Đấu phá, bắt đầu thu được dược lão toàn bộ ký ức chương 422 tới chương 454. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Không sao cả. Tô Vân xua tay, chuyện này hắn đã có tính toán trong lòng. Cuộc khảo hạch của năm gia tộc lớn sẽ diễn ra sau vài tháng nữa, hai người sau khi thỏa thuận xong thời gian liền để Diệp Trùng trở về. Về phần thân phận, hắn vẫn sẽ tham gia với tư cách là vị hôn phu của Diệp Hân Lam. Tô Vân không có ý kiến gì về chuyện này, chỉ là sau khi Tiểu Y Tiên trở về, e là eo của hắn sẽ phải chịu khổ một phen. Ba ngày sau, Đường Chấn lại một lần nữa tìm đến nơi ở của nhóm người Tô Vân. Đường cốc chủ, thế nào rồi? Tô Vân cười nói. May mắn không làm nhục sứ mệnh. Đường Chấn chắp tay, từ trong nạp giới lấy ra một quyển trục. Đây chính là quyển trục ghi lại đầy đủ bí pháp Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Lần này trở về, hắn đã phải tốn không ít nước bọt mới khó khăn lắm mới lấy được nó ra ngoài. Thế thì tốt rồi. Trong mắt Tô Vân lóe lên một tia sáng, bản đầy đủ của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến có được hai biến sau, hắn có thể sử dụng thêm hai loại dị hỏa để tạm thời tăng vọt tu vi, thực lực sẽ lại tăng mạnh, thật đáng mong chờ. Vậy không biết khi nào ngài có thể luyện chế hỏa bồ đan? Đường Chấn không nhịn được hỏi. Chuyện hỏa bồ đan đã trì hoãn quá lâu, Đường Hỏa Nhi bây giờ chỉ còn chưa tới một năm tuổi thọ. Ngay bây giờ. Đa tạ Tô đại sư. Đường Chấn nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Tô Vân đứng dậy, dẫn Đường Chấn đi tới giữa sân. Đường cốc chủ, bắt đầu đi. Tô Vân đưa tay ra hiệu. Được. Đường Chấn gật đầu, tay áo vung lên, một dược đỉnh cực lớn từ trong nạp giới bay ra, đáp xuống mặt đất phát ra một tiếng trầm đục. Dược đỉnh toàn thân đỏ rực, trên thành đỉnh tròn còn có những hoa văn như núi lửa phun trào. Một luồng khí tức cuồng bạo mơ hồ tỏa ra từ bên trong. Tôn dược đỉnh này chính là Sơn Dung đỉnh, một trong những thiên đỉnh. Tô Vân khẽ liếc nhìn, trong lòng thầm nghĩ. Cái Sơn Dung đỉnh này tám phần cũng là một trong những át chủ bài của phần Viêm Cốc. Kết hợp với hỏa bồ đan đặc hữu của phần Viêm Cốc, hẳn là trước đây phần Viêm Cốc từng xuất hiện một vị luyện dược sư có phẩm cấp không tồi, do người đó truyền lại. Còn có phải là lão tổ sáng lập phần Viêm Cốc hay không thì không rõ. Trong tay hắn cũng có hai tôn thiên đỉnh. Là Hắc Ma đỉnh của Dược Lão và Vạn Thú đỉnh của Hàng Phong. Nhưng hai thứ này hắn không thể dùng thân phận thật để lấy ra, theo lý mà nói, cả hai đáng lẽ phải nằm trong tay Quỷ Lệ mới đúng. Trên thiên đỉnh bảng tổng cộng chỉ có 13 dược đỉnh, phần Viêm Cốc có thể sở hữu một tôn, quả thực nội tình thâm hậu. Tô Vân khách khí nói. Cũng là do tổ tiên để lại, không có gì đáng kể. Đường Chấn cười nói, rồi lại vung tay áo, hơn trăm loại dược liệu từ trong nạp giới của hắn bay ra, lẳng lặng nằm trên mặt đất. Mùi thuốc nồng nặc tỏa ra, tràn ngập khắp sân. Đan dược phẩm cấp càng cao, dược liệu cần để luyện chế cũng dần nhiều lên. Thất phẩm cao cấp đã là phẩm cấp khá cao, việc dùng đến cả trăm loại dược liệu để luyện chế là chuyện hết sức bình thường. Sắc mặt Đường Chấn hơi nghiêm lại, một ngọn lửa màu bạc kinh khủng bốc lên từ lòng bàn tay hắn, chính con hỏa long màu bạc không ngừng lượn lờ trong đó. Dị hỏa đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng, Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Tô Vân khẽ híp mắt, việc hấp thu những dị hỏa xếp hạng sau 10 đã không còn giúp ích nhiều cho tu vi của hắn nữa. Nhưng dị hỏa dù sao vẫn là dị hỏa, hắn sẽ không từ bỏ. Đương nhiên, chuyện Quỷ Lệ tập kích Đường Chấn cũng chưa thể xảy ra nhanh như vậy, ngay cả hàng thiên khí hắn còn chưa hấp thu nữa là. Một ngọn lửa vô hình dâng lên từ người Tô Vân, sau khi Vẫn Lạc Tâm Viêm xuất hiện, hai loại dị hỏa dường như có cảm ứng, đối chọi gay gắt trên không trung, không ai chịu nhường ai. Đường Chấn thoáng kinh ngạc, trước đây hắn cũng từng nghe đồn vị Tô đại sư này sở hữu Vẫn Lạc Tâm Viêm. Bây giờ xem ra, lời đồn không sai. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn cả là Vẫn Lạc Tâm Viêm của Tô Vân khi đối mặt với Cửu Long Lôi Cương Hỏa lại không hề kém cạnh chút nào. Ngọn Vẫn Lạc Tâm Viêm này không phải là thứ tầm thường. Có thể lấy dị hỏa xếp hạng 14 để sánh ngang với Cửu Long Lôi Cương Hỏa, chỉ sợ hỏa năng của nó đã được tích lũy qua ngàn năm đằng đẵng. Đường Chấn thầm nghĩ trong lòng. Đường cốc chủ, phần dung đan của đan phương cũng nên cho ta xem một chút chứ. Giọng nói của Tô Vân kéo Đường Chấn trở về thực tại. Được. Đường Chấn gật đầu, lấy ra một phần đan phương đã chuẩn bị sẵn đưa cho Tô Vân. Nếu vậy, ta bắt đầu tinh luyện dược liệu. Ngài cứ tinh luyện đi. Với linh hồn cảnh giới linh cảnh, việc xem qua một phần đan phương thất phẩm cao cấp không hoàn chỉnh thực sự quá đơn giản. Hơn nữa tinh luyện dược liệu cần thời gian rất dài, cho nên trong lúc Tô Vân xem đan phương, việc Đường Chấn tinh luyện dược liệu cũng không thành vấn đề. Tô Vân nhắm mắt xem đan phương, còn Đường Chấn cũng bắt đầu động tác tiếp theo. Hắn cong ngón tay búng ra, ngọn lửa màu bạc lập tức bay vào trong Sơn Dung đỉnh để làm nóng đỉnh, rất nhanh sau đó, nhiệt độ trong dược đỉnh đã đạt đến mức thích hợp. Đường Chấn điều động năng lượng thiên địa hóa thành bàn tay lớn, liên tiếp hút dược liệu trên mặt đất vào trong dược đỉnh. Một lúc sau, Tô Vân mở mắt, đã ghi nhớ kỹ xảo dung đan của Hỏa Bồ Đan trong lòng. Cửu Long Lôi Cương hỏa cuồn cuộn trong dược đỉnh, dưới sự điều khiển của Đường Chấn hóa thành 9 con hỏa long màu bạc, tinh luyện từng nhóm dược liệu. Kỹ xảo khống hỏa của Đường Chấn này lại cao đến lạ thường. Tâm thần chia làm 9 mà quá trình tinh luyện lại không hề có bất kỳ sai sót nào. Kể cả nhiều luyện dược sư thất phẩm đỉnh phong danh tiếng lẫy lừng cũng khó lòng làm được. Tô Vân nhíu mày, nâng cao đánh giá về Đường Chấn thêm một bậc. Kỹ xảo khống hỏa của đấu giả hỏa thuộc tính có thể phản ánh rất nhiều về thực lực chiến đấu của hắn, chỉ riêng chiêu này, Đường Chấn đã có thể được xem là người nổi bật trong cùng cảnh giới. Đường Chấn có tu vi ngũ tinh đấu tôn, sau khi thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, chiến lực ít nhất cũng đạt lục tinh đấu tôn. Với thực lực của Quỷ Lệ, e là tạm thời không bắt được hắn, quả nhiên phải hoãn lại một chút. Quỷ Lệ không thể sử dụng ngũ sắc hỏa diễm, chỉ dựa vào cốt linh lãnh hỏa và hải tâm diễm thì chiến lực rõ ràng không đủ, tu vi phải nâng cao thêm một chút nữa mới có thể động thủ. Lời nói trước đây của Tiêu Viêm cũng đã gợi ý cho hắn, để Quỷ Lệ ra tay với thân phận người của Hồn Điện có thể tạo ra hiệu quả bất ngờ. Nghĩ đến Hồn Điện và Hồn tộc, trong mắt Tô Vân lạnh đi. Hắn chưa bao giờ quên ân oán với Hồn Điện, và Hồn tộc đứng sau lưng chúng cũng là đối tượng hắn phải đề phòng. Lễ thành nhân của cổ tộc cũng chỉ còn vài năm nữa, mà trước đó, Linh tộc, một trong viễn cổ bát tộc, đã gặp phải bàn tay đen của Hồn tộc. Nói không chừng bây giờ đã bị diệt tộc rồi. Khóe miệng Tô Vân giật giật, chuyện này nhìn qua không liên quan nhiều đến hắn, nhưng thực tế lại không phải vậy. Nếu mưu tính thỏa đáng, hắn tự tin có thể trưởng thành thành cường giả đấu thánh trong vòng vài năm. Mà khi đạt đến cấp độ đó, hắn chắc chắn sẽ lọt vào tầm mắt của cao tầng Hồn tộc, bọn chúng sẽ cân nhắc đến tiềm lực và ân oán giữa hai bên, và cả việc có nên động thủ với hắn hay không. Khi đó, kế hoạch của Hồn tộc cũng bắt đầu được bày ra, nanh vuốt dần lộ diện. Chúng sẽ không còn quan tâm đến những chuyện vặt vãnh như có nên trở mặt hay không, mặt mũi của Mang Thiên Xích căn bản không đủ dùng, không bảo vệ được hắn. Nhưng nếu kẻ địch của Hồn tộc càng nhiều càng mạnh, đến mức ốc không mang nổi mình ốc, thì ảnh hưởng đến hắn cũng sẽ càng nhỏ, có thể cho hắn thêm thời gian phát triển. Đó không phải là hắn mắc chứng hoang tưởng bị hại, mà là phòng xa chu đáo. Tô Vân lắc đầu, với năng lực hiện tại của hắn, dù có ẩn mình trong bóng tối cũng không thể nào kéo toàn bộ viễn cổ bát tộc đến đối đầu với Hồn tộc. Ngay cả phần Viêm cốc, e rằng cũng phải đợi sau khi hấp thu hàng thiên khí rồi mới tính. Sau đó, Tô Vân lại chuyển ánh mắt về phía Đường Chấn, yên lặng chờ đợi ông ta tinh luyện xong dược liệu để tiếp quản. Lại một lúc lâu trôi qua, trên trăm khối dược dịch với màu sắc khác nhau lơ lửng trên không trung. Tô đại sư, Đường Chấn hô lên, yên tâm giao cho ta. Tô Vân gật đầu, lực lượng linh hồn hùng hậu tuôn ra, đồng thời dẫn động đấu khí cấp bậc cửu tinh đấu tông tiếp nhận toàn bộ dược dịch trên không. Đúng vậy, cửu tinh đấu tông, tuy hắn đã đột phá đấu tôn, nhưng bề ngoài lại không hề để lộ tu vi đấu tôn. Thân phận phụ của Quỷ Lệ không thể nào có tu vi hoàn toàn đồng bộ với bản thể, nếu không sớm muộn cũng sẽ bị kẻ có tâm phát hiện ra manh mối. Về mặt thực lực công khai, người có sức chiến đấu cao nhất bên cạnh hắn không phải là bản thân hắn, mà là Tiểu Y Tiên. Vì vậy, việc hắn che giấu thực lực cũng không ảnh hưởng quá lớn. Tốc độ tu vi của nha đầu kia tiến triển quá nhanh, cho dù có được Thiên Hỏa Tam Huyền Biến hoàn chỉnh, Tô Vân cũng không dám chắc mình là đối thủ của nàng. Huống chi, đó còn là Tiểu Y Tiên sau khi đã ngưng tụ khí độc phù văn. Tính thời gian, chắc cũng sắp trở về rồi. Tu vi cửu tinh đấu tông, vị Tô đại sư này không chỉ có trình độ luyện dược cao siêu, mà ngay cả tu vi cũng thuộc hàng đỉnh cấp trong thế hệ trẻ ở Trung Châu. Xét về tuổi tác cũng chỉ mới ngoài 20, Hỏa Nhi lớn hơn hắn 2 tuổi mà cũng chỉ là ngũ tinh đấu tông. Nói ra thì, hai người họ cũng khá xứng đôi. Chợt Đường Chấn lại khẽ lắc đầu. Chuyện Băng Hà Cốc trước đây, phần Viêm Cốc bọn họ tuy không tham gia nhưng cũng có nghe nói. Vị Tiểu Y Tiên đã hoàn toàn khống chế được ách nan độc thể kia, dường như có quan hệ mập mờ với Tô Vân. Tiếc quá Đường Chấn lộ vẻ tiếc nuối. Dưới khả năng khống hỏa chuẩn xác của Tô Vân, trên trăm khối dược dịch dần dần hòa làm một, biến thành một khối đan thất thải có bề mặt lồi lõm và tiếp tục được nén lại. Thời gian dung đan không hề ngắn hơn tinh luyện dược liệu. Bầu trời dần tối, rồi lại từ tối chuyển sang sáng, mặt trời mọc, một viên đan dược màu đỏ đã ngưng tụ thành thực chất hiện ra trong sơn dung đỉnh. Trên bầu trời, mây đen hội tụ, đan lôi cuồn cuộn không ngừng vây quanh, những tia sét màu bạc lướt qua, tỏa ra uy thế phi thường. Mọi người xung quanh đã không còn kinh ngạc với cảnh này nữa, nếu có ngày nào thánh đan thành không có sét đánh mới là chuyện lạ thật sự. Tô đại sư, đan lôi này cứ giao cho ta. Đường Chấn thấy vậy, đứng dậy vỗ ngực, khí thế hùng hậu bộc phát, tu vi ngũ tinh đấu tôn hiển lộ không sót chút nào. Không cần. Tô Vân thản nhiên nói, tâm niệm vừa động, một con khôi lỗi màu vàng kim xuất hiện trên không trung, đối mặt với đan lôi. Đây là khôi lỗi. Một con khôi lỗi có thể sánh ngang với ngũ tinh đấu tôn. Đồng tử Đường Chấn co rút lại, líu lưỡi. Hành động này của Tô Vân thực sự đã khiến ông ta kinh ngạc. Ngũ tinh đấu tôn ở Trung Châu đã là sức chiến đấu cao nhất trên bề mặt của Tam Cốc, đối với tứ phương các lại càng là chênh lệch ở cấp độ nghiền ép. Nhưng ở chỗ Tô Vân, ông ta không chỉ thấy một lão giả ngũ tinh đấu tôn, mà còn có cả một con khôi lỗi ngũ tinh đấu tôn. Nghe nói vị tiểu y tiên kia ngày đó cũng đã giao chiến bất phân thắng bại với băng tôn giả thế lực hùng hậu như vậy, vị Tô đại sư này quả nhiên không phải người tầm thường. Trong lòng Đường Chấn lại dâng lên thêm mấy phần coi trọng đối với Tô Vân. Không phải bác phẩm luyện dược sư nào cũng có thể có được đội hình như vậy bên cạnh, để cường giả đấu tôn cam tâm tình nguyện phục vụ cho mình. Như Mộ Cốt lão nhân bây giờ chỉ là một con chó săn của hồn điện, Thanh Hoa lão quỷ cũng là một mình một ngựa, đơn độc qua lại. Đang lôi cuồn cuộn đánh xuống, mỗi một đòn đều có thể sánh ngang với cao giai đấu tông, nhưng trước mặt Thiên Yêu Khôi, nó lại tỏ ra chẳng đáng là gì. Việc vượt qua đang lôi vô cùng thuận lợi, không gặp chút trở ngại nào. Tô Vân vẫy tay, nắm lấy viên hỏa bồ đang định trốn thoát, đưa cho Đường Chấn. Đường cốc chủ. Đường Chấn vẻ mặt kích động, nhận lấy viên hỏa bồ đang từ tay Tô Vân, nhất thời còn có chút xúc động muốn rơi lệ. Hỏa nhi được cứu rồi. Có trời mới biết trong khoảng thời gian này, ông ta, một cường giả đấu tôn Đường Đường, cốc chủ của phần Viêm Cốc, một trong Tam Cốc, đã phải tốn bao nhiêu công sức chỉ vì một viên thất phẩm cao cấp đan dược này. Tất cả là tại ba lão già cổ hủ kia. Đường Chấn ho nhẹ một tiếng, quyết định sau khi trở về sẽ gây khó dễ cho mấy lão già đó một chút. Sau đó, ông ta lại lấy ra quyển trục ghi lại bí pháp Thiên Hỏa Tam Huyền Biến từ trong nạp giới, giao cho Tô Vân. Lần này đa tạ Tô đại sư. Đường Chấn lại chấp tay hành lễ với Tô Vân. Khách sáo rồi. Tô Vân cười cười, thu lại quyển trục bí pháp Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, trong mắt lóe lên tia sáng. Đường Chấn khách sáo như vậy cũng không ổn, đừng để đến lúc ra tay hắn lại thấy ngại. Sau đó, Tô Vân tiễn Đường Chấn ra cửa rồi đóng cổng lại. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến thứ này đối với ngươi mà nói, quả thực vô cùng phù hợp. Thiên Hỏa Tôn giả vuốt râu cười nói. Vừa rồi lúc Tô Vân và Đường Chấn luyện đan, ông ta vẫn luôn ở bên cạnh hộ pháp, tự nhiên biết rõ tình hình. Tô Vân cũng gật đầu. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến có thể giúp ta dùng thêm hai loại dị hỏa để tăng cường thực lực, thật sự không tệ. Đúng rồi, Thanh Lân đi đâu rồi, ta xuất quan xong hình như không thấy nàng. Nha đầu đó à, cũng đang bế quan, ngay trước khi ngươi xuất quan một tháng. Tu vi của nàng đã đến đấu tông đỉnh phong, lại cảm nhận được thời cơ đột phá đấu tôn, lần sau gặp lại chắc cũng đã tấn thăng đấu tôn rồi. Tô Vân nghe vậy, khóe miệng giật giật. Chết tiệt, sao chỉ chớp mắt mà tu vi của Thanh Lân đã sắp đuổi kịp hắn rồi. Thôi kệ, như vậy cũng tốt. Tương lai còn quá nhiều biến số và thử thách, thực lực càng mạnh càng hay. Sau đó Tô Vân nói một tiếng, nhờ Thiên Hỏa Tôn giả trông coi nơi ở, rồi trở về phòng tu luyện tiếp tục bế quan. Thiên Hỏa Tôn giả nhún vai. Toan rồi, ta cũng thành người gác cổng rồi. Đi tới phòng tu luyện, Tô Vân khoanh chân ngồi xuống, mở quyển trục ra. Dùng linh hồn lực thâm nhập vào trong, cảm thấy vô cùng phức tạp khó hiểu, khó mà lĩnh ngộ, bèn thở dài một tiếng rồi lập tức từ bỏ. Không sao, ta có hắc. Trong phần Viêm Cốc, việc truyền thừa Thiên Hỏa Tam Huyền Biến có hai phương thức khác nhau, thứ nhất là quyển trục bí pháp này. Thứ hai là truyền thừa thủy tinh trong đấu kỹ các của phần Viêm Cốc. Trong đó không chỉ ghi lại Thiên Hỏa Tam Huyền Biến hoàn chỉnh, mà thậm chí còn có cả kinh nghiệm của những người tu luyện qua các thế hệ của phần Viêm Cốc. Tiêu Viêm chính là dùng phương thức này, tốc độ lĩnh ngộ nhanh hơn quyển trục bí pháp không chỉ một bậc, mà còn có thể nắm vững chắc hơn, có rất nhiều lợi ích. Nhưng những thứ này trước mặt hệ thống đều không đáng nhắc tới. Nghĩ đến đây, trong mắt Tô Vân lóe lên một nụ cười, hắn là trực tiếp đại thành luôn, ai có thể sánh vai với hắn. Hệ thống, dung hợp Thiên Hỏa Tam Huyền Biến cho ta. Đinh, phát hiện phương án có thể dung hợp, cần tiêu hao một khối năng lượng tinh thất giai và một khối năng lượng tinh bát giai, có muốn dung hợp không? Tô Vân nghe vậy sững sờ. Nhớ năm đó khi hắn dung hợp biến thứ nhất của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, chỉ cần một viên ma hạch lục giai. Xem ra biến thứ hai và biến thứ ba này giá trị khá cao. Giá cả tuy đắt nhưng hoàn toàn có thể chấp nhận được. Dung hợp. Đinh, dung hợp thành công. Một luồng thông tin huyền diệu lập tức tràn vào đầu Tô Vân, đủ loại lĩnh ngộ và kỹ xảo sử dụng liên quan đến Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đều được hắn hấp thu. Một lúc sau, Tô Vân từ từ mở mắt, đã hoàn toàn tiêu hóa luồng thông tin. Trong mắt Tô Vân khẽ lóe lên một tia sáng, tâm niệm vừa động, hắn đã đi tới không gian hệ thống. Đến đây nào, thử xem trước đã. Với ba loại dị hỏa ta đang có, sau khi sử dụng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, có thể nâng tu vi lên đến mức độ nào? Tô Vân mặt lộ vẻ hưng phấn. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, Đệ Nhất Biến, Cốt Linh Biến. Khí thế hùng hồn dâng lên, tu vi của Tô Vân đột ngột tăng vọt, đạt tới nhị tinh đấu tôn trung kỳ. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, Đệ Nhị Biến, Tâm viêm biến. Tu vi lại tăng lên, đạt tới tam tinh đấu tôn trung kỳ. Thiên hỏa tam huyền biến, đệ tam biến, hải tâm biến. Ngọn hải tâm diễm cuối cùng có chênh lệch nhất định so với hai dị hỏa trước đó, lần này tốc độ tăng tu vi không lớn bằng, nhưng cũng miễn cưỡng đột phá được tầng rào cản đó, đạt tới tứ tinh đấu tôn sơ kỳ. Tô Vân nắm chặt nắm đấm, cảm nhận đấu khí hùng hậu trên người, vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt. Tứ tinh đấu tôn sơ kỳ, nếu lại điều động ngũ sắc hỏa diễm cùng với công pháp thiên giai, sức chiến đấu của ta sẽ đạt đến trình độ bát tinh đấu tôn. Nếu hấp thu hàng thiên khí, rồi lại dùng chức năng dung hợp của hệ thống để tạo ra một môn bí pháp sử dụng linh vật băng thuộc tính để tăng phúc tu vi, ha ha ha. Tô Vân không nhịn được cười lớn trong không gian hệ thống. Sau khi hấp thu hàng thiên khí, tu vi của hắn có thể tăng thêm vài sao. Lại có thêm một môn bí pháp tăng cường thực lực, đến lúc đó chiến lực của hắn nhất định sẽ đạt tới nhất chuyển đấu tôn trở lên. Đến Trung Châu mới chỉ 1-2 năm. Trước đây hắn đối mặt với băng tôn giả, một tứ tinh đấu tôn đỉnh phong, còn phải đau đầu không thôi, bây giờ đã đạt tới trình độ cao như vậy. Nhất chuyển đấu tôn, tại Trung Châu, ngoại trừ Đan Tháp và Hồn Điện, không có bất kỳ một thế lực siêu cấp nào công khai có được. Nhân vật như vậy đều là những lão quái vật hàng đầu, bế quan không ra, nỗ lực vì thánh cảnh mờ mịt vô tận kia. Tâm niệm vừa động, hắn giải trừ thiên hỏa tam huyền biến, một cảm giác khó chịu lập tức truyền đến. Di chứng của thiên hỏa tam huyền biến dường như đã giảm đi không ít. Tô Vân vuốt cằm, tu vi nâng cao và nhục thân cường đại cũng có thể làm cho di chứng nhỏ đi một chút, nhưng muốn hoàn toàn loại bỏ e là không thể. Nếu thi triển biến thứ nhất của thiên hỏa tam huyền biến băng thuộc tính, rồi cộng dồn với thiên hỏa tam huyền biến, di chứng sẽ đạt đến mức độ nào lắc đầu, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết. Sau đó, Tô Vân bay về phía một góc lạnh lẽo trong không gian hệ thống. Hàn khí kinh khủng ập tới, nhiệt độ trong nháy mắt xuống dưới điểm đóng băng, một cái đầm băng màu lam nhạt xuất hiện trước mặt Tô Vân. Đầm băng màu lam nhạt ẩn chứa năng lượng khổng lồ, nếu không có tu vi đấu tôn hoặc các thủ đoạn khác hỗ trợ, e rằng vừa bước vào sẽ bị đông cứng thành tượng băng. Khóe miệng Tô Vân khẽ nhếch, làm ngơ trước hàn khí kinh khủng tỏa ra từ đầm băng. Cấp bậc của ngũ sắc hỏa diễm đã vượt trên cả hàng thiên khí. Hắn bây giờ lại là đấu tôn, dù không chuẩn bị gì cũng có thể dựa vào nội tình thâm hậu để luyện hóa và thôn phệ nó. Tô Vân hít sâu một hơi, lấy ra một viên đan dược thất phẩm nuốt vào bụng. Đây là dung băng huyền đan, thất phẩm cao cấp đan dược, có thể dùng để chống lại hàn khí từ các loại linh vật dị chủng của trời đất. Nói là không chuẩn bị gì đều là giả, càng chắc chắn tự nhiên càng tốt. Sau khi hấp thu hàng thiên khí, đấu khí băng hỏa mà ta hằng ao ước cũng có thể sử dụng, xem như giải quyết được một nỗi lòng. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Tô Vân không do dự, nhấc chân bước vào trong đầm băng. Hàng khí ngưng tụ thành thể lỏng lập tức ồ ạt tràn vào cơ thể Tô Vân. Năng lượng hàng băng kinh khủng bùng nổ, muốn đông cứng hắn thành một pho tượng băng. Ngũ sắc hỏa diễm hiện lên từ nạp linh, luồn lách trong kinh mạch, kết hợp với dược lực của dung băng huyền đan để áp chế hàng thiên khí. Đây chính là nội tình của Tô Vân hiện tại. Với đủ loại yếu tố cộng lại, hàng thiên khí vốn có thể sánh ngang với dị hỏa đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng, trước mặt hắn căn bản không thể gây ra sóng gió gì. Tô Vân thậm chí không cảm thấy đau đớn gì, cái cảm giác sống không bằng chết khi hấp thu dị hỏa cũng không hề gặp phải. Phần lãnh quyết lặng lẽ vận chuyển, sức áp chế kinh khủng đối với linh vật băng thuộc tính hiện ra, khiến hàng thiên khí càng thêm ngoan ngoãn. Hàng thiên khí không ngừng bị Tô Vân hấp thu, cơ thể hắn như một lỗ đen khổng lồ, đầm băng bắt đầu thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nửa tháng thoáng chốc trôi qua, hàng thiên khí đã bị Tô Vân hút hết vào cơ thể, luân chuyển trong kinh mạch từng vòng một. Khí thế bạo ngược kinh khủng truyền ra từ hàng thiên khí, cuồn cuộn muốn phá hủy kinh mạch của Tô Vân, thoát khỏi cơ thể hắn. Là một linh vật dị chủng của trời đất, hàng thiên khí sinh ra vô cùng khó khăn, linh tính phi thường, không thể nào ngoan ngoãn bị người khác luyện hóa. Quá trình luyện hóa vô cùng chậm chạp, phẩm cấp của hàng thiên khí dù sao cũng không tầm thường, dù với tu vi của Tô Vân, toàn bộ quá trình e rằng cũng phải kéo dài hơn một tháng. Ba ngày nữa trôi qua, cuối cùng, hàng thiên khí đã bị Tô Vân triệt để luyện hóa, yên ổn chảy trong kinh mạch, khí tức bạo ngược đều đã thu lại. Tô Vân thở vào một hơi, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, khống chế hàng thiên khí lao thẳng vào nạp linh. Hàng thiên khí hoàn toàn tiến vào nạp linh, năng lượng khổng lồ cũng từ đó phun ra. Tập trung tâm thần, Tô Vân nắm chắc thời cơ, điên cuồng thôn phệ luồng năng lượng khổng lồ này, bắt đầu xung kích cảnh giới. Ngay lúc Tô Vân đang dựa vào năng lượng khổng lồ từ hàng thiên khí để xung kích cảnh giới, Tiểu Y Tiên cũng đã từ nơi truyền thừa của Ách Nan độc thể trở về. Ca ca đâu? Hắn à, xuất quan không bao lâu lại đi bế quan rồi. Hải Ba Đông nhún vai. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, không hề ngạc nhiên về điều này. Một tháng thời gian lặng lẽ trôi qua. Rắc. Cảnh giới bị phá vỡ. Một luồng khí thế hùng hồn dâng lên từ người Tô Vân, tu vi tăng vọt. Nhị tinh đấu tôn. Tam tinh đấu tôn. Tứ tinh đấu tôn. Tô Vân mở to mắt, một tia sáng lóe lên. Tứ tinh đấu tôn sơ kỳ. Cảm nhận xong tu vi của bản thân, Tô Vân tâm niệm khẽ động. Một luồng hàn khí màu lam nhạt từ nạp linh tuôn ra, luồn lách giữa các kinh mạch, giống như sông lớn cuồn cuộn dâng lên từ người Tô Vân, tràn ngập không trung. Khí tức hàn băng kinh khủng dường như có thể đóng băng cả không gian. Năm loại dị hỏa của ta hiện tại nếu lấy ra đơn lẻ cũng không mạnh bằng hàn thiên khí. Chỉ cần đơn độc thi triển đấu khí băng thuộc tính cùng hàn thiên khí để đối địch, e rằng cũng có thể sánh ngang với lục tinh đấu tôn đỉnh phong. Tô Vân cảm nhận cường độ của hàn thiên khí, yên lặng nghĩ. Có lẽ còn có thể dùng đấu khí băng thuộc tính để mở một thân phận phụ khác. Nhưng mà việc bẩn việc mệt để quỷ lệ làm là đủ rồi, có nên tạo thêm một thân phận nữa hay không còn phải xem xét. Bây giờ cứ vá víu trước đã. Vẻ nóng bỏng bốc lên từ trong mắt Tô Vân. Đấu kỹ băng hỏa song thuộc tính, trường kiếm ma hạch băng hỏa song thuộc tính, những thứ này đều có thể khiến thực lực của hắn tăng vọt. Tô Vân trước tiên lấy ra hai môn địa giai đấu kỹ để thử dung hợp. Hệ thống, dung hợp địa giai hạ cấp đấu kỹ băng thuộc tính cực hàn kiếm và địa giai trung cấp đấu kỹ hỏa thuộc tính lưu viêm long trảm. Đinh, phát hiện phương án có thể dung hợp, phương án như sau, phương án 1, dung hợp thành địa giai trung cấp đấu kỹ hỏa thuộc tính, có thể chém ra một đạo hỏa diễm kiếm khí, kiếm mang theo long uy lực phi thường. Chú thích, phương án này cần tiêu hao một khối năng lượng tinh hoặc ma hạch ngũ giai. Phương án 2, dung hợp thành địa giai trung cấp đấu kỹ băng thuộc tính, có thể chém ra một con hàng băng trường long, băng xương lẫm liệt, uy lực phi thường. Chú thích, phương án này cần tiêu hao một khối năng lượng tinh hoặc ma hạch ngũ giai. Phương án 3, dung hợp thành địa giai trung cấp đấu kỹ băng hỏa thuộc tính, có thể chém ra một con viêm băng hỏa long, băng hỏa dung hợp, tương sinh tương khắc, uy lực kinh người. Thi triển đấu kỹ này cần đồng thời nắm giữ thuộc tính băng hỏa, nếu không uy lực sẽ giảm một nửa. Chú thích, phương án này cần tiêu hao một khối năng lượng tinh hoặc ma hạch ngũ giai. Phương án 4, Tô Vân tỉ mỉ xem xét các phương án dung hợp mà hệ thống đưa ra, thầm gật đầu. Cứ chọn phương án thứ 3, lấy ra thử xem. Hệ thống, sử dụng phương án 3 để tiến hành dung hợp. Đinh, phương án dung hợp này cần tiêu hao một khối năng lượng tinh hoặc ma hạch ngũ giai, có muốn dung hợp không? Dung hợp. Đinh, dung hợp thành công. Một luồng thông tin chảy vào đầu Tô Vân, đó là phương thức tu luyện của môn đấu kỹ hắn vừa dung hợp ra. Bỗng nhiên, trong lòng Tô Vân dâng lên một dự cảm chẳng lành, vội vàng tiêu hóa luồng thông tin này. Nửa ngày sau, trên mặt Tô Vân hiện lên một vệt đen. Luồng thông tin này chỉ là phương pháp tu luyện của đấu kỹ, nói cách khác, muốn lĩnh ngộ đến đại thành, hắn còn phải tiêu hao thêm một khối năng lượng tinh ngũ giai nữa. Thôi kệ, chỉ là một chút tiêu hao mà thôi. Hệ thống, dung hợp môn đấu kỹ băng hỏa địa giai trung cấp này cho ta. Đinh, lần dung hợp này cần tiêu hao một khối năng lượng tinh hoặc ma hạch ngũ giai, có muốn dung hợp không? Dung hợp. Đinh, dung hợp thành công. Lại một luồng thông tin chảy vào đầu Tô Vân. Một lúc sau, hắn đã hoàn toàn đại thành môn đấu kỹ này. Đến đây, môn đấu kỹ băng hỏa đầu tiên của ta, để ta xem uy lực của ngươi thế nào. Không có dị hỏa và hàng thiên khí, cũng không sử dụng vũ khí ma hạch. Khí thế hùng hồn dâng lên, một luồng đấu khí kỳ dị bộc phát từ người Tô Vân. Trong đó không chỉ có ngọn lửa nóng bỏng, mà còn có cả băng sương rét lạnh, hai thuộc tính hoàn toàn khác biệt dung hợp lại với nhau, tương sinh tương khắc, cùng tồn tại. Bốn. Tô Vân khẽ quát một tiếng, đấu khí hóa vật, một thanh trường kiếm viêm băng nắm chặt trong tay, đấu khí cuồn cuộn như sông biển chảy trong kinh mạch. Trảm. Một con viêm băng hỏa long hiện ra, hỏa diễm và hàn băng hòa quyện, uy thế kinh người toát ra từ bên trong. Uy lực của viêm băng hỏa long này mạnh hơn lưu viêm long trảm rất nhiều, có lẽ là do đã đại thành, uy thế thậm chí có thể sánh ngang với địa giai cao cấp đấu kỹ. Hỏa dương hoàng kiếm tiểu thành cũng chỉ đến thế mà thôi. Tô Vân trong lòng thoáng phấn chấn, uy lực như vậy quả thực không tầm thường, đây vẫn là trong tình huống không sử dụng dị hỏa và hàng thiên khí. Nếu có hai thứ này gia trì, uy lực của nó còn có thể tăng thêm một bậc nữa, thậm chí có thể sánh ngang với hỏa dương hoàng kiếm đại thành. Tăng phúc khủng bố như vậy, gần như có thể khẳng định, các đấu kỹ băng hỏa hắn học được đều sẽ phát huy ra uy lực của cấp bậc cao hơn một bậc. Môn đấu kỹ này, cứ gọi là viêm băng long trảm đi. Tô Vân hài lòng gật đầu, sau đó bắt đầu chuẩn bị dung hợp các đấu kỹ khác. Hay là thế này, các đấu kỹ băng hỏa của ta cứ trực tiếp biến đổi từ những đấu kỹ đã học trước đây, như vậy sử dụng cũng thuận tiện hơn nhiều. Mặc dù đấu kỹ có thể dùng hệ thống để lập tức đại thành, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại phải tự mình tích lũy. Các đấu kỹ khác nhau có cách ứng đối khác nhau, thói quen sử dụng cũng khác, biến đổi trực tiếp sẽ tốt hơn nhiều. Cứ làm vậy đi. Sau khi quyết định, Tô Vân bắt đầu một màn tùy hứng. Lưu viêm long trảm hóa thành viêm băng long trảm, địa giai trung cấp. Hỏa dương hoàng kiếm hóa thành băng dương hoàng kiếm, địa giai cao cấp. 3.000 viêm dương chưởng hóa thành 3.000 viêm sương chưởng, địa giai cao cấp. Thiên diễm đoạn hồng hóa thành diễm lãnh đoạn hồng, thiên giai hạ cấp. Huyền hỏa viêm chung hóa thành huyền băng viêm chung, thiên giai hạ cấp. Giải quyết xong. Những đấu kỹ này đều là những đấu kỹ thường xuyên sử dụng ở giai đoạn hiện tại, những cái cấp thấp hơn trước đây tự nhiên là không cần. Còn ngũ luân ly hỏa pháp, hắn không có 5 loại linh vật băng thuộc tính, cũng chỉ có thể bỏ qua. Đấu kỹ thân pháp huyễn tuyệt ảnh thì càng không cần phải nói, không có phân chia thuộc tính. Sau khi ra ngoài, vẫn phải thử lại thực lực một chút. Khi bung hết hỏa lực, sức chiến đấu của ta rốt cuộc đạt đến bước nào vẫn chưa rõ. Tô Vân vẫy tay, một bình ngọc nắm trong tay, trong mắt hàn quang lóe lên. Trong bình ngọc này chứa linh hồn của Trích Tinh lão quỷ, tên tôn lão của hồn điện bị Tô Vân bắt trước đây. Trong ký ức của gã này hẳn là vẫn còn vị trí của một vài phân điện hồn điện, không thể tính là vốn, nhưng có thể thu lại một ít lợi tức linh hồn lực của hắn đã đạt đến linh cảnh viên mãn, có đủ bản nguyên linh hồn gia trì, rất nhanh có thể đột phá đến thiên cảnh. Không có gì bất ngờ, Tiên Nhi đã trở về, không biết tu vi của nàng đã đến trình độ nào. Tô Vân do dự một chút, lại đặt sự chú ý lên Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Biến thể của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến vẫn chưa chuẩn bị xong. Bây giờ trên tay ta chỉ có một đạo hàng thiên khí, trước hết cứ lấy ra biến thứ nhất đã. Còn lại để sau này tính. Đây không phải là hắn keo kiệt, mà là thật sự có chút nghèo, đấu kỹ bí pháp đều dễ nói, vũ khí ma hạch mới là vấn đề lớn. Muốn hợp thành một thanh vũ khí ma hạch cấp 8 băng hỏa song thuộc tính, dù chỉ là bát gia nhất tinh, tiêu hao cũng rất lớn. Tà dương không thể dung hợp, nếu không bề ngoài hắn sẽ không có kiếm để dùng. Vì vậy, phải dung hợp ra một thanh trường kiếm ma hạch băng thuộc tính bát gia nhất tinh, và một thanh trường kiếm ma hạch hỏa thuộc tính bát gia nhất tinh trước. Những thứ khác không nói, chỉ riêng việc từ trường kiếm ma hạch thất giai tiến giai lên bát gia nhất tinh, đã cần hai viên ma hạch cấp 8, một viên để khảm nạm, một viên để tiêu hao. Hai thanh là 4 viên ma hạch cấp 8, rồi lại dung hợp chúng lại với nhau là 5 viên. Ước chừng 5 viên ma hạch cấp 8 đấy. Nếu không phải trước đây đã cướp sạch phong lôi các một phen, hắn e rằng sẽ hoàn toàn trở thành kẻ nghèo rớt mồng tơi. Nghĩ đến đây, Tô Vân thở dài một hơi. Là một bác phẩm luyện dược sư, nghèo đến mức này cũng không còn ai khác. Chủ yếu là hắn bình thường không giúp người luyện dược, các bác phẩm luyện dược sư khác ít nhất cũng sống trên 100 năm, tùy tiện bỏ chút thời gian luyện vài viên đan dược cũng đã kiếm đầy bồn đầy bát. Những người của hồn điện hẳn là cũng rất giàu có. Nghĩ đến đây, Tô Vân nhếch miệng cười. Sau đó bắt đầu biến đổi biến thứ nhất của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Hệ thống, dung hợp băng chưởng và biến thứ nhất của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Đinh, phát hiện phương án có thể dung hợp, phương án dung hợp như sau, phương án 1, phương án 2, dung hợp thành một môn bí pháp tăng phúc tu vi tạm thời, có thể thông qua linh vật băng thuộc tính để tăng phúc tu vi, mức độ tăng phúc chịu ảnh hưởng bởi phẩm cấp linh vật và tu vi bản thân. Chú thích, việc dung hợp này cần tiêu hao một khối năng lượng tinh hoặc ma hạch lục giai. Phương án 3. Hệ thống, lựa chọn phương án 2, tiến hành dung hợp. Đinh, phương án dung hợp này cần tiêu hao một khối năng lượng tinh hoặc ma hạch lục giai, có muốn dung hợp không? Dung hợp. Đinh, dung hợp thành công. Luồng thông tin hiện lên trong đầu Tô Vân, được hắn nhanh chóng hấp thu. Sau đó, Tô Vân lại tốn thêm một khối năng lượng tinh lục giai để đại thành môn bí pháp này. Trước tiên đặt cho nó một cái tên, cứ gọi là Linh Băng Tam Huyền Biến đi. Là một người dở tệ trong việc đặt tên, Tô Vân không quá bận tâm về cái tên. Hàng thiên khí có thể sánh ngang với dị hỏa đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng, sau khi thi triển Linh Băng Tam Huyền Biến, mức tăng phúc tu vi hẳn là cao hơn cả cốt linh lãnh hỏa. Tô Vân do dự một chút, rồi thôi động hàng thiên khí, hàng khí màu băng lam kinh khủng từ nạp linh phun ra, luồn lách trong kinh mạch. Linh Băng Tam Huyền Biến, đệ nhất biến, hàng thiên biến. Khí thế hùng hậu truyền ra từ người Tô Vân, tu vi tăng vọt, từ tứ tinh đấu tôn lên đến lục tinh đấu tôn. Lông mày Tô Vân nhảy lên. Thế mà trực tiếp vượt qua 2 sao. Chênh lệch giữa top 10 và hạng 11 trên bảng dị hỏa thật sự lớn. Khí thế bắt đầu hạ xuống, Tô Vân lập tức giải trừ Linh Băng Tam Huyền Biến. Không tệ, không tệ, thi triển Linh Băng Tam Huyền Biến, cùng với Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, gần như có thể đẩy tu vi của ta lên đến cửu tinh đấu tôn sơ kỳ. Nghĩ đến đây, trong mắt Tô Vân lóe lên ý cười và sự hưng phấn. Lần luyện hóa hàng thiên khí này, lợi ích mang lại sau đó quả thực siêu giá trị, có thể gọi là một pha gia cường cực mạnh. Những tính toán vừa rồi chỉ là trên bề mặt tu vi mà thôi. Nếu còn tính thêm công pháp đấu kỹ, sự gia trì của dị hỏa và hàng thiên khí trong chiến đấu không dám nghĩ, không dám nghĩ. Tô Vân vẫy tay, một thanh trường kiếm nắm trong tay. Thanh kiếm này chính là trường kiếm ma hạch thất giai, hàng ngọc. Giống như Tà Dương, nó đã theo hắn suốt một chặng đường. Từng tiếng kiếm ngân vang lên, hàng ngọc tuy không giống Tà Dương có chút linh trí, nhưng cũng linh tính 10 phần. Cũng không nhất thiết phải mở thân phận phụ băng thuộc tính. Hàng ngọc cứ giữ lại trước đã. dù sao nó cũng đã theo hắn nhiều năm như vậy, cứ thế dùng làm gia vị để dung hợp trường kiếm ma hạch băng hỏa, Tô Vân cũng có chút không nỡ. Sau đó, Tô Vân lại thu Hàn Ngọc về, vận dụng chức năng dung hợp của hệ thống, lần lượt dung hợp ra hai thanh trường kiếm ma hạch bát gia nhất tinh, một băng một hỏa. Nhìn hai thanh trường kiếm lơ lửng trước mặt, Tô Vân khẽ híp mắt. Đây là trong không gian hệ thống, hắn đã để hai thanh kiếm này ở trạng thái hoàn toàn tĩnh, phòng ngừa sự tồn tại của không gian hệ thống bị chúng biết được. Dù sao đến bát giai, vũ khí ma hạch sẽ có chút linh trí. Ngay cả Tà Dương, bây giờ mỗi khi hắn đưa nó vào không gian hệ thống, Tô Vân cũng sẽ lập tức cho nó ngưng động thời gian. Hệ thống, dung hợp hai thanh trường kiếm ma hạch bát giai nhất tinh này. Đinh, phát hiện phương án có thể dung hợp, phương án dung hợp như sau, phương án 1, dung hợp thành một thanh trường kiếm ma hạch bát giai nhị tinh, khảm nạm một ma hạch hỏa và một ma hạch băng cấp 8. Chú thích, phương án này cần tiêu hao một khối năng lượng tinh hoặc ma hạch bát giai. Phương án 2, dung hợp thành một thanh trường kiếm ma hạch bát giai nhị tinh, khảm nạm hai ma hạch hỏa thuộc tính cấp 8. Chú thích, phương án này cần tiêu hao một khối năng lượng tinh hoặc ma hạch bát giai. Phương án 3, dung hợp thành một thanh trường kiếm ma hạch bát giai nhị tinh, khảm nạm hai ma hạch băng thuộc tính cấp 8. Chú thích, phương án này cần tiêu hao một khối năng lượng tinh hoặc ma hạch bát giai. Phương án 4, dung hợp thành một thanh trường kiếm ma hạch bát giai nhất tinh, dung hợp hai ma hạch một hỏa một băng thành ma hạch băng hỏa, khảm nạm vào trong. Chú thích, phương án này cần tiêu hao một khối năng lượng tinh hoặc ma hạch bát giai. Phương án 1 và phương án 4 đều có ma hạch băng hỏa. Nhưng không khó để nhận ra, trường kiếm ma hạch được dung hợp từ phương án 4 có giới hạn cao hơn không ít. Hệ thống, sử dụng phương án 4 để dung hợp. Tô Vân không do dự, trực tiếp dùng phương án 4, vũ khí thứ này, tự nhiên là giới hạn càng cao càng tốt. Đinh, lần dung hợp này cần tiêu hao một ma hạch cấp 8, có muốn dung hợp không? Dung hợp. Đinh, dung hợp thành công. Năng lượng huyền diệu cuồn cuộn, bao bọc lấy hai thanh trường kiếm. Hỏa diễm hùng hậu và hàn khí bùng nổ, hai viên ma hạch thoát khỏi chuôi kiếm, hòa quyện vào nhau, hóa thành một viên ma hạch dị chủng đỏ lam xen kẽ. Hai thanh trường kiếm cũng hợp là một, ma hạch băng hỏa khảm nạm vào trong, một luồng uy lực băng hỏa lan tỏa ra. Tô Vân nắm trường kiếm trong tay, khẽ vuốt ma hạch băng hỏa trên chuôi kiếm, trong mắt lóe lên một nụ cười. Sau này cứ gọi ngươi là Sương Dương. Tuy nhiên, Sương Dương linh trí mới sinh, trong không gian hệ thống tự nhiên mặc hắn thao túng, ra ngoài rồi, e rằng còn phải gõ cho một trận để thu phục. Tình huống của Tà Dương dù sao cũng đặc thù. Tô Vân không để ý đến điều này, với thực lực của hắn, thu phục một thanh trường kiếm ma hạch bát gia nhất tinh vô cùng đơn giản. Lần hấp thu hàng thiên khí này của ta không thể khiến phần lãnh quyết tiến giai thành công pháp thiên giai trung cấp. Nghĩ đến đây, trong mắt Tô Vân thoáng qua chút tiếc nuối. Năng lực của hàng thiên khí đúng là sánh ngang với dị hỏa đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng, nhưng muốn để phần lãnh quyết tiến giai thêm lần nữa thì còn xa mới đủ. Tô Vân lại rà soát lại tình hình của bản thân một lần nữa, tâm niệm vừa động, rời khỏi không gian hệ thống, trở về phòng tu luyện. Một luồng khí tức hùng hậu lập tức xuất hiện trong cảm giác của Tô Vân, vị trí ngay ngoài cửa. Cảm nhận được luồng khí tức này, khóe miệng Tô Vân khẽ nhếch. Tiểu Y Tiên quả nhiên đã trở về. Sau đó, Tô Vân đẩy cửa phòng tu luyện, một bàn tay ngọc thon dài lập tức duỗi ra, túm lấy cổ áo Tô Vân, đấu khí kinh khủng và hùng hậu giam cầm toàn thân hắn. Sắc mặt Tô Vân thay đổi hoàn toàn, đang định mở miệng, nhưng cơ thể đã không thể động đậy, chỉ có thể bị kéo vào phòng. Xoẹt. Ầm cạch hừ 5 ngày thời gian trôi qua. Tiểu Y Tiên mị nhãn như tơ, nằm trên lồng ngực trắng chắc của Tô Vân, khẽ thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, mái tóc xanh ướt đẫm. Ca ca, hình như càng ngày càng mạnh mẽ hơn rồi. Tô Vân trợn trắng mắt, bàn tay to lớn vòng quanh eo thon của Tiểu Y Tiên, hung hăng nói. Dị hỏa rèn thể có thể tăng cường thể chất, linh băng dị chủng cũng vậy, ta đã hấp thu hàng thiên khí, thể chất tự nhiên mạnh hơn. May mà phương diện này cũng đã được vá lại, miễn cưỡng có thể chiến ngang tay với Tiểu Y Tiên. Hì hì. Tiểu Y Tiên tinh nghịch cười, rút vào lòng Tô Vân, nhắm mắt lại, tạm thời không muốn động đậy. Đến lúc này, Tô Vân mới có dư sức để ý đến tu vi của Tiểu Y Tiên. Khí tức hùng hậu mơ hồ hiện lên từ cơ thể mềm mại của nàng. Khí tức này khác với đấu tôn bình thường, hùng hậu hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng lại không mênh mông vô biên như thánh cảnh. Lục chuyển đấu tôn. Lông mày Tô Vân co giật điên cuồng, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Theo suy đoán của hắn, chuyến đi này của Tiểu Y Tiên thực lực sẽ tăng vọt là đúng, nhưng cũng không đến mức vượt qua biên độ lớn như vậy. Trước tiên cứ đợi Tiên Nhi nghỉ ngơi khỏe lại, rồi hỏi sau. Sau đó, Tô Vân cũng nhắm mắt lại, ôm ngọc trong lòng, ngủ một giấc say sưa. Đêm đó, sau khi vận động xong, Tô Vân và Tiểu Y Tiên cùng nhau ngâm mình trong bồn tắm. Tiểu Y Tiên ngồi trong lòng Tô Vân, làn da trắng miệng như tuyết dán vào người hắn. Đôi chân dài thẳng tắp khép chặt vào nhau, dường như có thứ gì đó cần được cố định để nó không còn loạn động. Một phù văn màu tím nhạt hiện trên vầng trán trơn bóng của nàng, tăng thêm một vẻ thần bí và cao quý. Hai bàn tay to của Tô Vân cũng không yên phận, một tay đặt trên bụng Tiểu Y Tiên. Tay còn lại đặt ở một nơi không thể tả, không thể nói, không thể định nghĩa. Đôi mắt đẹp của Tiểu Y Tiên nhắm nghiền, chiếc cổ cao trắng nõn ửng lên một vệt hồng, gương mặt càng đỏ bừng, ngượng ngùng khó tả. Tô Vân và Tiểu Y Tiên âu yếm trong bồn tắm một hồi, rồi mặc quần áo chỉnh tề trở về phòng. Sau khi trở về phòng, chui vào chăn nằm xuống, hai người ôm nhau thật chặt. Tiên Nhi, tu vi của muội sao lại tăng nhanh như vậy? Tô Vân hỏi. Lúc đó chính ta cũng rất kinh ngạc. Tiểu Y Tiên hai tay vòng qua cổ Tô Vân nói. Vốn dĩ nếu chỉ ngưng tụ độc đan từ ách nan độc thể, rồi nén thành khí độc phù văn, thì tu vi của ta cũng sẽ không tăng nhiều đến thế. Nhưng trên con đường tu hành pháp môn do vị tiền bối kia sáng tạo ra, U Minh độc hỏa và độc đan dần dần dung hợp, ách nan độc thể bị kích thích, tu vi của ta liền tấn thăng đến nhị chuyển đấu tôn. Sau đó là khí độc phù văn hình thành, ách nan độc thể và U Minh độc hỏa hoàn toàn kết hợp. Độc tố bị nén lại, ách nan độc thể lại bị kích thích lần nữa, tu vi lập tức tăng vọt lên lục chuyển đấu tôn. Tình hình còn không chỉ có thế, sau khi U Minh độc hỏa và ách nan độc thể kết hợp, bản nguyên của ách nan độc thể tăng mạnh, mức tăng phúc chiến lực khi ta phóng thích ách nan độc thể cũng mạnh hơn rất nhiều. Tương tự, bản nguyên độc lực của ách nan độc thể cũng trở thành một phần của U Minh độc hỏa, khi thi triển Linh Vân biến, cũng có thể điều động độc lực của ách nan độc thể. Linh Vân biến chính là biến thể độc thuộc tính được chuyển hóa từ biến thứ nhất của Thiên Hỏa Tam Huyền biến mà Tô Vân đã dùng hệ thống dung hợp trước đây, có thể mượn sức mạnh của linh vật độc thuộc tính để tăng phúc thực lực. Tô Vân nghe xong, khóe miệng co giật. Nói như vậy, chiến lực của Tiểu Y Tiên e rằng đã đạt đến mức độ cực kỳ khủng bố. Chỉ cần thi triển Linh Vân biến, e rằng đã có thể vượt qua ba chuyển, đạt đến cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong. Bản nguyên độc lực của ách nan độc thể và U Minh độc hỏa cộng lại, độc tính đó không phải chuyện đùa. Tiên Nhi, sức chiến đấu cao nhất của muội là đến trình độ nào? Tiểu Y Tiên nghe vậy, lắc đầu. Không biết, sau khi trở về, ta chưa từng toàn lực ra tay. Tô Vân gật đầu, điều này quả thực đúng. Tình huống của Tiểu Y Tiên gần giống như hắn, một lần nhận được quá nhiều lợi ích, đề thăng quá lớn, lớn đến mức chính mình cũng không thể đánh giá được tình trạng hiện tại. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là không có vật tham chiếu cụ thể. Nghĩ đến đây, khóe miệng Tô Vân thoáng qua một nụ cười gian xảo. Trong ký ức của Trích Tinh lão quỷ, có một phân điện có cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong trấn giữ, vừa hay có thể bắt hắn ra thử tay. Bỗng nhiên, một luồng khí thế hùng hồn dâng lên từ một căn phòng. Luồng khí tức này là Thanh Lân. Trong mắt Tô Vân lóe lên một tia kinh hỉ. Thanh Lân cũng đột phá rồi. Trên mặt Tiểu Y Tiên cũng tràn đầy vui mừng. Thanh Lân là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm bọn họ, tự nhiên được che chở trăm bề. Tự nhiên không tính, có trời mới biết nha đầu đó rốt cuộc bao nhiêu tuổi. Hai người lập tức xuống giường, rời phòng, đi tới một phòng tu luyện. Cánh cửa được đẩy ra, Thanh Lân từ trong phòng tu luyện bước ra, khí tức trên người vì vừa mới đột phá nên chập chờn không ổn định, nhưng đó là thực sự là nhất tinh đấu tôn. Công tử, Tiên Nhi tỷ tỷ cũng trở về rồi. Thanh Lân vui vẻ nói. Lúc này, Hải Ba Đông và Thiên Hỏa Tôn Giả cũng từ bên ngoài đi tới. Hải Ba Đông một mặt vui mừng, còn Thiên Hỏa Tôn Giả đã kinh ngạc đến mức giật đứt cả chòm râu của mình. Từng người một đều là sóng sau xô sóng trước ở cấp độ sử thi. Thiên Hỏa Tôn Giả không khỏi lắc đầu. Nhớ năm đó ông ta đột phá đấu tôn, đã phải mất mấy trăm năm. Mà ba người trước mắt này, lại một người đột phá sớm hơn một người, đơn giản là không cho người khác đường sống. Một con tiểu xà bảy màu từ trong cổ tay Thanh Lân bay ra, đến trên vai nàng, duỗi lưỡi rắn nhẹ nhàng điểm một cái lên khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn của Thanh Lân. Thải Lân, đừng như vậy, nhột quá trong nhất thời, tiếng cười vui vẻ vang lên khắp hành lang. Sáng sớm ngày thứ hai, Cốc Cốc Tô Vân và Tiểu Y Tiên vừa mới dậy, một tràng tiếng gõ cửa vang lên từ ngoài. Công tử, Tiên Nhi tỷ tỷ. Tiểu Y Tiên thấy thế, lập tức mở cửa cho Thanh Lân. Thanh Lân, sao vậy, đến sớm thế, có chuyện gì không? Tiểu Y Tiên dẫn Thanh Lân vào phòng. Là thế này. Ta muốn bắt mấy con ma thú họ rắn cấp 8 để phụ trợ tu luyện, muốn hỏi xem Tiên Nhi tỷ tỷ và công tử có thời gian không? Thanh Lân nói. Vậy à, Tô Vân nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Thực ra với tu vi và linh hồn lực của Thanh Lân, thậm chí có thể bắt cả ba con đại xà cấp đấu thánh của tộc cửu U Địa Minh Mãng. Nhưng sợ chưa kịp động thủ đã bị đập chết, chuyện đó thôi bỏ đi. Nếu chỉ dựa vào một mình xà Lân Nguyệt, một ma thú cấp 8, tốc độ tu luyện tiếp theo của Thanh Lân e rằng sẽ chậm lại. Những ma thú họ rắn cấp 7 kia dù có nhiều hơn nữa cũng chỉ như muối bỏ bể, sự trợ giúp có thể cung cấp rất có hạn. Được, vài ngày nữa, chúng ta sẽ đến thú vực, bắt vài con ma thú họ rắn cấp 8 về. Tô Vân cười nói với Thanh Lân. Cửu U Địa Minh Mãng đúng là không dễ chọc, một khi bị phát hiện, e rằng sẽ bị truy sát đến cùng trời cuối đất. Nhưng đối với bọn họ bây giờ, đó lại không phải là chuyện khó khăn gì, chỉ cần hành động kín đáo một chút, không bị phát hiện dấu vết là được. Chờ đến khi nào đó Tiểu Y Tiên có chiến lực sánh ngang đấu thánh, thì cả tộc Cửu U Địa Minh Mãng cũng không phải là chuyện đùa. Dì cơ, tại sao không phải là chính hắn đạt đến chiến lực đấu thánh trước? Không có cách nào, chênh lệch này quá lớn, ăn cơm chùa của con dâu nuôi từ bé thì có vấn đề gì đâu. Cảm ơn công tử. Trên khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn của Thanh Lân thoáng qua vẻ mừng rỡ, thân thể mềm mại toát ra một tia quyến rũ, eo thon uốn lượn, giống như một mỹ nữ rắn. Sau đó Thanh Lân và Tiểu Y Tiên hàn huyên vài câu rồi rời khỏi phòng. Ba ngày trôi qua, ba người Tô Vân, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân lên đường tiến đến thú vực. Chuyện tập kích phân điện hồn điện cũng không quá cấp bách. Lần này đến tộc Cửu U Địa Minh Mãng, bắt thêm vài con ma thú họ rắn cấp 8. Đến lúc đó khi tấn công phân điện hồn điện cũng có thể để chúng ra tay phụ, chặn những kẻ muốn trốn thoát. Ách Nan độc thể tuy quần công vô song, độc bộ thiên hạ, nhưng khó tránh khỏi có cá lọt lưới. Trước đây để đưa Tô Như Hi đến tộc Thiên Yêu Hoàng, Tô Vân đã tiện đường để lại tọa độ không gian. Có thứ đó, ba người chỉ mất một hai ngày là đã đến thú vực. Dãy núi cao chót vót hiện ra trước mắt, khí tức hoang vu ập vào mặt. Ba người từ trong thông đạo không gian bước ra, vết nứt không gian sau lưng chậm rãi khép lại. Trước khi đến nơi ở của Cửu U Địa Minh Mãng, ta làm một chuyện trước đã. Tô Vân cười nói. Một thanh trường kiếm tỏa ra uy thế băng hỏa xuất hiện trên không trung, uy năng cường hãn khiến hai nàng đều cảm thấy kinh ngạc. Không cần hai nàng mở miệng hỏi, thanh trường kiếm băng hỏa như có linh trí, đột nhiên muốn bỏ chạy về phía xa. Mà Tô Vân đã sớm đoán trước được cảnh này, đấu khí hùng hậu từ trên người bộc phát. Dẫn động năng lượng thiên địa trong phạm vi hơn 10 dặm, hóa thành bàn tay năng lượng khổng lồ chộp về phía Sương Dương. Sau khi dung hợp thanh kiếm này ra, hôm nay Tô Vân mới đưa nó ra thế giới bên ngoài, vẫn chưa kịp thu phục. Từng tiếng kiếm ngân vang lên, từng đạo kiếm khí băng hỏa bắn ra từ thân kiếm Sương Dương, chém về phía bàn tay năng lượng, muốn trốn thoát lần nữa. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Vũ khí dù sao vẫn là vũ khí, so với đan dược, tính công kích sẵn có mạnh hơn không ít. Sương Dương bây giờ tự phát ra kiếm khí đã có uy lực sánh ngang nhất tinh đấu tôn trung kỳ. Cũng khó trách tại sao dùng vũ khí ma hạch bát gia nhất tinh lại có mức tăng phúc mạnh như thế. Đấu khí của người và uy thế của kiếm cộng hưởng, sao có thể không lợi hại được. Tô Vân tăng cường truyền đấu khí hùng hậu lại bộc phát, uy thế càng lớn thêm 3 phần, cưỡng ép kéo Sương Dương lại, đưa tay ra nắm chặt lấy nó. Kiếm khí sắc bén từ thân kiếm truyền đến, điên cuồng chém vào lòng bàn tay Tô Vân. Từng cơn ngứa ngáy truyền đến, sắc mặt Tô Vân không hề thay đổi. Uy thế sẵn có của Sương Dương quả thực không tầm thường, nhưng tu vi của hắn càng không phải để trưng. Hàng thiên khí và ngũ sắc hỏa diễm hội tụ trong tay, kiếm khí do Sương Dương tỏa ra căn bản không phá được phòng ngự. Hỏa diễm và hàng khí đan vào nhau, truyền vào thân kiếm Sương Dương bắt đầu tẩy luyện, biến nó thành hình dạng của Tô Vân. Linh hồn lực linh cảnh viên mãn càng hiện lên từ người Tô Vân, tiến vào ma hạch băng hỏa ở chuôi kiếm. Trong không gian đen như mực, một con hồ ly trắng nhỏ đang nhe răng trợn mắt với Tô Vân vừa mới tiến vào. Điều khiến người ta cảm thấy kỳ dị là đôi mắt của nó, một đỏ một lam, giống như năng lượng của hỏa diễm và hàng băng hội tụ lại một chỗ, hai bên dung hợp, cùng tồn tại trong một thể, nhưng lại rạch ròi, không hề quấy nhiễu lẫn nhau. Đan dược bát phẩm có thể hóa thành hình thú, vũ khí ma hạch cấp 8 tự nhiên cũng không ngoại lệ. Con hồ ly trắng nhỏ này chính là do Sương Dương hóa thành, linh tính 10 phần. Tiểu ngoan ngoãn, lại đây. Tô Vân mặt mang nụ cười, đưa hai tay về phía hồ ly trắng. Con hồ ly trắng vừa rồi còn đang nhe răng trợn mắt với Tô Vân, trong đôi mắt lại thoáng qua vẻ sợ hãi, bốn chân ngắn cũng từ từ lùi về sau. Nó biết rất rõ, người đàn ông trước mắt này có sức mạnh ở tầng thứ nào, mình ở trước mặt hắn căn bản không có khả năng chống cự. Thấy tình hình này, nụ cười trên mặt Tô Vân không giảm, một luồng linh hồn lực tuyệt cường chợt bộc phát. Lực hút khổng lồ bao bọc lấy con hồ ly trắng, một tay hút nó vào lòng. Hu hu ngoan, theo ta, ngươi mới có thể trở nên mạnh mẽ. Trên đấu khí đại lục bây giờ, e rằng chỉ có ta mới có năng lực này, ha ha. Tô Vân khẽ cười hai tiếng, linh hồn lực hóa thành ấn ký huyền diệu xuyên vào cơ thể hồ ly trắng. Một cảm ứng kỳ dị truyền đến, Sương Dương đã nhận hắn làm chủ. Sau đó, Tô Vân nhẹ nhàng đặt hồ ly trắng xuống, thân hình dần dần tan biến trong không gian này. Thế giới bên ngoài, Tô Vân từ từ mở mắt, trên mặt hiện lên một nụ cười hài lòng. Vung Sương Dương, uy thế băng hỏa hiện ra, dao động khủng bố khiến không gian vặn vẹo. Nóng bức và băng hàn, hai thuộc tính hoàn toàn khác biệt hội tụ lại một chỗ, uy thế đánh ra vô cùng kinh người. Cảm nhận qua uy lực của Sương Dương một chút, Tô Vân liền thu nó vào không gian hệ thống. Ca ca, thanh kiếm vừa rồi hình như rất lợi hại. Tiểu Y Tiên tiến lên, khoác tay Tô Vân, trong mắt lóe lên một tia tò mò. Thanh Lân cũng lại gần, ánh mắt khẽ liếc về phía cánh tay của hai người, mím mím môi nhỏ, nhưng lại không dám nói gì. Đó là vũ khí ma hạch bát gia nhất tinh, uy lực không tầm thường, sự gia trì cho chiến lực cũng rất cao. Tô Vân giải thích. Bát gia nhất tinh. Tiểu Y Tiên nghiêng đầu, có chút nghi hoặc. Sau đó Tô Vân giải thích về cách phân chia cấp bậc của vũ khí ma hạch. Thì ra là thế. Tiểu Y Tiên khẽ gật chiếc cằm trắng như tuyết. Sau khi thu phục Sương Dương, ba người lại lên đường tiến đến nơi ở của tộc Cửu U Địa Minh Mãn. Tộc Cửu U Địa Minh Mãn không giống với ma thú bình thường, đại bản doanh của chúng nằm ở thế giới dưới lòng đất. Tuy nhiên, trên mặt đất cũng có căn cứ và lính canh của chúng. Một ngày trôi qua, ba người đến một sơn cốc ẩn khuất. Lối vào thế giới dưới lòng đất hẳn là ở gần đây. Tô Vân cầm bản đồ nói. Sơn cốc ở đây khá lớn, dù cho chúng ta bay quanh nó một vòng, cẩn thận dò xét e rằng cũng phải mất không ít thời gian. Lối vào thế giới dưới lòng đất nhất định sẽ có cường giả trấn giữ, nói cách khác, vị trí của cường giả trong sơn cốc này hẳn là lối vào thế giới dưới lòng đất. Thanh Lân, linh hồn lực của muội cao nhất, khả năng dò xét của Bích Xà Tam Hoa Đồng cũng mạnh nhất. Muội dùng Bích Xà Tam Hoa Đồng xem người có tu vi cao nhất gần đây đang ở đâu. Vâng, công tử. Thanh Lân khẽ nói, lục quang nở rộ trong mắt, Bích Xà Tam Hoa Đồng yêu dị hiện lên. Uy áp linh hồn mênh mông kinh người từ cơ thể nhỏ nhắn của nàng hiện ra. Dưới uy áp linh hồn này, ngay cả Tô Vân và Tiểu Y Tiên cũng có chút giật mình. Đây là chênh lệch về tầng diện linh hồn thiên cảnh và linh cảnh có sự khác biệt về chất. Thanh Lân nhìn khắp bốn phía một vòng, khuôn mặt nhỏ hơi động, duỗi ngón tay nhỏ chỉ về phía sâu trong sơn cốc. Công tử, Tiên Nhi tỷ tỷ. Ở đó có hai cường giả đấu tôn, ẩn mình trong không gian, một người là tam tinh đấu tôn, một người là tứ tinh đấu tôn. Hơn nữa bản thể của họ đều là cùng một loại ma thú họ rắn, huyết mạch rất mạnh, hẳn là Cửu U Địa Minh Mãn. Đồng tử Tô Vân hơi híp lại. Tam tinh đấu tôn và tứ tinh đấu tôn, tu vi như vậy trước mặt bọn họ đã không đáng nhắc tới. Thanh Lân, dẫn đường. Vâng. Sâu trong sơn cốc, không khí tràn ngập hơi ẩm. Đất bùn vì có nước nên hơi xốp, vài ngọn đuốc được khảm trên vách đá, cả sơn cốc lúc tối lúc sáng. Môi trường này đúng là nơi yêu thích của ma thú họ rắn. Ngoại trừ một số ít ma thú họ rắn thuộc tính hỏa, như song đầu hỏa linh xà ở chỗ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Đa số nơi ở của ma thú họ rắn đều ẩm ướt và âm u. Đi vào hành lang sâu trong sơn cốc, ba người lơ lửng trên không, ẩn giấu khí tức chậm rãi tiến lên. Ngay phía trước, hai con rắn đó đang giấu mình trong không gian gần vách đá. Thanh Lân dùng linh hồn truyền âm nói với Tô Vân và Tiểu Y Tiên. Tô Vân cũng bung linh hồn lực ra, cảm nhận tình hình của hai con rắn. Tiên Nhi, phong tỏa không gian, sau đó lập tức chế phục hai người bọn họ. Được. Tiểu Y Tiên gật đầu, lực lượng không gian hùng hậu hội tụ trong tay, thủ ấn huyền diệu hiện ra. Tu vi của nàng đã đạt đến lục chuyển đấu tôn, sự khống chế đối với lực lượng không gian đã đạt đến trình độ cực cao. Trong thời gian ngắn phong tỏa một không gian hẹp cố định mà không kinh động đến người khác là vô cùng dễ dàng. Trừ phi có cường giả đấu thánh tình cờ chú ý đến tình hình ở đây, nếu không thì không thể nào bị phát hiện. Mà khả năng này, gần như bằng không. Tộc Cửu U Địa Minh Mãn chỉ có 3 vị cường giả đấu thánh. Nguyên tộc trưởng Yêu Minh thì đang bị trấn áp tại Cửu U Hoàng Tuyền. Còn Yêu Khiếu Thiên và đại trưởng lão Cửu U Địa Minh Mãn, hai người này ham mê hưởng lạc, không mấy để tâm đến việc tu luyện, cũng chẳng có tinh lực để ý đến nơi này. Trong không gian ở vách đá sâu trong sơn cốc, hai con Cửu U Địa Minh Mãn đang tán gẫu. Ngươi nói xem cái cửa vào này có gì hay mà phải trấn thủ, hung danh của tộc Cửu U Địa Minh Mãn chúng ta lẫy lừng như vậy, làm gì có ai dám đến xâm phạm. Đúng đúng, có thời gian đó, không bằng đi vui vẻ với mấy mỹ nữ rắn trong động, hắc hắc. Lực lượng không gian hùng hậu và kinh khủng bỗng nhiên hiện lên, với thế sét đánh không kịp bưng tai phong tỏa bốn phía. Chuyện gì xảy ra? Nguy rồi, có địch nhân. Hai tiếng kêu hoảng sợ truyền đến. Lực lượng không gian màu bạc chợt bộc phát, ép hai người ra khỏi không gian. Đấu khí kinh khủng và hùng hậu lập tức đè lên hai người, giam cầm họ trên không trung, không thể động đậy. Một cảm giác ngột ngạt đến nghẹt thở dâng lên trong lòng hai người, khí lạnh từ lòng bàn chân xông lên đỉnh đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thật sự có người dám đến gây sự với tộc Cửu U Địa Minh Mãn của bọn họ. Thân ảnh của ba người Tô Vân cũng hiện ra từ trong bóng tối. Thanh Lân, tiếp theo phải xem muội rồi. Vâng. Thanh Lân lập tức tiến lên, trong đôi mắt lấp lánh lục quang yêu dị. Bích Xà Tam Hoa Đồng. Đồng tử của hai người co rút lại, muốn điều động đấu khí của bản thân để giãy dụa lần cuối. Là đấu tôn, bọn họ cũng được coi là tầng lớp trung thượng trong tộc Cửu U Địa Minh Mãn, làm sao không biết sự kinh khủng của Bích Xà Tam Hoa Đồng. Nếu bị cô bé này khống chế, thì cũng chẳng khác nào chết tại chỗ. Chỉ là dù bọn họ vận chuyển công pháp thế nào, đấu khí trong đan điền cũng như bị phong ấn, không hề nhúc nhích. Đây chính là thực lực của Tiểu Y Tiên hiện tại, lục chuyển đấu tôn, theo lý mà nói vẫn thuộc phạm trù đấu tôn, nhưng thực lực của nàng đã vượt xa đấu tôn bình thường. Từ nhất chuyển đấu tôn đến cửu chuyển đấu tôn thậm chí có thể được xem là một đại cảnh giới độc lập, cảnh giới như vậy tự nhiên mạnh hơn một bậc so với từ nhất tinh đến cửu tinh đấu tôn. Chênh lệch trong đó, thậm chí còn lớn hơn cả đấu tông và đấu tôn. Lục quan yêu dị chiếu vào mắt hai người, rất nhanh, vẻ mặt của họ trở nên ngây dại. Trong mắt cũng phản chiếu hình dạng của Bích Xà Tam Hoa Đồng, đã bị Thanh Lân hoàn toàn khống chế. Tiểu Y Tiên thấy vậy, liền tản đi đấu khí đang áp chế hai người, tay ngọc vung lên, giải trừ phong tỏa không gian. Thanh Lân, hỏi họ xem cửa hang của thế giới dưới lòng đất ở đâu. Tô Vân nói. Vâng, công tử. Thanh Lân duỗi tay nhỏ, kết một thủ ấn huyền diệu. Ánh mắt hai người dần dần khôi phục sự tỉnh táo, hình ảnh Bích Xà Tam Hoa Đồng trong mắt cũng biến mất, Thanh Lân đã cho phép họ có quyền nói chuyện. Từng luồng lục quang yêu dị lại dâng lên, tạo thành một vòng tròn, bao trùm lấy mọi người. Kết giới linh hồn được xây dựng bởi linh hồn thiên cảnh, lại có Bích Xà Tam Hoa Đồng gia trì, ngay cả đấu thánh cấp thấp cũng không thể phát hiện được động tĩnh nơi này. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cửu U Địa Minh Mãn có tu vi tứ tinh đấu tôn quát lớn, giọng nói rung động, mưu toan dùng cách này để che giấu nỗi sợ hãi của bản thân. Ba người đối với điều này mắt điếc tai ngơ. Lối vào thế giới dưới lòng đất ở đâu? Thanh Lân hỏi. Hừ, ta không thể nào là ở chỗ này. Nhưng bên trong có một kết giới không gian do đại trưởng lão thiết lập, muốn đi vào phải có thủ ấn đặc hữu của tộc ta. Cửu U Địa Minh Mãn tu vi tứ tinh đấu tôn mới nói được một nửa, miệng đã không tự chủ được mà bắt đầu chuyển động. Tại sao? Đáng ghét. Cửu U Địa Minh Mãn tu vi tứ tinh đấu tôn mặt lộ vẻ hoảng sợ, tam tinh đấu tôn bên cạnh thấy cảnh này càng thêm lạnh sống lưng. Đối với ma thú họ rắn bọn họ, Bích Xà Tam Hoa Đồng giống như thiên địch, một khi gặp phải, căn bản không có bất kỳ khả năng chống cự nào. Tô Vân vuốt cằm mình, do dự một chút. Mặc dù bây giờ đã có cách vào thế giới dưới lòng đất, nhưng để ba người họ vào đó đối mặt với cả tộc Cửu U Địa Minh Mãn rõ ràng không thích hợp. Nơi đó là sào huyệt của Cửu U Địa Minh Mãn, ngoài hai cường giả đấu thánh thật sự, còn có rất nhiều bán thánh. Khó đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện bất ngờ, chi bằng dụ hắn ra ngoài thì an toàn hơn. Thanh Lân đã nhận được truyền thừa của xà thánh, sự khống chế Bích Xà Tam Hoa Đồng đã vượt xa bản gốc rất nhiều. Không chỉ có thể làm biến mất cái bóng của Bích Xà Tam Hoa Đồng trong mắt họ, mà còn có thể để họ hành động theo chỉ lệnh đã được phân phó trước đó. Giống hệt như khi chưa bị khống chế, sẽ không lộ ra nửa điểm sơ hở. Thanh Lân, muội bảo họ làm như thế này và thế này. Tô Vân thấp giọng nói với Thanh Lân. Vâng, ta biết rồi, công tử. Tại thế giới dưới lòng đất, ngoài nơi ở của tộc Cửu U Địa Minh Mãn, cũng không thiếu các tộc rắn phụ thuộc sống ở đây. Những tộc rắn này phần lớn đều có một ít huyết mạch của Cửu U Địa Minh Mãn, nhưng không phải là ma thú họ rắn thuần chủng. Cho nên thế giới dưới lòng đất thực ra khá rộng lớn, và trong khu vực rộng lớn này, Minh Xà Địa Mạch có thể nói là tổng bộ của tộc Cửu U Địa Minh Mãn, đồng thời cũng là thánh địa trong lòng của rất nhiều tộc rắn. Cửu U Địa Minh Mãn có tu vi tam tinh đấu tôn tiến vào thế giới dưới lòng đất, đi đến Minh Xà Địa Mạch. Trên người hắn bị thương không nhẹ, từng vệt máu chảy xuống đất. Trưởng lão, ngài sao thế? Một con Cửu U Địa Minh Mãn thất giai đỉnh phong vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Khụ khụ, nhanh, mau dẫn ta đi tìm các trưởng lão. Cửu U Địa Minh Mãn tu vi tam tinh đấu tôn ho nhẹ một tiếng. Cửu U Địa Minh Mãn thất giai đỉnh phong vội vàng dẫn hắn đi tìm các trưởng lão khác. Trong đại điện, mấy chục con Cửu U Địa Minh Mãn tỏa ra khí thế mênh mông bao vây lấy hắn. Chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải đang cùng một vị trưởng lão khác bảo vệ lối vào thế giới dưới lòng đất sao? Một lão giả tóc mai hoa râm tiến lên một bước, nhíu mày hỏi. Ông ta là nhị trưởng lão của tộc Cửu U Địa Minh Mãn, tu vi cao cấp bán thánh. Có người đến xâm phạm tộc ta. Cửu U Địa Minh Mãn tu vi tam tinh đấu tôn nói. Cái gì? Lại có người dám tập kích tộc ta. Ăn gan hùng mật báo rồi. Lời này vừa ra, lập tức gây nên phản ứng rất lớn từ một đám trưởng lão. Lông mày của nhị trưởng lão càng nhíu chặt thành chữ xuyên. Ta và một vị trưởng lão khác vốn đang trấn thủ cửa hang rất tốt. Nhưng bỗng nhiên xuất hiện một cường giả nhân loại, hắn có tu vi cửu tinh đấu tôn đỉnh phong, thực lực mạnh mẽ, ta và vị trưởng lão kia căn bản không phải đối thủ của hắn. Vị trưởng lão kia đã tự bạo để tranh thủ thời gian cho ta, nhờ vậy ta mới mở được kết giới không gian, trở về trong tộc. Tu vi của kẻ xâm nhập cao nhất chỉ có thể nói là cửu tinh đấu tôn đỉnh phong. Cao hơn một chút nữa, dù là nhất chuyển đấu tôn cũng không hợp lý, bởi vì đến cấp bậc đó, hai người họ căn bản không thể nào còn sống. Đáng ghét, lại dám sát hại đấu tôn của tộc ta. Thế nào cũng phải bắt hắn đền mạng. Tức chết ta rồi. Ngay lúc rất nhiều trưởng lão đang lòng đầy căm phẫn, lại không ai chú ý đến tia sợ hãi và kinh hoàng nhỏ bé không thể nhận ra trong mắt của cửu U Địa Minh Mãn tu vi tam tinh đấu tôn. Thanh Lân, tình hình thế nào rồi? Ba người Tô Vân đã rời khỏi sơn cốc, ẩn mình trong không gian giữa những tầng mây. Tiến triển vô cùng thuận lợi. Vì con cửu U Địa Minh Mãn kia báo rằng có cửu tinh đấu tôn đỉnh phong xâm phạm, nên bọn chúng đã phái ra bốn người, định bụng bắt kẻ xâm nhập về. Trong bốn người đó, kẻ có tu vi cao nhất là nhị chuyển đấu tôn, ngoài ra còn một cửu tinh đấu tôn đỉnh phong và hai bát tinh đấu tôn đỉnh phong. Thanh Lân tường thuật lại. Bích xà tam hoa đồng có thể kết nối với thị giác và cảm giác của ma thú hệ rắn đã bị khống chế, nên Thanh Lân nắm rõ tình hình bên trong như lòng bàn tay. Tô Vân nghe vậy, khẽ gật đầu, đội hình như thế có thể nói là cực kỳ hoành tráng. Nếu kẻ đến thật sự chỉ là một cửu tinh đấu tôn đỉnh phong, e rằng phải chịu cảnh thập tử vô sinh. Nhưng đối với bọn họ, tình huống lại hoàn toàn trái ngược. Sau đó, cả ba tiếp tục ẩn mình trong không gian, kiên nhẫn chờ đợi. Trong sơn cốc tĩnh mịch, năm luồng khí tức hùng hậu xuyên qua kết giới của thế giới dưới lòng đất. Tới rồi. Tô Vân thầm nghĩ. Một luồng khí thế hùng hồn cũng dần dần dâng lên từ người tiểu y tiên, đấu khí màu tím nhạt lộng lẫy cuồn cuộn, nhảy múa như những cánh bướm tím linh xảo. Nhưng nếu có kẻ nào vì vẻ đẹp ấy mà xem thường, thì đó chính là một sai lầm chết người. Khụ khụ, lúc đó hắn đi về hướng kia. Vị tam tinh đấu tôn ho nhẹ một tiếng, đưa ngón tay chỉ về một phía. Hừ, chỉ là một cửu tinh đấu tôn đỉnh phong mà thôi, lại dám xâm phạm tộc cửu U Địa Minh Mãn của ta. Ngươi cứ ở đây chờ đi. Vị nhị chuyển đấu tôn hừ lạnh một tiếng, rồi dẫn ba tên đấu tôn còn lại bay vút lên trời. Tiên Nhi. Tô Vân khẽ nheo mắt, nhẹ giọng gọi. Biết rồi. Một khối quang đoàn đấu khí màu tím nhạt xuất hiện trong tay tiểu y tiên. Ngay lúc bốn vị đấu tôn của tộc cửu U Địa Minh Mãn bay lên không trung, không gian bốn phía đột ngột biến đổi, trở nên kiên cố không gì phá vỡ. Lực lượng không gian màu bạc chảy xuôi, hóa thành một chiếc lồng giam không gian. Không hay rồi, trúng kế. Con ngươi của vị nhị chuyển đấu tôn đột nhiên co rút lại. Với tu vi của hắn, không khó để nhận ra kẻ có thể bố trí kết giới không gian thế này, tu vi chắc chắn cao hơn hắn rất nhiều, ít nhất cũng phải đạt đến trình độ ngũ chuyển đấu tôn. Có chuyện gì vậy? Chết tiệt, tên kia phản bội rồi. Kẻ phản bội. Bốn người lập tức rối loạn. Đúng lúc này, không gian bị xé ra một khe hở, khối quang đoàn đấu khí màu tím nhạt từ trong bay ra, nổ tung dữ dội, tạo thành một vùng xương độc bao trùm lấy cả bốn người. Loại xương độc này cơ thể ta không cử động được. Không chỉ vậy, ngay cả đấu khí cũng không thể vận chuyển. Tức chết ta rồi. Khe nứt không gian dần mở rộng, ba người Tô Vân từ trong bước ra. Bàn về dùng độc, ách nan độc thể khi đã trưởng thành có thể xem là độc nhất vô nhị trên khắp đấu khí đại lục. Ngay cả Tô Vân ở phương diện này cũng đã thua xa tiểu y tiên. Các ngươi là ai? Vị nhị chuyển đấu tôn nghiến răng nghiến lợi nói. Thân thể đã mềm nhũn mà miệng lưỡi vẫn còn cứng cỏi ghê. Tô Vân mỉm cười, không để tâm đến câu hỏi của gã đấu tôn. Thanh Lân, đến lượt muội đó. Vâng, công tử. Thanh Lân lập tức tiến lên, bước đi trên không, gương mặt trái xoa nhỏ nhắn lộ rõ vẻ vui mừng. Bốn tên đấu tôn, tu vi lại còn rất cao, hoàn toàn đủ để giúp nàng đột phá lên trên nhất chuyển đấu tôn. Bích xà tam hoa đồng. Vị nhị chuyển đấu tôn hoảng sợ thốt lên, phản ứng không khác gì hai tên đấu tôn trước đó. Mối đe dọa của bích xà tam hoa đồng đối với ma thú hệ rắn chính là như vậy. Trừ một số ít dị chủng thượng cổ như thất thải thôn thiên mãn, bằng không dù là ma thú hệ rắn cấp bậc đấu thánh khi nhìn thấy bích xà tam hoa đồng cũng sẽ cảm thấy tim gan thắt lại. Ánh lục quang yêu dị chiếu rọi lên mặt bốn người, rất nhanh sau đó, bọn họ đã bị Thanh Lân khống chế hoàn toàn. Không tệ, tính thêm hai con ma thú cấp 8 đã khống chế trước đó, bây giờ đã là 6 con rồi. Tô Vân xoa đầu Thanh Lân, cười nói. Hi hi. Thanh Lân vui mừng ra mặt, dụi dụi đầu vào lòng bàn tay Tô Vân. Ngay sau đó, Thanh Lân thu bốn con cửu U Địa Minh Mãn vào thế giới trong mắt mình, còn tên tam tinh đấu tôn bị thương kia cũng từ từ bay tới, bị Thanh Lân thu vào cùng lúc. Tiểu y tiên phất tay áo, giải trừ kết giới không gian, rồi quay sang hỏi Tô Vân. Tiếp theo, chúng ta đến phân điện của hồn điện sao? Trước khi lên đường, Tô Vân đã nói cho hai nàng biết mục đích của chuyến đi này. Trước tiên là bắt vài con rắn lớn cho Thanh Lân, sau đó phá hủy một phân điện của hồn điện để thu chút lợi tức. Tô Vân do dự một lúc. Không vội, một lần mất tích nhiều cường giả đấu tôn như vậy, dù là tộc cửu U Địa Minh Mãn cũng sẽ thấy đau lòng. Bọn chúng tất nhiên sẽ phái người mạnh hơn ra điều tra. Nếu kẻ đến không phải bán thánh, chúng ta có thể bắt thêm một mẻ nữa. Còn nếu là bán thánh thì thôi vậy. Sau khi thi triển Linh Vân Biến, nếu tính toán cẩn thận, tu vi của Tiểu Y Tiên có thể tạm thời tăng lên cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong. Trên cơ sở đó lại mở ách nan độc thể, tuyệt đối có thể có được chiến lực bán thánh. Nhìn qua thì có thể giao chiến một trận, thậm chí nếu Tô Vân và Thanh Lân ẩn nấp trong bóng tối, có thể nhanh chóng bắt giữ đối phương. Nhưng Tô Vân lại từ bỏ quyết định này. Thu hoạch tuy rất hấp dẫn, nhưng rủi ro cũng không nhỏ. Hai lần trước bọn họ bắt giữ cửu U Địa Minh Mãn đều dựa vào điều kiện tiên quyết là tu vi của Tiểu Y Tiên đủ cao. Kết giới không gian dựng lên có thể che giấu động tĩnh rất tốt, hơn nữa tốc độ ra tay cực nhanh. Nhưng với cấp bậc bán thánh thì không thể làm như vậy được nữa. Giao tranh ở cấp độ này ba động kinh thiên động địa, dù có kết giới cách ly, không gây tai họa cho thế giới dưới lòng đất, cũng sẽ bị cường giả của cửu U Địa Minh Mãn phát hiện ngay lập tức. Đến lúc đó, hai vị đấu thánh chân chính kia ra tay, thì mọi chuyện sẽ toang thật sự. Biết điểm dừng, lấy ổn định làm đầu, đó mới là phong cách trước nay của hắn. 10 ngày trôi qua. Trong đại điện của tộc cửu U Địa Minh Mãn, nhị trưởng lão cảm thấy có chút bất an. Lạ thật, giờ này đáng lẽ phải về rồi mới phải. Nhị trưởng lão, hay là để hai chúng ta ra ngoài xem thử. Hai người đàn ông trung niên bước lên một bước. Nhị trưởng lão khẽ ngẩng đầu, đôi mắt già nua thoáng hiện vẻ suy tư. Hai người này được xem là những lão quái vật có vai vế trong tộc, tư lịch cực cao. Cả hai đều có tu vi thất chuyển đấu tôn. Điều hiếm có hơn là hai người họ là huynh đệ song sinh, lại cùng tu luyện bí pháp gia truyền, khi liên thủ chiến lực có thể sánh ngang bát chuyển đấu tôn. Thực lực này thuộc hàng nổi bật trong cả tộc cửu U Địa Minh Mãn. Được, phiền hai vị rồi. Nhị trưởng lão gật đầu với hai người. Việc trong phận sự. Hai người đàn ông trung niên chắp tay thi lễ, rồi thân hình biến mất tại chỗ. Bên ngoài, trong một dãy núi. Lần này, ba người Tô Vân chọn một địa điểm cách lối vào thế giới dưới lòng đất một khoảng khá xa. Cường giả bán thánh có cảm ngộ về lực lượng không gian mạnh hơn Tiểu Y Tiên rất nhiều, nếu thật sự là một nhân vật như vậy đến đây, tung tích của bọn họ e rằng sẽ bị bại lộ ngay lập tức. Kết giới linh hồn mà Thanh Lân thi triển tuy không tệ, nhưng cũng chỉ có thể che đậy sự dò xét và dòm ngó về mặt cảm giác. Linh hồn lực và lực lượng không gian là hai loại sức mạnh hoàn toàn khác biệt, không thể gộp là một. Ở vị trí này, Tô Vân và Tiểu Y Tiên đều không thể nhìn thấy tình hình trong sơn cốc. Nhưng Thanh Lân thì có thể, linh hồn thiên cảnh kết hợp với Bích Xà Tam Hoa Đồng đã cho nàng năng lực dò xét vượt xa người thường. Ở phương diện này, ngay cả cường giả bán thánh, thậm chí là đấu thánh cấp thấp cũng không thể sánh bằng Thanh Lân. Công tử, Tiên Nhi tỷ tỷ, lại có người từ trong sơn cốc đi ra. Là hai thất chuyển đấu tôn. Ánh lục quang trong mắt Thanh Lân lóe lên, nàng nhẹ giọng nói. Tô Vân nghe vậy, trong mắt ánh lên một nụ cười. Hai thất chuyển đấu tôn, không tệ, không tệ, đúng là một mẻ cá lớn. Bắt được hai con rắn lớn này xong, chiến lực của Thanh Lân cũng sẽ vượt qua cả huynh đấy. Tiểu Y Tiên nhìn Tô Vân, cong cong khóe mắt, trêu chọc nói. Tô Vân giật giật khóe miệng, hình như đúng là như vậy thật. Dù hắn có tung hết mọi át chủ bài, liều mạng một phen, cũng không thể nào đạt đến cảnh giới thất chuyển đấu tôn được. Nói đùa thì nói đùa, Tiểu Y Tiên vẫn không quên chính sự. Đấu khí hùng hậu bộc phát, ngọn lửa màu tím nhạt hiện lên từ thân thể mềm mại của nàng, tăng thêm một phần thần bí và cao quý. Linh Vân Biến. Tiểu Y Tiên khẽ quát một tiếng, khí tức toàn thân đột ngột tăng vọt. Thất chuyển đấu tôn. Bát chuyển đấu tôn. Cửu chuyển đấu tôn. Cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong. Khí tức cuối cùng chỉ dừng lại khi chạm đến ngưỡng cửa bán thánh, lơ lửng giữa cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong và bán thánh. Tô Vân thấy thế, lông mày giật liên hồi. Hắn vốn tưởng đã đánh giá chiến lực của Tiểu Y Tiên rất cao rồi, nhưng xem ra, sự ước tính trước đó của hắn vẫn còn quá dè dặt. Ách nan độc thể, mở. Lại một lần nữa khí tức tăng vọt, phù văn khí độc màu tím nhạt trên trán Tiểu Y Tiên lấp lánh tử quang chói mắt, mái tóc xanh hóa tóc bạc, đôi mắt cũng biến thành màu tím nhạt. Khí tức của nàng hoàn toàn đặt chân vào cảnh giới bán thánh, một luồng khí thế mênh mông bát ngát như thể trung tâm của trời đất lan tỏa ra. Tô Vân ngẩn người, chiến lực hiện giờ của Tiểu Y Tiên tuyệt đối không chỉ đơn giản là sơ cấp bán thánh, nhưng rốt cuộc đã đến mức nào thì cần phải xem xét thêm. Không có đối tượng tham chiếu cụ thể, không ai có thể tính toán ra được. Tiểu Y Tiên vung tay ngọc, không gian lập tức bị xé rách, nàng bước vào hư không. Công tử, chúng ta có cần qua đó không? Thanh Lân hỏi. Tô Vân lắc đầu. Không cần, chênh lệch giữa bán thánh và thất chuyển đấu tôn là rất lớn, với thực lực hiện nay của Tiên Nhi, nàng sẽ giải quyết rất nhanh thôi. Chúng ta qua đó ngược lại sẽ trở thành gánh nặng. À vâng. Phía bên kia, tại sơn cốc ở lối vào thế giới dưới lòng đất, hai người đàn ông trung niên xuyên qua kết giới, đi ra bên ngoài. Xung quanh quả thật có lưu lại khí tức của các trưởng lão khác, còn có một luồng khí thế xa lạ của lục chuyển đấu tôn. Một người đàn ông trung niên nói với vẻ mặt ngưng trọng. Luồng khí thế này chính là do Tô Vân cố ý để Tiểu Y Tiên lưu lại, nhằm mục đích đánh lừa kẻ địch. Xem ra các trưởng lão khác đã gặp phải độc thủ rồi. Người đàn ông trung niên còn lại sắc mặt cũng có chút khó coi. Đã bao nhiêu năm rồi, lại có kẻ dám đến vuốt râu hùng của tộc Cửu U Địa Minh Mãn chúng. Ngay lúc hai người định lần theo khí tức còn sót lại để tìm kiếm kẻ địch, một khe nứt không gian bỗng nhiên hiện ra. Còn dám quay lại. Cả hai người đàn ông trung niên đều nở một nụ cười lạnh. Chỉ là một lục chuyển đấu tôn, bất cứ ai trong hai người họ cũng có thể dễ dàng thu thập. Một luồng khí tức mênh mông vô tận hiện lên từ khe nứt không gian, một bàn tay ngọc được bao bọc bởi ngọn lửa màu tím vỗ về phía hai người. Không đúng, là cường giả bán thánh. Luồng khí tức ập đến, sắc mặt hai người lập tức đại biến, vội vàng bỏ chạy về phía kết giới không gian. Chỉ là tốc độ ra tay của bán thánh nhanh đến mức nào, chưởng ấn lửa tím đập lên người cả hai, năng lượng khủng khiếp bùng nổ, đánh gãy mọi hành động của họ. Phục. Cả hai lập tức trọng thương ngã gục. Thân hình Tiểu Y Tiên chậm rãi bước ra từ khe nứt không gian. Nàng lại phất tay áo, năng lượng thiên địa cuộn trào, cuốn lấy hai người, đồng thời đánh tan khí tức xung quanh, rồi mang theo họ xuyên qua khe nứt không gian rời khỏi sơn cốc. Khe nứt không gian hiện ra, chỉ trong chốc lát, Tiểu Y Tiên đã mang hai người trở về bên cạnh Tô Vân và Thanh Lân. Sau khi đến Trung Châu, thực lực của Tiểu Y Tiên tăng tiến thật nhanh, có lẽ chẳng mấy năm nữa, nàng sẽ có thể hoàn toàn đặt chân vào cảnh giới đấu thánh. Cảm tạ Tiên Nhi tỷ tỷ. Thanh Lân vui mừng ra mặt, vội tiến lên vận dụng Bích Xà Tam Hoa Đồng để khống chế hai người. Với ta mà còn khách sáo làm gì? Tiểu Y Tiên véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Lân, rồi giải trừ Linh Vân Biến và Ách Nan độc thể, khí tức của nàng hạ xuống lục chuyển đấu tôn. Được rồi, lần này thu hoạch đã quá lớn rồi, cũng nên dừng tay thôi. Hai người này mất tích, lần tới kẻ đi ra chắc chắn sẽ là cường giả bán thánh. Tô Vân cười cười, hàn quang lóe lên trong mắt, chuyến đi thú vực đã kết thúc. Đã đến lúc đi tìm hồn điện gây phiền phức rồi. Một ngày rưỡi trôi qua, ba người Tô Vân đã trở về Trung Châu. Phân điện hồn điện kia nằm ở dãy núi Huyền Thiên thuộc Bắc vực Trung Châu, bên trong có một cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong trấn giữ. Các tôn giả còn lại gộp lại cũng có gần 10 người. Trên đường đi, Tô Vân kể cho Tiểu Y Tiên và Thanh Lân về tình hình của phân điện hồn điện. Trong ký ức của Trích Tinh lão quỷ chỉ ghi lại 6 phân điện của hồn điện. Trong đó, Bắc vực Trung Châu có nhiều nhất, khoảng 3 cái. Hồn điện cực kỳ coi trọng vị trí các phân điện của mình. Tôn giả đã là cao tầng của hồn điện, nhưng mỗi tôn giả lại chỉ biết một số ít vị trí cụ thể. Điều này có lẽ là để đề phòng có người phản bội. Trừ phi là những nhân vật cốt cán thực sự, ví dụ như nhân viên thuộc dòng chính của hồn tộc, mới có thể biết nhiều vị trí hơn. Tên cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong kia chính là Tam Thiên Tôn của hồn điện, tu vi của hắn cũng đã dừng lại ở cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong một thời gian rất dài rồi. Tô Vân tiếp tục nói về tình báo của Tam Thiên Tôn kia. Người này trong nguyên tác khi xuất hiện đã là sơ cấp bán thánh, nhưng bây giờ thời gian còn sớm hơn vài năm so với cốt truyện gốc nên chưa kịp đột phá. Trong hồn điện có rất nhiều tôn lão, ngay cả những người xuất hiện trong nguyên tác cũng chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm. Trong đó, 10 người có thực lực xuất chúng nhất được gọi là thập đại thiên tôn. Tuy nhiên, chênh lệch thực lực giữa 10 vị thiên tôn này cũng rất lớn, theo hắn biết, tứ thiên tôn Huyết Hà và ngũ thiên tôn Hắc Ám cũng chỉ có tu vi nhất chuyển đấu tôn đỉnh phong. Về điều này, Tô Vân cũng có chút suy đoán. Đối với hồn tộc mà nói, hồn điện thực chất chỉ là một công cụ tiện tay để thu thập linh hồn bản nguyên. Không cần thiết phải tập trung quá nhiều sức mạnh vào đó, chỉ cần có thể đối chọi với các thế lực bên ngoài, mạnh hơn một chút là đã đạt được mục đích. Nếu thực lực quá mạnh, gây nên sự căm thù và liên thủ của các thế lực khác, tuy không sợ, nhưng chung quy cũng là phiền phức không cần thiết. Yên tâm đi, người này dù có đột phá cũng chỉ là tu vi sơ cấp bán thánh, không phải là đối thủ của ta đâu. Tiểu Y Tiên cười nói, giữa đôi mày lóe lên vẻ tự tin. Tô Vân khẽ gật đầu, với thực lực của Tiểu Y Tiên, tự nhiên không cần phải quá lo lắng. Thanh Lân cũng có thể giúp một tay. Giọng nói của Thanh Lân truyền đến, thu hút ánh mắt của hai người. Đó là dĩ nhiên rồi, bây giờ thực lực của Thanh Lân nhà chúng ta còn cao hơn cả huynh nhiều đó. Tiểu Y Tiên kéo Thanh Lân lại gần, vừa cười vừa nói. Tô Vân đứng một bên nghe mà trợn trắng cả mắt. Hi hi. Thanh Lân che miệng cười khúc khích. Ngày hôm sau, ba người đến dãy núi Huyền Thiên, nơi tọa lạc phân điện của hồn điện. Nơi đây là một vùng hoang vu, xung quanh không một bóng người, gần như không có ai sinh sống. Có lẽ là do dãy núi xung quanh hiểm trở hoặc có lẽ, vốn dĩ có, nhưng hồn điện đến, thì không còn nữa. Ba người bước đi trên không, sừng sững trên tầng mây. Phía trước chính là nơi đặt phân điện của hồn điện. Tô Vân chỉ vào đỉnh của dãy núi Huyền Thiên. Trên đỉnh núi kia không có bất kỳ công trình kiến trúc nào, ngược lại có rất nhiều ngọn núi cao chót vót, trông như chưa từng được ai khai phá. Tuy nhiên, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đều hiểu rất rõ ý của Tô Vân. Khi đạt đến cảnh giới đấu tôn, cảm ngộ về lực lượng không gian sẽ đạt đến một tầng sâu hơn, việc dựng nên một kết giới không gian khổng lồ cũng không phải là chuyện khó. Giống như không gian của tộc Thiên Yêu Hoàng và tộc Cửu U Địa Minh Mãng vậy. Đương nhiên, kết giới không gian của hai tộc này đều là do cường giả đấu thánh để lại. Tiểu Y Tiên vốn đã có tu vi lục chuyển đấu tôn, tự nhiên cảm nhận được ba động không gian trên đỉnh núi Huyền Thiên. Còn với đồng lực của Thanh Lân, nàng càng có thể quan sát được tình hình bên trong kết giới. Thanh Lân, tình hình bên trong thế nào? Người có tu vi cao nhất, giống như công tử nói, là một cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong. Thực lực của các tôn giả còn lại thì thấp hơn rất nhiều, cơ bản chỉ ở mức tứ, ngũ tinh thôi. Thanh Lân nói. Tô Vân gật gật đầu. Như vậy thì tốt, nếu không có năng lực dò xét của Thanh Lân, hắn cũng không dám tùy tiện đến đây. Lỡ như gặp phải tình huống lãnh đạo đi thị sát, hay bạn cũ đến thăm, thì chuyện sẽ lớn thật sự. Nếu đã dò xét xong tình hình, vậy thì bắt đầu thôi. Khóe miệng Tô Vân thoáng hiện một nụ cười lạnh. Chỉ riêng chuyện hồn điện dở trò ở băng hà cốc trước đó, hắn không gây cho bọn chúng thêm chút phiền phức thì thật là không thể nói nổi. Vâng. Ánh lục quang trong mắt Thanh Lân ẩn hiện, ba động không gian dâng lên, chính tên đấu tôn xuất hiện ở bên ngoài. Đây là tất cả ma thú hệ rắn bậc 8 mà Thanh Lân hiện đang khống chế, đội hình cực kỳ hoành tráng. 12 luồng khí tức hùng hậu dâng lên, ba người Tô Vân cùng với chính tên đấu tôn đồng loạt phóng thích khí thế của mình. Lực lượng không gian màu bạc không ngừng hội tụ, dần dần dung hợp là một, tạo thành một chiếc lồng giam không gian vô cùng kiên cố, bao trùm xuống đỉnh núi Huyền Thiên. Bên trong kết giới không gian, Tam Thiên Tôn đang ngồi ngay ngắn trong một đại điện âm u, đột nhiên mở mắt, sắc mặt có chút khó coi. Không đúng, tại sao bên ngoài lại xuất hiện lực lượng không gian đậm đặc như vậy? Tam Thiên Tôn vẻ mặt ngưng trọng, khí thế hùng hậu và mạnh mẽ lan tỏa ra, hắn triển khai cảm giác của mình. Địch tập. Tam Thiên Tôn lập tức đứng dậy, hét lớn một tiếng. Tất cả thành viên hồn điện, lên nghênh địch. Hàng chục luồng khí tức lập tức dâng lên, trong đó có 10 luồng khí tức hùng hậu nhất tỏa ra cảm giác uy mãnh, đó chính là 10 tên đấu tôn khác của phân điện này. Oanh! Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên, lực lượng không gian tiêu tán khắp nơi, kết giới không gian bên ngoài phân điện hồn điện vỡ tan tành. 12 bóng người với khí tức hùng hậu xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người trong hồn điện. Hai thất chuyển đấu tôn. Một lục chuyển đấu tôn Tam Thiên Tôn đưa mắt nhìn về phía Tiểu Y Tiên và hai tên thất chuyển đấu tôn, khuôn mặt đầy vẻ âm trầm. Theo hắn thấy, phe của Tô Vân chỉ có ba người này là có thể gây ra chút phiền phức cho hắn. Các ngươi bây giờ rời đi vẫn còn kịp, chuyện hôm nay, ta có thể coi như chưa từng xảy ra. Tam Thiên Tôn giọng điệu lạnh lùng, bộc phát khí thế của mình, tu vi cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong hiện ra trọn vẹn, không gian quanh thân hắn chấn động, dư ba kéo dài không dứt. Với thực lực của hắn, dù tự tin có thể bắt gọn đám người Tô Vân, nhưng phân điện này là nơi hắn phụ trách, bên trong chứa đựng lượng lớn linh hồn bản nguyên, nếu vì giao chiến mà bị tổn thất, sẽ lợi bất cập hại. Hắn đã ghi nhớ khuôn mặt của 12 người này, nếu bọn họ ngoan ngoãn rút lui, sau này hắn sẽ báo cáo chuyện này lên trên. Trong tộc tự nhiên sẽ có cường giả khác ra tay, bắt từng tên một, luyện thành linh hồn bản nguyên, để thể hiện uy danh của hồn điện. Còn cái gọi là coi như không có gì xảy ra, chẳng qua chỉ là lời nói dối để lừa gạt trẻ con. Có một số chuyện, vẫn là nên xảy ra thì tốt hơn. Tô Vân bước lên một bước, khóe miệng thoáng hiện một tia chế giễu. Tam Thiên Tôn nhíu mày, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ quái. Sao lại để một tên tứ tinh đấu tôn làm chủ thế này? Kỳ quái thì kỳ quái, Tam Thiên Tôn cũng không truy cứu chuyện này. Ngươi nên suy nghĩ cho kỹ, đối địch với hồn điện của ta không có kết cục tốt đẹp đâu. Tam Thiên Tôn nghiêm giọng quát lên. Nói nhiều vô ích, so tài xem hư thực đi. Hừ, đã như vậy, thì như ngươi mong muốn. Tam Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, vung tay lên. Lên. Muốn chiến thì chiến, hắn cũng không phải là kẻ sợ sệt. Vúng. Hàng chục luồng khí tức mạnh mẽ dâng lên, cùng nhau hét lớn một tiếng, lao về phía đám người Tô Vân. Ngoài 10 vị tôn lão của hồn điện, những người còn lại đều là hộ pháp của hồn điện, thấp nhất cũng có tu vi đấu tông. Đây chính là nội tình đáng sợ của hồn điện, chỉ một phân điện thế này, sức mạnh chứa đựng bên trong đã có thể sang bằng cái gọi là thế lực siêu cấp băng hà cốc. Linh Vân biến. Tiểu Y Tiên quá khẽ, ngọn lửa tím nhạt bao phủ toàn thân mềm mại, khí tức của nàng tăng vọt rõ rệt đến mức mắt thường cũng thấy được. Chỉ trong vài hơi thở, đã đạt đến cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, mơ hồ dừng lại trước ngưỡng cửa bán thánh. Con ngươi của Tam Thiên Tôn co rút lại, vẻ mặt vốn đang nắm chắc phần thắng lập tức thay đổi. Không sao, loại bí pháp này không duy trì được lâu, chỉ cần ta chịu đựng được thôi. Chưa kịp để Tam Thiên Tôn tự trấn an, lại một tiếng quát nhẹ vang lên. Ách nan độc thể, mở. Khí tức của tiểu y tiên lại một lần nữa dâng lên, đặt chân vào lĩnh vực bán thánh. Cái gì? Sắc mặt Tam Thiên Tôn tái xanh, đã hoàn toàn nhận ra thực lực của đám người Tô Vân. Hừ, lẽ nào tưởng ta không có cách nào sao? Tam Thiên Tôn cắn răng, thôi động linh hồn lực và đấu khí hòa vào nhau, một luồng khí thế âm u lạnh lẽo đến tận xương tủy lan tỏa ra. Linh vệ khí tuyệt. Tô Vân thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn biết môn bí pháp linh vệ khí tuyệt này. Trong ký ức của Tịnh Liên Yêu Thánh có đề cập đến nó khi nói về các đấu kỹ và bí pháp của hồn điện. Đây chính là một bí pháp tiêu hao bản nguyên linh hồn và bản nguyên đấu khí của bản thân để cưỡng ép đột phá cảnh giới. Nghe thì có vẻ hay ho, nhưng thực chất lại là pháp môn tự làm tổn hại căn cơ, sau khi thi triển, tương lai tu vi đừng hòng có nửa điểm tiến bộ. Tô Vân thầm đoán, trong nguyên tắc Tam Thiên Tôn có thể xuất hiện với tu vi sơ cấp bán thánh, e rằng cũng là vì môn bí pháp này. Vừa rồi hắn đã chú ý đến trên người Tam Thiên Tôn có một vẻ già nua đậm đặc, mặc dù bề ngoài còn trẻ, chỉ khoảng 40 tuổi, nhưng đó cũng chỉ là do tu vi cao thâm mà có thuật trú nhang. Vẻ già nua này cũng có thể gọi là tử khí, nếu trên người ai xuất hiện loại khí tức này, về cơ bản có thể kết luận đại nạn sắp đến, không còn sống được bao nhiêu năm. Tam Thiên Tôn đã thành danh trên đại lục từ lâu, tính toán thời gian, cũng nên đến lúc này. Sự xuất hiện của đám người Tô Vân ngược lại đã khiến hắn hạ quyết tâm, sử dụng bí pháp để đột phá cảnh giới, sớm đặt chân vào cảnh giới bán thánh. Hừ, ngươi chẳng qua chỉ dùng bí pháp cưỡng ép nâng cao tu vi tạm thời lên cảnh giới bán thánh. Thời gian vừa hết, chính là ngày tàn của các ngươi. Khí tức mênh mông vô tận hiện lên từ người Tam Thiên Tôn, mặc dù chập chờn không ổn định, cảnh giới bất ổn, nhưng đó là thực sự đã đặt chân vào lĩnh vực bán thánh. Đôi mắt màu tím nhạt của tiểu y tiên thoáng hiện một tia chế giảo. Đi theo Tô Vân lâu như vậy, một vài hành vi cử chỉ của tiểu y tiên ngược lại có chút giống hắn. Ngươi cứ thử xem. Nói xong, tiểu y tiên vung tay ngọc, đấu khí mênh mông vô tận cuồn cuộn tuôn ra. Năng lượng thiên địa trong nháy mắt bạo động, hóa thành một chưởng ấn lửa tím, cuốn theo uy thế của trời đất, khí thế hùng vĩ, vỗ về phía Tam Thiên Tôn. Sắc mặt Tam Thiên Tôn biến đổi. Không đúng, tại sao thực lực của ngươi lại mạnh hơn ta nhiều như vậy? Chết tiệt! Khí tức âm u dâng lên, Tam Thiên Tôn tuy kinh hãi trước chiến lực của tiểu y tiên, nhưng cũng không thể ngồi chờ chết. Quỷ linh vệ! Vô số âm hồn mang theo tử khí, tỏa ra cảm giác bạo ngược và phẫn nộ, lao về phía chưởng ấn. Oanh! Năng lượng thiên địa bùng nổ, không gian xung quanh vỡ tan thành từng mảnh, vô số khe nứt không gian hiện lên, dư ba hùng vĩ, núi non sụp đổ, đại địa rung chuyển. Bán thánh đã có thể được gọi là thánh cảnh, tuy không phải là đấu thánh thực sự, nhưng đã có ba phần thánh uy. Âm hồn tan tác, bị u minh độc hỏa đốt thành tro bụi, chưởng ấn lửa tím nhạt tiếp tục lao về phía Tam Thiên Tôn. Chết tiệt! Tam Thiên Tôn giận dữ gầm lên một tiếng, luồng khí âm u cuồn cuộn lại hiện lên, hắn bị buộc phải thi triển đấu kỹ phòng ngự để chống lại thế công của tiểu y tiên. Oanh! Lại một tiếng nổ kinh thiên vang lên, dư ba không dứt, năng lượng thiên địa hỗn loạn không chịu nổi. Khụ khụ! Hồi lâu sau, dư ba tan đi, thân hình Tam Thiên Tôn cũng dần hiện ra, khí tức vốn đã không ổn định lại càng thêm suy bại. Chỉ một chiêu, hắn đã bị thương không nhẹ. Tô Vân thấy cảnh này, thầm gật đầu. Mặc dù vẫn chưa nhìn ra thực lực hiện nay của tiểu y tiên đã đến cấp bậc nào, nhưng có thể dễ dàng đã thương Tam Thiên Tôn như vậy, chắc hẳn đã đặt chân vào trung cấp bán thánh. Cùng nhau đi suốt chặng đường, để theo kịp bước chân của hắn, nha đầu này cũng đã rất nỗ lực. Không ngờ, sau khi đến Trung Châu, dưới sự trợ giúp của mấy cơ duyên lớn, nàng đã bỏ xa hắn. Có lẽ ban đầu ở Băng Hà Cốc còn cần mang thiên xích ra mặt giải vây cho họ, nhưng bây giờ thực lực của tiểu y tiên thậm chí đã vượt qua cả vị lão viện trưởng kia. Mà tiểu y tiên đi đến bước này, cũng chỉ mất 1-2 năm thời gian, tốc độ tiến bộ nhanh đến mức nào, có thể thấy rõ. Lực lượng hỏa diễm thiêu đốt trên người Tam Thiên Tôn, độc tố kinh khủng chứa trong u minh độc hỏa đang điên cuồng ăn mòn cơ thể hắn. Độc tố khủng khiếp như vậy, lại còn pha trộn cả lực lượng bản nguyên của Ách Nan độc thể, ta biết ngươi là ai rồi. Ngươi chính là người đã hoàn toàn khống chế được Ách Nan độc thể trước kia. Tam Thiên Tôn lộ vẻ khó tin trong mắt. Trước đây, khi hồn điện họp bàn, phái người đến Băng Hà Cốc chặn giết Tô Vân, hắn cũng có mặt ở đó. Cũng có nghe qua về chuyện Ách Nan độc thể. Một người mới nhập môn đấu tôn đối với hắn mà nói chẳng khác gì con kiến. Nhưng Ách Nan độc thể từ xưa đến nay chỉ có thể tu luyện đến đấu tông đỉnh phong, trước khi tấn thăng đấu tôn sẽ bạo thể mà chết. Việc xuất hiện một Ách Nan độc thể cấp bậc đấu tôn, đối với một người ở tầng thứ như hắn, cũng là một chuyện đáng kinh ngạc. Tốc độ tu luyện của Ách Nan độc thể lại nhanh đến vậy sao? Vẻ mặt Tam Thiên Tôn nghiêm túc, đã hiểu rõ nguyên do đám người Tô Vân hôm nay đến báo thù. Đại nạn sắp đến nơi. Còn có tâm tư để ý cái này cái kia. Vẻ mặt tiểu y tiên thoáng hiện vẻ khinh miệt, ngọn lửa màu tím nhạt lại bùng lên, tựa như những cánh bướm tím nhẹ nhàng nhảy múa, linh xảo động lòng người. Trong nháy mắt, thân hình Tiểu Y Tiên biến mất tại chỗ, lao về phía Tam Thiên Tôn. Chết tiệt! Tam Thiên Tôn chợt cảm thấy da đầu tê dại, nhưng vào thời khắc quan trọng này, cũng không còn cách nào khác, hắn cuộn trào đấu khí, tiến lên nghênh địch. Và ngay lúc Tiểu Y Tiên và Tam Thiên Tôn giao thủ, Thanh Lân cũng không hề nhàn rỗi, nàng điều khiển chính tên đấu tôn xâm nhập vào đám người, bắt đầu một cuộc tàn sát. A không! Dừng lại! Tha cho ta một mạng! Phe Hồn Điện tuy còn lại mấy chục người, nhưng thực lực của họ hoàn toàn không cùng đẳng cấp với chính tên đấu tôn do Thanh Lân điều khiển. Chính tên đấu tôn như vào chốn không người, mặc sức tàn sát. Thanh Lân cố gắng giữ lại nguyên vẹn cả thân thể và linh hồn của bọn chúng. Tô Vân dặn dò Thanh Lân. Linh hồn của người Hồn Điện là vật liệu tốt nhất để luyện chế linh hồn bản nguyên, còn nhục thân thì có thể chuyển hóa thành năng lượng, giá trị không nhỏ. Hành động lần này của Tô Vân có thể nói là vắt kiệt giá trị thặng dư, còn hơn cả Hồn Điện. Vâng, công tử. Thanh Lân hơi nghiêng đầu, có chút thắc mắc, nhưng vẫn gật đầu. Mặc dù không biết những thân thể này có ích lợi gì, nhưng chỉ cần nghe lời công tử là được rồi, không cần nghĩ nhiều như vậy. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đều đang bận rộn, còn Tô Vân lại chỉ có thể đứng tại chỗ làm nền. Vẻ mặt Tô Vân thoáng hiện vẻ kỳ quặc, muốn làm gì đó nhưng cũng không làm được, chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Nói ra, dù là ở thú vực Bắc Cửu U Địa Minh Mãn, hay là tập tiếp Hồn Điện, hắn đều không có tác dụng gì lớn. Chỉ riêng hai người Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đã giải quyết xong mọi chuyện. Nhưng nghĩ lại, Tô Vân cũng bình thường trở lại. Trước kia ở Tây Bắc Đại Lục, hắn đã hao tâm tổn sức lôi kéo hai cô gái giống như gánh nặng này, chẳng phải là vì mong có một ngày, có thể nhận được hồi báo phong phú sao. Chỉ là trước đây hắn luôn là trụ cột, bây giờ lại đột nhiên biến thành người được bảo vệ, vẫn có chút không quen. Có lẽ thời đại chính là như vậy, cây gậy tiếp sức cuối cùng cũng sẽ được truyền đi. Đương nhiên, đây đều là tạm thời, bàn về giới hạn cao nhất, trong số mọi người, vẫn là hắn cao nhất. Bích Xà Tam Hoa Đồng tuy mạnh, nhưng ma thú hệ rắn có tu vi cao nhất cũng chỉ đến nhị tinh đấu thánh, về cơ bản đã bị cố định. Ách Nan độc thể cũng gần như tương tự, khi tu vi đến đấu thánh, muốn tiếp tục thăng tiến cũng rất khó. Oanh! Oanh! Oanh! Ngay lúc Tô Vân đang suy nghĩ miên man, trận chiến vẫn chưa kết thúc. Những tiếng nổ năng lượng đinh tai nhức óc không ngừng vang lên, Tam Thiên Tôn đang bị Tiểu Y Tiên đè lên đánh, không có chút sức lực nào để đánh trả. Sắc mặt Tam Thiên Tôn tái mét, bàn tay đã bị màu lục bao trùm, thân trúng kịch độc. Thi độc u chưởng. Uy thế mênh mông vô tận dâng lên, Tiểu Y Tiên liên tục biến hóa thủ ấn, một chưởng ấn khí độc kinh khủng ngưng kết thành hình. Nó dẫn dắt năng lượng thiên địa, không gian xung quanh đã không chịu nổi uy thế mênh mông như vậy, dần dần sụp đổ. Không ngăn được Tam Thiên Tôn thở hổn hển, dưới thế công kinh khủng của Tiểu Y Tiên trước đó, hắn đã bị trọng thương, độc lực của U Minh độc hỏa và Ách Nan độc thể lại đang xâm chiếm cơ thể hắn. Bây giờ hắn thậm chí không phát huy được một thành thực lực. Thời kỳ toàn thịnh hắn cũng chỉ có thể liên tục bại lui dưới thế công của Tiểu Y Tiên, huống chi là bây giờ. Không được, tin tức ở đây nhất định phải truyền về cho tộc. Tốc độ trưởng thành của người này quá nhanh, thậm chí trước khi đại kế bắt đầu, nàng sẽ trở thành mối họa lớn trong lòng tộc ta. Trong lòng Tam Thiên Tôn dấy lên ý định tự chiến. Khi độc u chưởng cuốn theo uy thế trời đất đánh tới, nhưng Tam Thiên Tôn lại có vẻ bình tĩnh, thậm chí không còn ý định ra tay chống cự. Chiêu này rơi xuống, ta chắc chắn phải chết, thay vì giãy giụa vô ích, chi bằng tập trung sức mạnh còn lại để truyền tin đi. Hắn không giống những người Hồn Điện bình thường, hắn xuất thân từ dòng chính của Hồn tộc, tuyệt đối trung thành với Hồn tộc và cũng đã từng lập nhiều công lao hiển hách. Đối mặt với một thiên tài kiệt xuất có thể uy hiếp đến gia tộc, khi biết mình rơi vào tình thế chắc chắn phải chết, Tam Thiên Tôn không định chống cự, mà dốc toàn lực để truyền tin về gia tộc. Hồn Linh Dẫn. Tam Thiên Tôn hét lên một tiếng, khí tức toàn thân bộc phát, đấu khí âm u thấu xương và linh hồn lực hòa quyện vào nhau, hóa thành một chùm sáng đen kịt. Cùng với sự xuất hiện của khối quang đoàn đen kịt, khí tức của Tam Thiên Tôn cũng lại một lần nữa suy yếu. Hồn Linh Dẫn là một môn linh hồn bí kỹ cực kỳ cao thâm của Hồn Điện, có thể bỏ qua phong tỏa không gian để truyền tin đến địa điểm chỉ định. Phương pháp này lấy đấu khí làm phụ, linh hồn làm chủ, một khi thi triển, sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu hao đối với cả đấu khí và linh hồn. Thường được dùng để truyền tin trước khi chết. Tam Thiên Tôn nhìn thi độc u chưởng đang dần áp sát, khóe miệng thoáng hiện một nụ cười rợn người. Không hay rồi. Tiểu Y Tiên nhìn thấy hành động của Tam Thiên Tôn, sắc mặt hơi thay đổi, trong lòng dấy lên một dự cảm không lành. Tiên Nhi, đừng lo lắng. Lúc này, giọng nói trấn an của Tô Vân truyền đến, khiến tâm thần Tiểu Y Tiên ổn định lại. Đi đi, hãy truyền tin tức về cho gia tộc. Tam Thiên Tôn ném khối quang đoàn đen kịch về phía trước. Các loại bí kỹ tiêu hao tính từ trước đến nay đều có sức mạnh vượt cấp, Hồn Linh Dẫn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dù hắn bây giờ đã như ngọn đèn cạn dầu, nhưng cũng là một cường giả bán thánh thực thụ. Dù chỉ dùng sức mạnh còn lại để thi triển hồn linh dẫn, muốn ngăn chặn được, cũng chỉ có linh hồn thiên cảnh hoặc cường giả đấu thánh chân chính. Nhưng nếu thật sự có cường giả đấu thánh ở đây, hắn đã sớm thân tử đạo tiêu. Còn về linh hồn thiên cảnh, đó là sự tồn tại cực kỳ hiếm có, làm sao có thể trùng hợp xuất hiện ở đây được, ha ha. Khối quang đoàn đen kịt rời khỏi lòng bàn tay Tam Thiên Tôn, bỏ qua kết giới không gian, dần dần hòa vào không gian. Tiểu Y Tiên nhíu chặt mày, nhưng vì tin tưởng vào Tô Vân, nàng cũng không có hành động gì. Lúc này, một luồng lục quang chói mắt xen lẫn động lực kinh khủng, bắn về phía khối quang đoàn đen kịt. Oanh! Một ba động linh hồn mạnh mẽ truyền đến. Chỉ trong một hơi thở, lục quang đã hoàn toàn chôn vùi khối quang đoàn đen kịt, linh hồn lực và đấu khí còn sót lại dần tan biến trong trời đất. Linh hồn thiên cảnh. Sắc mặt Tam Thiên Tôn tái mét, hắn đột ngột quay đầu nhìn về phía đôi nam nữ đang lơ lửng trên không, ánh mắt dán chặt vào Thanh Lân. Bích xà tam hoa đồng. Chết tiệt. Vẻ mặt Tam Thiên Tôn lộ rõ sự tuyệt vọng, thi độc u trưởng cũng đã giết đến trước mặt hắn vào lúc này. Khí tức bạo ngược, hủy diệt, mênh mông, kinh khủng, đủ loại khí tức từ thi độc u trưởng truyền đến, oanh kích vào cơ thể Tam Thiên Tôn. Oanh. Năng lượng mãnh liệt bùng nổ, không gian vỡ tan thành từng mảnh, một hắc động không gian khổng lồ hình thành tại nơi Tam Thiên Tôn vừa đứng. Dưới một đòn kinh khủng như vậy, Tam Thiên Tôn đã hoàn toàn hóa thành tro bụi. Trong mắt Tô Vân hiện lên một tia chế giễu. Dám giở trò trước mặt hắn, thật là can đảm. Hệ thống đã quét qua, mọi thủ đoạn đều không thể che giấu, hắn đã sớm đề phòng chiêu này của Tam Thiên Tôn. Từ trước đến nay, khi giao chiến với kẻ địch, hắn đều quan sát thông tin của đối phương một lần. Chính là để phòng ngừa đột nhiên xuất hiện một thủ đoạn khó lường, khiến thuyền lật trong mương. Thanh Lân, làm tốt lắm. Tô Vân đưa tay ra véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Lân, cười nói. Cũng là do công tử chỉ huy tốt thôi à, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn của Thanh Lân ửng hồng. Tam Thiên Tôn đã chết, những người còn lại của Hồn Điện cũng đã bị chính tên đấu tôn do Thanh Lân khống chế xử lý gần xong. Tiểu Y Tiên bay trở về bên cạnh hai người, mái tóc bạc biến trở lại thành tóc xanh, ngọn lửa màu tím nhạt trên người cũng thu lại, tu vi hạ xuống lục chuyển đấu tôn, sắc mặt hơi tái nhợt, khí tức suy yếu. Tô Vân thấy thế vội vàng tiến lên đỡ lấy Tiểu Y Tiên. Có chuyện gì vậy? Tiên Nhi tỷ tỷ Thanh Lân cũng nhìn sang, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Không cần lo lắng, nghỉ ngơi một thời gian là khỏe thôi. Tiểu Y Tiên rút vào lòng Tô Vân, gương mặt xinh đẹp áp vào lồng ngực rắn chắc kia, nhẹ giọng nói. Tô Vân nhíu mày thành một chữ xuyên, trong lòng đã có chút đoán ra. Là di chứng sau khi thi triển Linh Vân biến sao? Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng gật đầu, nhắm mắt lại, khẽ ngửi mùi hương trên người Tô Vân, trong lòng dấy lên một cảm giác an tâm. Quả nhiên! Tô Vân thầm nói. Trước đó là do hắn đã quá chủ quan. Bí pháp tăng phúc tu vi trong thời gian ngắn đều đi kèm với di chứng rất mạnh. Hơn nữa mức độ tăng phúc tu vi càng cao, di chứng lại càng nghiêm trọng. Linh Vân biến, vốn là thiên hỏa tam huyền biến, cũng như vậy. Nếu hắn nhớ không lầm, trong nguyên tác, lần đầu tiên Tiêu Viêm thi triển thiên hỏa tam huyền biến đã phải hôn mê một tháng mới tỉnh lại. Còn tình huống của chính hắn thì không thể gộp chung. Mức độ lĩnh ngộ thiên hỏa tam huyền biến có tác dụng làm chậm di chứng, thể chất cường đại cũng có thể giảm bớt phần nào. Hắn thông qua hệ thống đã trực tiếp lĩnh ngộ đến mức đại thành, thể phách lại có thể sánh ngang ma thú cấp 8. Tự nhiên không cần phải quá lo lắng. Nhưng Tiểu Y Tiên thì khác, Linh Vân biến chỉ mới nhập môn, thể phách cũng không mạnh mẽ đến mức nào, tu vi tăng phúc lại lớn như vậy, không suy yếu mới là lạ. Còn ở tộc Cửu U Địa Minh Mãn, thời gian duy trì rất ngắn, nên không có vấn đề gì lớn. Bây giờ sau một hồi chiến đấu, vấn đề cũng đã hiện ra. Sao muội không nói với ta, sớm biết di chứng nghiêm trọng như vậy, chúng ta đã không đến đây. Trong giọng nói của Tô Vân mang theo một tia trách cứ, hắn lật bàn tay, từ không gian hệ thống lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra viên đan dược bên trong, đút vào miệng Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên nuốt viên đan dược vào bụng, khuôn mặt tái nhợt hiện lên một vần hồng nhuận. Thì chẳng phải ta muốn giúp huynh trút giận sao? Hơn nữa ai biết hắn còn có loại bí pháp nào, đột nhiên tấn thăng bán thánh. Bằng không, ta cũng không đến nỗi phải đánh lâu như vậy. Tiểu Y Tiên cong miệng, đôi tay trắng ngần như ngó sen ôm chặt lấy eo Tô Vân, trong mắt lóe lên một tia tủi thân. Nghe vậy, sắc mặt Tô Vân dịu lại, nhẹ nhàng vỗ lưng Tiểu Y Tiên. Lần sau không được như vậy nữa. Được. Tiểu Y Tiên lập tức vui vẻ ra mặt, nàng vẫn luôn là như vậy. Có lẽ thỉnh thoảng có chút giận dỗi, nhưng chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng của Tô Vân, mọi tâm trạng đều tan biến. Thanh Lân, trước tiên kiểm kê lại người, tránh có kẻ lọt lưới. Ta biết rồi, công tử. Thanh Lân vội vàng gật đầu. Tiên Nhi tỷ tỷ bây giờ cần nghỉ ngơi, công việc dọn dẹp cứ giao cho Thanh Lân. Nửa ngày sau, Thanh Lân xác định xong số người, chỉ huy chính tên đấu tôn mang tất cả thi thể đến. Bích xà tam hoa đồng lóe lên lục quang, giam cầm tất cả linh hồn thể đang muốn chạy trốn trong không gian, rồi dùng linh hồn bí pháp phong ấn chúng vào trong bình ngọc. Công tử, ngoại trừ tam thiên tôn hình thần câu diệt, những người khác đều ở đây cả. Sau khi xác nhận không có sai sót, Thanh Lân nói với Tô Vân, đồng thời đưa bình ngọc trong tay cho hắn. Được. Tô Vân gật gật đầu, nhận lấy bình ngọc từ tay Thanh Lân. Hắn vung tay, thu toàn bộ mấy chục thi thể và bình ngọc vào không gian hệ thống. Ngay sau đó, Tô Vân dẫn theo Thanh Lân và Tiểu Y tiên tiến vào bên trong hồn điện. Sau một hồi tìm kiếm, họ phát hiện một lượng lớn oan hồn và linh hồn bản nguyên trong một đại điện ẩn khuất. Một luồng khí tức âm u quỷ dị ập vào mặt. Hàng ngàn vạn oan hồn bị xiềng xích đen kịt giam cầm trong đại điện, linh hồn lực trên người chúng bị từ từ rút ra, hội tụ vào linh hồn bản nguyên ở trung tâm. Tô Vân nheo mắt lại, so với sự trả thù của hắn đối với hồn điện, những gì hồn điện làm mới thực sự là điên cuồng và huyết tinh. Hắn đã gây ra vô số cuộc tàn sát, nhưng đây chỉ là một phân điện mà thôi, lại đã có nhiều oan hồn đến vậy. Mà hồn điện đã thành lập ngàn năm, tạo ra vô số phân điện, phân bố khắp nơi trên đại lục, những cuộc tàn sát mà chúng gây ra thật khó mà tưởng tượng. Lắc đầu, Tô Vân cũng không suy nghĩ sâu thêm. Bản thân hắn cũng chẳng phải người tốt lành gì, không cần thiết phải đa sầu đa cảm. Thanh Lân. Vâng. Thanh Lân bước lên một bước, linh hồn lực khổng lồ và kinh khủng cuồn cuộn tuôn ra, bích xà tam hoa đồng nở rộ ánh lục quang chói mắt, bao phủ cả đại điện. Thủ ấn giữa hai tay nàng không ngừng biến hóa, khí tức huyền diệu tạo thành một chiếc bình linh hồn, một lực hút mãnh liệt từ trong đó truyền ra, hút toàn bộ oan hồn và linh hồn bản nguyên vào bên trong. Trình độ linh hồn của Thanh Lân đã cao hơn hắn không ít, những chuyện này tự nhiên không cần hắn phải tự mình ra tay. Ước chừng một khắc đồng hồ trôi qua, chiếc bình linh hồn do Thanh Lân ngưng tụ mới thu nạp sạch sẽ oan hồn và linh hồn bản nguyên trong đại điện này. Công tử. Thanh Lân lại đánh một vỏ ấn, phong ấn chiếc bình linh hồn lại, rồi giao cho Tô Vân. Tô Vân nhận lấy chiếc bình linh hồn, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Linh hồn bản nguyên ở đây, đủ để linh hồn của hắn đột phá thiên cảnh. Thu hồi chiếc bình linh hồn, hành trình đến hồn điện cũng đến hồi kết. Thanh Lân điều khiển chính tên đấu tôn đánh tan toàn bộ khí tức xung quanh, sau đó phá hủy phân điện hồn điện. Sau khi xác định không để lại bất kỳ dấu vết nào, ba người mới cất bước rời đi. Vốn dĩ trong kế hoạch của Tô Vân, hai phân điện hồn điện khác ở Bắc vực Trung Châu cũng sẽ bị phá hủy. Nhưng Tiểu Y Tiên đang suy yếu, cần nghỉ ngơi thật tốt, nên chuyện này đành thôi. Linh hồn bản nguyên để đột phá thiên cảnh đã thu thập đủ. Người trấn giữ hai phân điện hồn điện kia cũng chỉ khoảng tam tinh đấu tôn, lượng linh hồn bản nguyên cất giữ cũng không nhiều. Một ngày trôi qua, ba người Tô Vân trở lại Thánh Đan Thành. Trong phòng, Tô Vân bế Tiểu Y Tiên lên giường, đắp chăn cho nàng. Muội cứ nghỉ ngơi trước đi, lát nữa ta sẽ giúp muội luyện chế một viên đan dược, có thể làm dịu đi không ít. Tiểu Y Tiên gật gật đầu. Sau đó, Tô Vân nhẹ nhàng hôn lên trán Tiểu Y Tiên, rồi đi ra ngoài sân, từ không gian hệ thống lấy ra dược đỉnh. Tịnh Liên Yêu Thánh có một môn bí pháp thông qua Tịnh Liên Yêu Hỏa để tạm thời tăng phúc tu vi. Trước đây cũng có nhắc đến, việc ông có danh xưng bán đế, có lẽ có quan hệ không nhỏ với môn bí pháp này. Bí pháp này tự nhiên là có di chứng, và Tịnh Liên Yêu Thánh có một người bạn tốt, đã chuyên môn sáng tạo ra hai cuốn đan phương để làm dịu di chứng đó. Mặc dù không thể hoàn toàn xóa bỏ, nhưng cũng có thể giúp ông dễ chịu hơn không ít. Đáng nhắc tới, vị bạn tốt này của Tịnh Liên Yêu Thánh, chính là vị xà thánh tiền bối đã truyền thừa cho Thanh Lân. Vị xà thánh này không chỉ sở hữu bích xà tam hoa đồng, mà còn là một luyện dược sư, phẩm cấp cực cao, thậm chí đã từng luyện chế ra một viên cửu phẩm kim đan, phong hoa tuyệt đại, kinh tài tuyệt diễm. Cũng là nhân vật của vạn năm trước. Nói đến, trên đấu khí đại lục cũng đã ngàn năm chưa từng xuất hiện cửu phẩm kim đan luyện dược sư rồi thì phải. Tô Vân thầm nghĩ. Trên con đường luyện dược, bản thân hắn đã đạt đến bát phẩm chi cảnh, trở thành bát phẩm cửu sắc luyện dược sư. Mà phẩm cấp cửu phẩm luyện dược sư cao hơn nữa, lại được chia tỉ mỉ thành ba tiểu cảnh giới, cửu phẩm bảo đan, cửu phẩm huyền đan, cửu phẩm kim đan. Mà bây giờ trên đại lục, đã ngàn năm chưa từng xuất hiện cửu phẩm kim đan luyện dược sư. Người có trình độ luyện dược cao nhất, thuộc về thần nông lão nhân, tộc trưởng dược tộc và một số cửu phẩm huyền đan luyện dược sư. Những người này không ai là không rèn luyện trên con đường luyện dược hàng ngàn năm, nhưng cũng chưa ai bước qua được bước cuối cùng đó, có thể tưởng tượng được cảnh giới cửu phẩm kim đan khó đạt đến mức nào. Chỉ tiếc là, dù là môn bí pháp thông qua Tịnh Liên Yêu Hỏa để tạm thời tăng phúc tu vi, hay là phần lớn ký ức liên quan đến xà thánh, đều nằm trên tấm tàn đồ cuối cùng. Nghĩ đến đây, Tô Vân cảm thấy hơi đau đầu. Môn bí pháp kia thật không đơn giản, mặc dù chỉ vận dụng một loại dị hỏa để tăng phúc tu vi, nghe có vẻ không mạnh bằng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Nhưng nó lại có thể khai thác dị hỏa đến cực hạn, biên độ tăng tu vi cũng sẽ nâng cao. Dị hỏa trong tay hắn hiện tại xếp hạng khá thấp, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến ngược lại còn đủ dùng, nhưng sau này thì không được. Trước đây khi Tiêu Huyền sáng tạo Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, đã sử dụng ba loại dị hỏa có xếp hạng không cao lắm, cho nên nó cũng phù hợp hơn với các dị hỏa xếp hạng thấp. Sau này khi hắn có được dị hỏa mạnh hơn, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến e rằng cũng không thể phát huy hết toàn bộ uy năng của dị hỏa. Tình huống của Tiểu Y Tiên cũng tương tự, Linh Vân Biến nhìn như tăng phúc cho nàng rất lớn, nhưng độc lực trong cơ thể nàng vẫn còn hơn một nửa chưa được vận dụng. Cũng đừng xem thường độc lực dung hợp từ U Minh độc hỏa và Ách Nan độc thể. Nếu Tiểu Y Tiên thi triển bản nguyên độc lực, loại kịch độc khoáng thế đó, ngay cả đấu thánh chân chính cũng sẽ cảm thấy phiền phức. Ngoài ra còn có, Tịnh Liên Yêu Thánh hình như còn để lại một phương thế lực cho xà thánh Tô Vân Dây Dây Thái Dương, cảm giác ký ức thiếu hụt này thật không dễ chịu. Khoảng cách đến lúc tấm tàn đồ cuối cùng xuất hiện còn rất dài, trước tiên cứ mặc kệ đã. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, khi tấm tàn đồ thứ tư vào tay, tự nhiên mọi chuyện sẽ rõ. Sau đó, Tô Vân truyền âm linh hồn cho Thanh Lân, dự định bắt đầu luyện chế đan dược. Thanh Lân, đến đây. À vâng, đến ngay đây, công tử chờ chút. Chỉ trong vài hơi thở, bóng dáng Thanh Lân đã xuất hiện trong sân. Công tử. Muội hãy bố trí một kết giới linh hồn ở đây, ta cần sử dụng ngũ sắc dị hỏa để luyện chế đan dược. Vâng. Thanh Lân gật gật đầu, Bích Xà Tam Hoa Đồng lóe lên ánh lục quang yêu dị, linh hồn lực thiên cảnh tuôn ra, tạo thành một kết giới linh hồn khổng lồ trong sân. Lần này đan dược cần luyện chế có phẩm cấp tương đối cao, sử dụng ngũ sắc dị hỏa thì xác suất thành công sẽ lớn hơn một chút. Bản thân hắn dựng kết giới linh hồn cũng không phải là không được. Nhưng dù sao đây cũng là thánh đan thành, đột nhiên xuất hiện một đấu thánh hoặc cửu phẩm luyện dược sư thì sẽ là đại sự không hay. Nhưng có Thanh Lân ở đây, những điều này sẽ không thành vấn đề. Ngọn lửa năm màu bốc lên từ lòng bàn tay Tô Vân, tuôn vào đan đỉnh. Xà Thánh đã sáng tạo ra hai loại đan phương, một cuốn bát phẩm cao cấp, một cuốn cửu phẩm bảo đan. Cuốn cửu phẩm bảo đan kia, hắn tự nhiên không thể luyện chế được. Còn cuốn bát phẩm cao cấp này, ít nhất cũng phải luyện chế ra đan dược bát phẩm bảy màu, độ khó không nhỏ. Tô Vân vung tay lên, mấy trăm loại dược liệu từ không gian hệ thống xuất hiện bên ngoài. Ngọn lửa mãnh liệt bùng phát, bắt đầu tinh luyện dược liệu. Thời gian 10 ngày trôi qua, trên bầu trời thánh đan thành mây đen cuồn cuộn, bảy loại lôi đình với màu sắc khác nhau lan tràn trong đó. Ba động lôi đình cường hoành, ngay cả cường giả đấu tôn cao giai cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Thất sắc lôi vân. Trời đất ơi! Lại là thất sắc lôi vân, hướng đó là nơi ở của vị tân tấn bát phẩm luyện dược sư Tô Vân. Sao có thể chứ? Ở tuổi này, có thể may mắn đặt chân vào cảnh giới bát phẩm luyện dược sư đã là phúc trời ban rồi. Đan dược bát phẩm bảy màu, ngay cả quá nửa bát phẩm luyện dược sư cũng chưa từng luyện chế ra. Người này quả nhiên là một yêu nghiệt tuyệt thế. Thất sắc lôi vân vừa xuất hiện, toàn bộ thánh đan thành đều sôi trào. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về nơi ở của Tô Vân, ngay cả đan tháp cũng bị kinh động. Điều này cũng không trách bọn họ kiến thức nông cạn, thấy lạ mà kinh ngạc, bởi đan dược bát phẩm bảy màu, tuyệt đại đa số bát phẩm luyện dược sư cũng không luyện chế được. Như Mộ Cốt lão nhân, hay đám người Thanh Hoa lão quái đã từng cùng dược lão tranh đoạt cốt linh lãnh hỏa, hiện nay cũng chỉ có thể luyện chế ra đan dược bát phẩm ba màu mà thôi. Những người này đã thành danh trăm năm, nhưng tiến bộ trên con đường luyện dược cũng chỉ có bấy nhiêu, có thể tưởng tượng được độ khó lớn đến mức nào. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một thanh niên mới ngoài 20 tuổi, lại có thể luyện chế ra đan dược bát phẩm bảy màu, sự chấn động đối với họ có thể tưởng tượng được. Nơi tháp cao nhất của đan tháp. Tống Thanh nhìn về hướng lôi vân cuồn cuộn, mặt đầy vẻ kinh hãi. Sự ghen tị nảy sinh vào ngày Tào Dĩnh tiếp xúc với Tô Vân đã tan biến không còn một mống. Con người chính là như vậy, nếu chênh lệch không lớn, còn có thể đuổi kịp, hắn sẽ ghen tị. Nhưng nếu chênh lệch như trời với vực, hắn ngay cả ý nghĩ ghen tị cũng không thể nảy sinh. Tình huống của Tống Thanh bây giờ chính là như vậy. Đại trưởng lão Khâu Lăng đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, thầm gật đầu. Như vậy cũng tốt, hắn thực sự sợ đệ tử của mình không biết trời cao đất rộng đi tìm Tô Vân gây phiền phức. Trên bầu trời đang tháp, ba bóng người với khí tức hùng hậu và mạnh mẽ bước đi trên không, sừng sững trên mây. Đan dược bát phẩm bảy màu nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thực sự khó có thể tưởng tượng có người có thể luyện chế ra nó ở độ tuổi 20. Lão nhân đứng giữa nói. Ba người họ chính là tam đại cự đầu của đan tháp, Huyền Không Tử, Huyền Y, Thiên Lôi Tử. Thiên tư của người này quả thực khó có thể tưởng tượng, bây giờ đã có thành tựu như vậy, ngày sau trở thành cửu phẩm luyện dược sư khả năng rất lớn. Thiên Lôi Tử trầm giọng nói. Theo lời của Tiêu Viêm, lão già dược trần kia cũng rất coi trọng hắn. Huyền Y ánh mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ gì. Huyền Không Tử khẽ vuốt râu dài, trấn an nói. Yên tâm đi, Tiêu Viêm cũng không kém, chúng ta chẳng phải cũng đang phái người đi dò hỏi tin tức của dược trần sao. Nhất định sẽ cứu hắn trở về. Ai, chuyện này e rằng phải bàn bạc kỹ lưỡng, thế lực của hồn điện quá lớn, chúng ta cũng không thể tùy tiện ra tay. Thiên Lôi Tử buồn bã nói. Lời vừa nói ra, Huyền Không Tử và Huyền Y đều trầm mặt. Đúng vậy, dù họ là cự đầu của Đan Tháp, cũng không thể tùy tiện hành động, chuyện này ảnh hưởng quá lớn, địa vị càng cao, suy tính càng nhiều. Phải rồi, thuật chế thuốc của Tiêu Viêm đến trình độ nào rồi? Huyền Y hỏi Huyền Không Tử. Rất không tệ, mấy tháng trước đã đạt đến thất phẩm chi cảnh rồi. Thiên phú của nó rất tốt, chỉ là hình như thời gian tu luyện thuật chế thuốc rất ngắn. Trước đây chắc hẳn đã bị trì hoãn, bằng không bây giờ kém nhất cũng phải đến thất phẩm đỉnh phong. Hy vọng nó có thể mau chóng trưởng thành, chuyện cứu viện Dược Trần, vẫn phải lấy nó làm chủ, chúng ta không tiện đứng ra, chỉ có thể âm thầm giúp đỡ. Tại nơi ở của đám người Tô Vân. Tô Vân cảm nhận được những ánh mắt theo dõi từ bên ngoài, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Vừa mới để Thanh Lân giải trừ kết giới linh hồn, đã gây ra ảnh hưởng lớn như vậy, là điều hắn không ngờ tới. Nhưng nghĩ lại cũng phải, đan dược bát phẩm bảy màu quả thực khó luyện chế, chính hắn cũng là nhờ có ngũ sắc dị hỏa trợ giúp, mới may mắn một lần thành công. Lôi vân trên bầu trời cuồn cuộn, lực lượng lôi đình kinh khủng đang chực chờ rơi xuống. Tô Vân tâm niệm khẽ động, một con khôi lỗi màu vàng kim hiện ra trên bầu trời, chắn trước đan dược. Oanh! Oanh! Oanh lôi đình bảy màu ầm ầm rơi xuống, màu sắc rực rỡ nhưng lại cực kỳ kinh khủng, uy thế ẩn chứa trong đó, nếu không có tu vi đấu tôn cao giai, e rằng không thể nào ngăn được. Thiên yêu khôi tắm mình trong lôi đình, chỉ một tia chớp rơi xuống, khí tức của nó đã tăng lên một mảng lớn, hoàn toàn bước vào cảnh giới ngũ tinh đấu tôn. Lôi kiếp kéo dài một khắc đồng hồ, sau khi kết thúc, khí tức của Thiên yêu khôi đã đạt đến ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong. Hiệu suất hấp thu lực lượng lôi đình của Thiên yêu khôi cực cao, có được sự tăng phúc như vậy, Tô Vân cũng không ngạc nhiên, hắn vung tay, thu Thiên yêu khôi vào không gian hệ thống. Đúng lúc này, đan dược bát phẩm bảy màu hóa thành một con thỏ hồng, định chạy trốn về phía xa. Một tiếng kiếm minh sắc bén vang lên, Tà Dương tỏa ra kiếm mang kinh khủng, hàng chục kiếm ảnh bao vây lấy viên đan dược. Hu hu, con thỏ hồng run rẩy, không dám động đậy. Nhìn bề ngoài phẩm cấp của nó cao hơn Tà Dương, nhưng là một viên đan dược, làm sao tính công kích có thể so sánh với vũ khí. Dưới sự uy hiếp của Tà Dương, con thỏ hồng chỉ có thể ngoan ngoãn trở về tay Tô Vân, hóa thành một viên đan dược màu hồng. Làm không tệ. Tô Vân khẽ vuốt thân kiếm Tà Dương, cười nói. Tiếng kiếm minh lại vang lên, truyền đến một cảm giác hưng phấn. Tô Vân mỉm cười. Linh tính của Tà Dương hóa hình là một con hỏa hoàng non nớt. Chờ đến khi nó tiến giai thành vũ khí cấp 9 ma hạch, chắc hẳn cũng có thể hóa thành hình người. Nghĩ đến đây, trong mắt Tô Vân lóe lên vẻ mong đợi. So với Hà Ngọc và Sương Dương, Tà Dương đã theo hắn thời gian dài nhất. Cũng là nghe lời nhất, tâm ý tương thông, chỉ cần hắn hạ một chỉ thị trong lòng, thậm chí không cần hắn thôi động, nó cũng có thể giúp hắn làm việc. Đan dược đã luyện chế xong, Tô Vân cũng từ sân đi vào phòng. Còn những người đến bái phỏng bên ngoài, Tô Vân đã để Hải Ba Đông từ chối giúp hắn. Đi vào phòng, Tiểu Y Tiên đang yên tĩnh nằm trên giường, sắc mặt vẫn còn chút tái nhợt. Viên đan dược hắn đúc cho Tiểu Y Tiên trước đó chỉ là thất phẩm, hiệu quả quá kém, không có tác dụng gì nhiều. Vẻ mặt Tô Vân lộ ra sự đau lòng. Trước đây quả thực là hắn đã sơ suất, quên mất chuyện di chứng. Nha đầu này cũng thật bướng bỉnh, nếu nàng nhắc nhở một câu, Tô Vân cũng không thể nào để nàng chịu di chứng nghiêm trọng như vậy mà đi tập tiếp hồn điện. Tới, ăn viên đan dược này vào, sẽ dễ chịu hơn nhiều. Tô Vân ngồi bên giường, nhẹ giọng nói. Tiểu Y Tiên từ từ mở mắt, miệng nhỏ khẽ hé, không có động tác gì khác. Đúc ta. Giọng nói nũng nịu truyền đến, trong mắt Tiểu Y Tiên lóe lên tình cảm đậm sâu. Được, được. Tô Vân tự nhiên chiều theo ý Tiểu Y Tiên, đúc viên đan dược vào miệng nàng. Sau đó, Tô Vân đặt bàn tay lên ngực Tiểu Y Tiên, ngọn lửa năm màu tràn vào cơ thể nàng, giúp nàng luyện hóa dược lực. Với khả năng khống hỏa hiện tại của hắn, cũng không cần lo lắng sẽ đốt cháy quần áo. Ngọn lửa năm màu tiến vào cơ thể Tiểu Y Tiên một cách chính xác không sai sót, xuyên qua kinh mạch, dần dần bao bọc lấy viên đan dược bên trong. Cùng với sự khuếch tán của dược lực, sắc mặt Tiểu Y Tiên cũng tốt lên không ít, khí tức uể oải cũng phấn chấn hơn. Một khắc đồng hồ trôi qua, dược lực đã hoàn toàn được Tiểu Y Tiên hấp thu. Tô Vân cũng thu tay lại. Ta cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Tiểu Y Tiên đưa hai tay ra, đòi Tô Vân ôm một cái. Trong khoảng thời gian này, muội vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt. Viên đan dược này chỉ có thể làm dịu, không thể xua tan hoàn toàn di chứng đâu. Tô Vân ôm Tiểu Y Tiên vào lòng, dặn dò. Ta biết rồi. Tiểu Y Tiên ngoan ngoãn gật đầu, tận hưởng sự quan tâm của Tô Vân, giống như một con mèo nhỏ rút vào lòng chủ nhân, yên tĩnh và an lành. Hai người âu yếm một lúc, Tô Vân nhẹ nhàng đặt Tiểu Y Tiên xuống, đắp chăn cho nàng, rồi rời khỏi phòng, đi đến thất tu luyện. Tô Vân ngồi xếp bằng, tâm niệm chìm vào không gian hệ thống, lấy ra chiếc bình linh hồn. Chiếc bình gốm màu xanh biếc tỏa ra linh hồn lực cường hoành, Tô Vân kết một thủ ấn huyền diệu, giải khai phong ấn bên trong. Những tiếng gào thét thê lương của quỷ, mang theo ý vị oán độc từ trong bình truyền ra. Ánh mắt Tô Vân lạnh lẽo, ngọn lửa năm màu bốc lên từ lòng bàn tay. Có hai cách để luyện hóa linh hồn thể thành linh hồn bản nguyên. Cách thứ nhất là cách hắn thường dùng, luyện hóa chúng trong một lần, ưu điểm của phương pháp này là hiệu quả nhanh, nhưng thu hoạch ít. Còn cách thứ hai, chính là cách làm của hồn điện. Giam cầm linh hồn thể, từ từ rút ra linh hồn bản nguyên, rồi cho chúng thời gian nghỉ ngơi, giống như nuôi bò vắt sữa, một nguồn cung cấp lâu dài. Một loại là đau ít, một loại là đau nhiều. Phương pháp thứ hai có thể nói là sống không bằng chết. Đây cũng là lý do tại sao những linh hồn thể này phần lớn đã giống như quỷ quái, thần trí không rõ. Trong sự giày vò kéo dài, thần trí của chúng đã hoàn toàn sụp đổ, đến tình trạng này, chết ngược lại là một sự giải thoát. Ngọn lửa năm màu tràn vào chiếc bình linh hồn, thiêu rụi vô số linh hồn lực, luyện hóa chúng thành linh hồn bản nguyên tinh khiết. Hơn nửa ngày trôi qua, những âm thanh thê lương dần biến mất, linh hồn bản nguyên cũng đã được luyện hóa xong. Tô Vân khẽ thở ra một hơi. Giết người bất quá chỉ là một nhát dao, loại giày vò sống không bằng chết này mới là thống khổ nhất. Trừ khi đối mặt với kẻ thù thực sự hận thấu xương, hắn thường sẽ không dùng biện pháp như vậy, còn hồn điện tự nhiên là khác lấy lại bình tĩnh, Tô Vân đặt chiếc bình linh hồn xuống đất, nhắm mắt điều tức, điều chỉnh trạng thái. Dù có lượng lớn linh hồn bản nguyên trợ giúp, việc đột phá linh hồn thiên cảnh cũng có khả năng thất bại rất lớn, nhất thiết phải thận trọng. Con đường tu luyện không giống như xây nhà, một bước đi sai, cả bàn cờ đều thua. Sự phản phệ khi đột phá đại cảnh giới không hề đơn giản, chính hắn cũng có thể bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Tô Vân khoanh chân điều tức một ngày, rồi từ từ mở mắt, tinh quang trong đó lóe lên. Linh hồn lực linh cảnh viên mãn tỏa ra khỏi cơ thể, dẫn dắt linh hồn bản nguyên khổng lồ trong chiếc bình, dán lên trán, hồn quyết lặng lẽ vận chuyển, bắt đầu đột phá thiên cảnh. Chênh lệch giữa linh hồn linh cảnh và linh hồn thiên cảnh là cực lớn, mà chênh lệch giữa các tiểu cảnh giới của linh hồn thiên cảnh lại càng lớn hơn. Linh hồn thiên cảnh có thể chia thành thiên cảnh sơ kỳ, thiên cảnh trung kỳ, thiên cảnh hậu kỳ và thiên cảnh viên mãn. Linh hồn lực linh cảnh viên mãn có thể sánh ngang đấu hoàng đỉnh phong, cũng chính là linh hồn lực mà Dược lão đã thể hiện trong giai đoạn đầu. Trong nguyên tác, khi ở học viện Già Nam được Tiêu Viêm đánh thức lần nữa, ông mới đột phá bình cảnh, đặt chân vào thiên cảnh sơ kỳ, chỉ bằng linh hồn lực đã có thể phân cao thấp với vụ hộ pháp. Thiên cảnh sơ kỳ tương ứng với cảnh giới đấu tông. Thiên cảnh trung kỳ tương ứng với cảnh giới đấu tôn. Thiên cảnh hậu kỳ tương ứng với cảnh giới bán thánh. Còn thiên cảnh viên mãn thì tương ứng với đấu thánh cấp thấp. Về phần đế cảnh linh hồn mờ mịt khó tìm, lại có thể sánh ngang với cường giả bát tinh đấu thánh. Linh hồn lực thiên cảnh sơ kỳ nhìn như vô dụng, tác dụng không lớn, nhưng linh hồn lực vốn dĩ không hỗ trợ nhiều cho chiến đấu trực diện. Điều quan trọng nhất của nó là dò xét và cảm giác. Chỉ cần đặt chân vào thiên cảnh, dù là sơ kỳ hay viên mãn, cảm giác của người đó cũng có thể sánh ngang với đấu thánh cấp thấp, điểm này có thể thấy rõ trên người Thanh Lân. Đan dược và vũ khí cũng có sở trường riêng, Tà Dương bậc 8 một sao đã có thể khiến đan dược bát phẩm 7 màu ngoan ngoãn nghe lời, chênh lệch trong đó có thể thấy rõ. Linh hồn lực của Tô Vân dưới sự trợ giúp của linh hồn bản nguyên tăng vọt nhanh chóng. Chỉ trong chốc lát, đã từ cảnh giới linh cảnh viên mãn bước ra một bước, đứng trên ngưỡng cửa linh hồn thiên cảnh. Nhưng đến lúc này, muốn tiến thêm một bước nữa, lại là muôn vàn khó khăn. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu bác phẩm luyện dược sư đã bị kẹt ở bước này, không thể tiến thêm. Linh hồn bản nguyên không ngừng tung ra từ chiếc bình, rót vào não hải của Tô Vân. Tô Vân điên cuồng vận chuyển hồn quyết, linh hồn lực cuốn theo linh hồn bản nguyên tấn công vào cánh cửa kiên cố không thể phá vỡ kia. Và cuộc tấn công này kéo dài đến nửa tháng. Bên ngoài phòng tu luyện, ánh lục quang yêu dị trong mắt Thanh Lân lóe lên, nàng vẫn luôn chăm chú theo dõi tình hình của Tô Vân, mắt cũng không chớp một cái. Đột phá linh hồn thiên cảnh thực sự quá khó khăn, nàng có thể đột phá nhanh như vậy, ngoài linh hồn lực trên người Xà Lân Nguyệt, còn có bí pháp truyền thừa của Xà Thánh tiền bối tương trợ. Đó là một môn phá cảnh chi pháp được Donny đóng giày cho Bích Xà Tam Hoa Đồng, vì vậy, môn bí pháp này người khác không thể dùng được. Công tử cố lên trong mắt Thanh Lân lóe lên một tia lo lắng. Sự phản phệ khi đột phá đại cảnh giới tu vi nhiều nhất cũng chỉ là tu vi sụt giảm, chỉ cần không phải đại nạn sắp đến, tuổi thọ còn dài, chung quy vẫn có cách tu luyện trở lại. Nhưng sự phản phệ khi đột phá linh hồn thiên cảnh thì khác. Nếu một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến người ta thần hồn băng liệt, biến thành kẻ ngốc. Đây cũng là một trong những lý do khiến việc tu luyện linh hồn khó khăn và không phổ biến. So với tu luyện đấu khí, rủi ro của việc tu luyện linh hồn thực sự quá lớn. Oanh! Một luồng ba động linh hồn cực mạnh từ trong phòng tu luyện truyền ra, trong mắt Thanh Lân lóe lên vẻ vui mừng khôn xiết. Công tử đột phá thành công rồi. Một luồng ba động khổng lồ khác hẳn với linh hồn linh cảnh hiện lên, trong phòng tu luyện, Tô Vân từ từ mở mắt. Nguy hiểm thật, nếu không phải linh hồn bản nguyên phong phú, và trong ba tấm tàn đồ đã có được trước đó lại trùng hợp có ký ức về việc Tịnh Liên yêu thánh đột phá linh hồn thiên cảnh, bằng không lần này nói không chừng thật sự thất bại. Vẻ mặt Tô Vân hiện lên một tia may mắn. Trong ký ức của Dược lão chỉ có kinh nghiệm đột phá đến linh cảnh viên mãn, đến giai đoạn này của hắn, ký ức của Tịnh Liên yêu thánh ngược lại có tác dụng lớn hơn. Nghĩ đến đây, sự khao khát đối với tấm tàn đồ thứ tư của hắn càng thêm sâu sắc. Hít sâu một hơi, Tô Vân lại vận chuyển hồn quyết, củng cố cảnh giới. Lại ba ngày nữa trôi qua, Tô Vân cuối cùng cũng từ trong phòng tu luyện đi ra. Chúc mừng công tử. Gương mặt trái xoan nhỏ nhắn của Thanh Lân mang theo nụ cười ngọt ngào, tươi rói nói. Cái này mới chỉ là bắt đầu thôi. Tô Vân cười cười. Đột phá thiên cảnh, về mặt linh hồn cũng coi như đã bắt kịp Thanh Lân. Đương nhiên, nếu thật sự bàn về trình độ linh hồn, hắn vẫn không phải là đối thủ của Thanh Lân. Bích xà tam hoa đồng quả thật có ưu thế vượt trội về phương diện này. So với tài năng trời ban của Thanh Lân, thiên phú linh hồn của hắn chẳng thấm vào đâu. Nói cho cùng, thiên phú linh hồn của hắn vốn không được tính là đỉnh cấp. Hắn có được thành tựu như ngày hôm nay, xét đến cùng vẫn là nhờ vào kinh nghiệm tu luyện linh hồn của Dược lão và Tịnh Liên yêu thánh, cùng với hồn quyết và một lượng lớn bản nguyên linh hồn gia trì. Sau đó, Tô Vân đi tới giữa sân, dùng linh hồn truyền âm gọi Hải Ba Đông tới. Tô tiểu tử, có chuyện gì thế? Chẳng mấy chốc, Hải Ba Đông đã có mặt. Tô Vân quan sát khí tức của Hải Ba Đông từ trên xuống dưới rồi khẽ gật đầu. Hải lão, khoảng thời gian này xem ra cũng không tệ lắm. Sau khi tới Trung Châu, Tô Vân không hề keo kiệt với Hải Ba Đông, đan dược, tài nguyên đều cấp cho đầy đủ. Dù tư chất có hạn, tu vi của Hải Ba Đông không thể tăng vọt như Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, nhưng qua mấy năm nay cũng đã đạt tới lục tinh đấu tông. So với lúc còn ở Tây Bắc Đại Lục chỉ là nhị tinh đấu tông, sự tiến bộ này đã rất đáng kể. Hắc hắc, còn không phải là nhờ phúc của ngươi sao? Hải Ba Đông cười khoái trá. Tô Vân cũng cười theo. Hải lão, lần này gọi ngài tới là có một cơ duyên muốn cho ngài, không biết ngài có dám nhận không? Hải Ba Đông thoáng sững sờ. Cơ duyên của ta ư? Vân. Tô Vân gật đầu, đưa tay phải ra, một luồng hàn thiên khí màu lam nhạt từ trong cơ thể tuôn ra, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm mạnh xuống điểm đóng băng. Hơi nước trong không khí hóa thành sương băng, một khí thế băng hàn kinh người dâng lên từ người Tô Vân. Thứ này tên là hàn thiên khí, một loại linh băng dị chủng của trời đất, có thể xem như dị hỏa trong các linh vật thuộc tính băng. Một hàn thiên khí hoàn chỉnh có thể sánh ngang với dị hỏa hạng 10 trên bảng dị hỏa. Cách đây không lâu, ta may mắn có được một hồ, sau khi hấp thu xong vẫn còn lại một ít. Hải Ba Đông nhìn luồng hàn khí kinh người trong lòng bàn tay Tô Vân, nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng dâng lên một cảm giác khao khát bản năng. Để lại cho ta. Đúng vậy. Nói là còn sót lại tất nhiên là giả, nhưng hắn có thể dùng chức năng quy đổi của hệ thống để đổi ra một ít cho Hải Ba Đông. Luyện hóa dị hỏa sẽ trải qua quá trình rèn luyện cơ thể, thanh lọc tư chất, hơn nữa dị hỏa tuần hoàn khắp cơ thể còn có thể loại bỏ tạp chất, mang lại rất nhiều lợi ích lâu dài. Mà luyện hóa hàn thiên khí cũng có công hiệu tương tự, có thể giúp cải thiện tư chất của Hải Ba Đông. Không dám nói sẽ tốt lên bao nhiêu, nhưng với tình hình tài nguyên dư giả, việc đạt đến đấu tôn lúc sinh thời là hoàn toàn đủ sức. Hải Ba Đông không khỏi xoa xoa tay. Thế này thì ngại quá, hắc hắc hắc. Tô Vân nhìn bộ dạng này của Hải Ba Đông, không nhịn được cười mắng. Ta thấy ngài chẳng có chút nào là ngại ngùng cả. Về chuẩn bị đi, điều chỉnh trạng thái, 7 ngày sau lại đến tìm ta. Vậy thì đa tạ ngươi rồi. 7 ngày sau, trong phòng tu luyện, Tô Vân, Hải Ba Đông và Thiên Hỏa Tôn giả đứng cùng nhau. Hàng Thiên Khí, ngàn năm trước ta cũng từng nghe danh của thứ này, khi đó còn có một vị tôn giả hiệu là Hàng Thiên Tôn giả có được một phần. Thiên Hỏa Tôn giả vuốt râu nói. Tô Vân đứng bên cạnh nghe, không hề cảm thấy bất ngờ. Dị hỏa có thể bị người ta luyện hóa hấp thu, hàng thiên khí tự nhiên cũng vậy, hắn không phải là người đầu tiên thử nghiệm. Chỉ tiếc là ngàn năm đã qua, vị hàng thiên tôn giả kia không biết đã bỏ mạng nơi nào, nếu không hắn còn có thể cướp nốt phần hàng thiên khí kia về tay mình. Tô Vân tham lam nghĩ. Hải lão, ngài chuẩn bị xong chưa? Luyện hóa loại thiên địa linh vật này có rủi ro không nhỏ, cho dù có ta và thiên hỏa tiền bối hộ pháp, cũng chỉ có thể đảm bảo ngài không nguy hiểm đến tính mạng. Sau đó, Tô Vân lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía Hải Ba Đông. Đôi mắt Hải Ba Đông lóe lên một tia kiên định. Gương mặt già nua đầy nếp nhăn vẫn góc cạnh rõ ràng, cương nghị túng tú, toát ra một sức hút đặc biệt. Đương nhiên, con đường tu luyện vốn đầy chông gai, điểm này ta rất rõ. Ta đã không theo kịp bước chân của các ngươi, nhưng cũng muốn ngắm nhìn phong cảnh trên đỉnh cao. Ta hiểu rồi. Tô Vân lật tay, một bình chất lỏng màu lam nhạt xuất hiện. Khí thế băng hàn khổng lồ và kinh người từ đó tỏa ra, vách tường trong phòng tu luyện lập tức bị băng bao phủ, sương băng lượn lờ khắp phòng. Hàng thiên khí ngay cả thiên hỏa tôn giả cũng phải kinh ngạc trước bình vật nhỏ này. Có lẽ lúc Tô Vân luyện hóa hàng thiên khí không có cảm giác gì nhiều, cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng điều đó không có nghĩa hàng thiên khí là thứ dễ đối phó. Khí thế bạo ngược và hủy diệt ẩn chứa bên trong không hề thua kém dị hỏa. Thiên địa dị vật dị chủng đều là những tồn tại tranh đấu dưới sức mạnh của trời đất, căn bản không có chuyện ôn hòa. Bình hàng thiên khí này chính là do Tô Vân bỏ ra hai ma hạch cấp 8 để đổi lấy. Không phải hắn keo kiệt, mà với tu vi và nội tình của Hải Ba Đông, hai ma hạch cấp 8 đã là cực hạn. Nhiều hơn nữa cũng không thể luyện hóa nổi. Tô Vân nhẹ nhàng đặt bình ngọc xuống đất, lại từ không gian hệ thống lấy ra một viên đan dược thất phẩm cao cấp đưa cho Hải Ba Đông. Đây là Dung Băng Huyền Đan, đan dược thất phẩm cao cấp, có thể bảo vệ tâm mạch của ngài trong quá trình luyện hóa hàng thiên khí. Hải Ba Đông cũng không khách sáo với Tô Vân, nhận lấy Dung Băng Huyền Đan. Ngay sau đó, Tô Vân lại đem một vài kinh nghiệm luyện hóa hàng thiên khí của mình nói cho Hải Ba Đông. Tiếp theo, phải xem chính ngài rồi. Nói xong, Tô Vân và Thiên Hỏa Tôn giả lui về cửa phòng tu luyện, nhường lại không gian cho Hải Ba Đông. Hải Ba Đông hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống, nút Dung Băng Huyền Đan vào bụng, rồi đưa tay chụp lấy bình ngọc. Hàng khí kinh người ập tới khiến Hải Ba Đông tê cả da đầu. Mặc dù cả đời ông đều giao tiếp với băng hàng đấu khí, cũng từng gặp qua vài loại linh vật thuộc tính băng, nhưng nếu bàn về phẩm cấp, những thứ đó ngay cả sách dày cho hàng thiên khí cũng không xứng. Đến đây đi. Hải Ba Đông vẻ mặt kiên định, vận chuyển công pháp, bắt đầu hấp thu hàng thiên khí. Nửa tháng sau, Hải Ba Đông mình đầy thương tích được Thiên Hỏa Tôn giả dìu ra khỏi phòng tu luyện. Ta thành công rồi. Hải Ba Đông rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, miệng vẫn lẩm bẩm. Tu vi của ông dù không có biến hóa lớn, nhưng dao động khí tức lại mạnh hơn không ít, đấu khí cũng ngưng thực hơn nhiều. Hàng thiên khí là linh vật thuộc tính băng, cũng có thể tăng cường chất lượng đấu khí, chiến lực của Hải Ba Đông cũng vì thế mà tăng lên rất nhiều. Tô Vân lấy ra mấy bình đan dược chữa thương giao cho Thiên Hỏa Tôn giả. Thiên Hỏa tiền bối, Hải lão nhờ cả vào ngài. Yên tâm đi. Thiên Hỏa Tôn giả gật đầu, đưa Hải Ba Đông đi. Tô Vân đi đến giữa sân, lưng tựa vào cột nhà, ngước nhìn mây trắng trên trời, ánh mắt thâm thúy. Hải Ba Đông đã theo hắn từ Tây Bắc Đại Lục đến Trung Châu, công lao khổ lao đều có. Nhưng sự giúp đỡ của hắn dành cho ông có lẽ cũng chỉ đến thế, con đường sau này cần chính ông tự mình bước đi. Bây giờ, cách đan hội chỉ còn chưa đầy 2 năm, đan hội được xem là khởi đầu cho một loạt tình tiết bùng nổ, di tích viễn cổ, lễ thành nhân của cổ tộc, bồ đề cổ thụ xuất thế, theo thời gian trôi đi, những chuyện này đều sẽ lần lượt xảy ra. Quan trọng hơn là, đại kế ngàn năm của hồn tộc cũng sẽ dần dần lộ diện. Đang nghĩ gì vậy? Bỗng nhiên, một bóng hình xinh đẹp xuất hiện trước mặt Tô Vân. Tiểu Y Tiên cong cong khóe mắt, gương mặt tràn ngập nụ cười rạng rỡ. Di chứng đã hoàn toàn biến mất rồi sao? Tô Vân ôm Tiểu Y Tiên vào lòng, cười nói. Tính ra cũng đã nửa tháng, với sự trợ giúp của đan dược, Tiểu Y Tiên quả thực đã hồi phục gần như hoàn toàn. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, xoay người trong lòng Tô Vân, cùng chàng nhìn về phía trời xanh mây trắng. Ca ca, chàng nói xem, đế cảnh, rốt cuộc là cảnh giới như thế nào? Tô Vân nghe vậy liền sững sờ. Tiên nhi, sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Chẳng phải chàng vẫn luôn nói phải leo lên đỉnh cao mới có thể nghỉ ngơi sao? Tiểu Y Tiên chu môi. Thực ra theo ý của Tiểu Y Tiên, tu vi của hai người họ bây giờ đã rất tốt rồi. Chi bằng trở về Tây Bắc Đại Lục, tìm một nơi sơn thủy hữu tình để sống những ngày nhàn nhã, hưởng thụ cuộc sống tự tại như mây bay hạt nội. Tô Vân cười cười, đặt hai tay lên vòng eo thon gọn của Tiểu Y Tiên. Hắn sao lại không hiểu ý tứ trong lời nói của nàng, chỉ là muốn thật sự ẩn thế, nhất định phải có thực lực tuyệt đối mới được. Đế cảnh còn quá xa vời với chúng ta, nếu có thể đặt chân vào đấu thánh, trên đại lục hiện nay đã đủ để các thế lực viễn cổ phải nhìn bằng con mắt khác. Mà muốn sống những ngày không tranh đoạt với đời, ít nhất cũng phải đánh khắp thiên hạ không địch thủ chứ, nàng nói có đúng không? Tô Vân nhẹ nhàng lay động thân thể mềm mại của Tiểu Y Tiên, hai người cùng nhau nô đùa. Đế cảnh khó mà đạt tới, hơn nữa sau đó còn phải đối mặt với vấn đề phi thăng, đến đại thiên thế giới chém giết sinh tử, có được thực lực cửu tinh đấu thánh, Tô Vân thực ra đã cảm thấy rất tốt rồi. Tiêu dao trên đại lục này mấy ngàn năm rồi lại phi thăng thì còn gì bằng. Chuyện tương lai, sau này hẳn nói. Còn bây giờ, chàng phải đền bù cho thiếp bàn tay ngọc ngà của Tiểu Y Tiên vòng qua cổ Tô Vân, ánh mắt long lanh như nước, trên mặt hiện lên một vệt ửng hồng. Tô Vân lập tức hiểu ý, trong mắt lóe lên nụ cười, bế ngang Tiểu Y Tiên lên, hướng về phía phòng ngủ. Được, được, được, trận chiến nổ ra ngay tức khắc, ván giường chao đảo không ngừng, chiến sự vô cùng kịch liệt. Năm ngày trôi qua, trận chiến kết thúc, hai vị cường giả chí cao bất phân thắng bại, hẹn ngày khác tái đấu. Sau đó hai người ôm nhau vuốt ve một lúc, thu dọn qua loa rồi ai về phòng tu luyện nấy. Trong phòng tu luyện, Tô Vân ngồi xếp bằng, vận chuyển đốt lãnh quyết. Hắn định lắng động tu vi một phen, xem cần bao lâu mới có thể hấp thu thiên địa linh vật tiếp theo. Nửa ngày sau, Tô Vân mở mắt, trong đó thoáng qua vẻ kinh ngạc. 3 tháng nhanh thật. Hắn vốn tưởng rằng luyện hóa hàng thiên khí, tăng lên 3 tinh tu vi, sẽ phải lắng động hơn nửa năm, không ngờ chỉ cần 3 tháng. Băng hỏa tương sinh tương khắc, lại hỗ trợ lẫn nhau, có thêm hàng thiên khí, việc rèn luyện đấu khí lại tiến thêm một bậc. Tô Vân cũng đoán được nguyên nhân. Hàng thiên khí khác với dị hỏa, thuộc linh vật hệ băng, một bên thiêu đốt tạp chất, một bên ngưng tụ năng lượng, ngược lại khiến tốc độ lắng động đấu khí tăng lên không ít. Tuy ngoài dự liệu, nhưng kết quả chung quy vẫn là tốt. Tô Vân mừng rỡ, chỉ trong 3 tháng đã có thể hấp thu loại thiên địa linh vật tiếp theo, đối với hắn tự nhiên là chuyện tốt. Nếu đã như vậy, chuyện cướp đoạt Cửu Long Lôi Cương Hỏa cũng có thể đưa vào kế hoạch. Hắn và Đường Chấn không thân quen, trước đây chẳng qua chỉ là quan hệ giao dịch, cướp Cửu Long Lôi Cương Hỏa cũng không có gánh nặng tâm lý gì. Nhưng không thể đến phần viêm cốc để cướp, thực lực của Hỏa Vân lão tổ không thể xem thường, dù chỉ là một đòn tiện tay cũng không phải ta có thể chống đỡ, vẫn cần bàn bạc kỹ hơn. Tô Vân do dự một lát, không nghĩ thêm về Cửu Long Lôi Cương Hỏa nữa, tiếp tục khoanh chân lắng động tu vi. 3 tháng thoáng chốc trôi qua, Tô Vân từ phòng tu luyện đi ra. Tu vi đã hoàn toàn lắng động xong, khoảng cách đến đan hội cũng ngày càng gần, thời gian dần trôi, hiện giờ cách đan hội cũng chỉ còn khoảng 1 năm. Đi một chuyến đến Diệp gia trước, chiết xuất dương hỏa trong tế đàn dương hỏa ra đã. Diệp gia ở đây chính là Diệp gia trong 5 gia tộc lớn của Đan Tháp. Trước đó, để mời Tô Vân giúp đỡ vượt qua khảo hạch của 5 gia tộc lớn, họ đã dùng tế đàn dương hỏa nhà mình làm thù lao. Diệp gia cách Thánh Đan Thành không quá xa, chỉ hơn nửa ngày đường, Tô Vân đã đến nơi. Tô đại sư. Đại trưởng lão Diệp gia, Diệp Trùng, dẫn theo rất nhiều tộc nhân ra nghênh đón Tô Vân. Tô Vân khẽ gật đầu. Ta đến Diệp gia lần này là để lấy tế đàn dương hỏa. Ta hiểu rồi, Tô đại sư mời đi lối này. Diệp Trùng cung kính nói, sau đó dẫn Tô Vân đến tế đàn dương hỏa. Một quảng trường lát đá vụn hiện ra trước mắt Tô Vân, chính giữa là một tế đàn cổ xưa, được xây từ những tảng đá khổng lồ, nhuốm màu sương gió, trông vô cùng đổ nát. Năng lượng thuộc tính hỏa đậm đặc ập vào mặt, có thể coi là một nơi chí dương không tồi. Các ngươi lui xuống đi. Vâng. Diệp Trùng không có dị nghị, quay người rời đi. Chờ thân hình Diệp Trùng biến mất, Tô Vân lóe lên, đi đến vị trí trung tâm của tế đàn. Một tia lửa trắng nhỏ xíu từ đó tỏa ra, đây chính là cái gọi là dương hỏa. Dương hỏa này tuy không có sức mạnh bạo ngược khổng lồ như dị hỏa, nhưng lại mạnh hơn thú hỏa không ít. Khí tức bàn bạc từ người Tô Vân lan ra, hắn điều khiển năng lượng thiên địa hóa thành một bàn tay khổng lồ dò xuống sâu bên dưới. Những năm gần đây, dương hỏa của tế đàn này đã không còn tuôn ra, gần như khô cạn. Người Diệp gia không biết nguyên do, nhưng Tô Vân lại rất rõ. Đó không phải là dương hỏa cạn kiệt, mà là địa tâm châu ngưng tụ dưới lòng đất đã chặn đường ra của dương hỏa, khiến nó không thể trào lên được. Bàn tay năng lượng dò vào trong lòng đất, rất nhanh đã rút ra, mấy chục viên hỏa châu màu đỏ máu lơ lửng giữa không trung. Đây chính là địa tâm châu, còn gọi là địa tâm hỏa châu, tương truyền là do năng lượng tinh thuần sâu trong lòng đất lắng động mà thành, phải trải qua vô số năm tháng mới ngưng tụ được một loại châu thể năng lượng kỳ dị. Trong đó ẩn chứa năng lượng vô cùng bàn bạc. Luyện chế một số đan dược bát phẩm đặc định cũng sẽ dùng đến nó. Tô Vân nhìn mấy chục viên địa tâm châu trước mặt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nhiều như vậy. Trong nguyên tắc không nói chi tiết Tiêu Viêm đã lấy được bao nhiêu địa tâm châu từ tế đàn dương hỏa. Số lượng địa tâm châu này có chút ngoài dự liệu của hắn. Với nhãn lực của hắn, không khó để nhận ra năng lượng chứa trong 4 viên địa tâm châu đã gần bằng một ma hạch cấp 8. Tính ra lần này hắn thu hoạch được tương đương 10 mấy ma hạch cấp 8, có thể nói là bội thu. Diệp gia chiếm cứ nơi này cũng đã mấy trăm năm, có thể ngưng tụ ra nhiều địa tâm châu như vậy cũng là hợp lý. Ngay lúc Tô Vân vừa kéo địa tâm châu ra, ngọn lửa trắng mãnh liệt bỗng từ lòng đất điên cuồng tuôn ra, uy thế không lớn, nhưng hỏa năng ẩn chứa lại có thể nói là khổng lồ. Tô Vân nheo mắt lại, dương hỏa này tuy có phần ôn hòa, nhưng luồng hỏa năng này cũng không tệ chút nào. Tô Vân khẽ cảm nhận sự mạnh mẽ của dương hỏa, thầm gật đầu. Sau khi luyện hóa và hấp thu hết, hắn hẳn là có thể từ tứ tinh sơ kỳ đấu tôn tăng lên tứ tinh trung kỳ đấu tôn. Ngay sau đó, Tô Vân tâm niệm khẽ động, một con rối màu vàng kim xuất hiện. Thiên yêu khôi hiện giờ có thực lực sánh ngang ngũ tinh đỉnh phong đấu tôn, dùng để hộ pháp là quá đủ. Tô Vân lại vận dụng bàn tay năng lượng, xâm nhập vào lòng đất, lôi bản nguyên hỏa diễm của dương hỏa ra, bắt đầu luyện hóa thôn phệ. 3 ngày trôi qua. Một tiếng động đột phá từ trong cơ thể Tô Vân vang lên, khí tức bàn bạc chợt tăng lên một mảng lớn. Tứ tinh trung kỳ đấu tôn cảnh giới đấu tôn tăng lên quả thực gian nan, nhiều năng lượng như vậy, ở giai đoạn đấu tông, ít nhất có thể giúp ta tăng cả một tinh, mà bây giờ lại chưa đến nửa tinh. Tô Vân lắc đầu, đứng dậy, vung tay thu Thiên Yêu Khôi vào không gian hệ thống, rồi gọi Diệp Trùng tới. Tô Đại Sư. Rất nhanh, Diệp Trùng lại có mặt, không dám chậm trễ chút nào, vẻ mặt vô cùng cung kính. Dương hỏa ta đã lấy đi, đợi đến lúc thi đấu của năm gia tộc lớn, ngươi cứ đến tìm ta là được. Đa tạ Tô Đại Sư. Cuộc thi của năm gia tộc lớn được tổ chức tại Thánh Đan Thành, còn cần một thời gian nữa, nhưng cũng không còn xa so với thời điểm đan hội diễn ra. Dương hỏa đã lấy được, Tô Vân cũng không định ở lại Diệp gia nữa, sau khi trở về Thánh Đan Thành liền tiếp tục bế quan tu luyện. Trong khoảng thời gian tiếp theo cũng không có chuyện gì quan trọng xảy ra. Tô Vân ngoài việc tu luyện chính là cùng Tiểu Y Tiên và mọi người nô đùa, cân bằng sự nhàm chán của việc tu luyện. Đồng thời, hắn cũng sẽ dành chút thời gian chọn một số người có tài lực hùng hậu để luyện chế đan dược giúp họ. Tài sản cũng dần dần trở nên sung túc. Cứ nhàn nhã như vậy, lại mấy tháng nữa trôi qua, khoảng cách đến đan hội đã không còn bao lâu. Đan tháp, quảng trường luyện dược. Tiêu Viêm nhìn viên đan dược thất phẩm đỉnh phong trong dược đỉnh, trên gương mặt tái nhợt thoáng hiện một nụ cười. Trên bầu trời, lôi vân cuồn cuộn, tỏa ra uy thế phi thường. Mà trong bóng tối, có ba vị cường giả khí tức bàn bạc hùng hậu đang lặng lẽ quan sát cảnh này. Thất phẩm đỉnh phong chi cảnh thiên phú của Tiêu Viêm quả thực không tồi, với tốc độ này, không chừng có thể đột phá bát phẩm luyện dược sư trước đan hội. Huyền Y nhìn lôi vân cuồn cuộn trên trời, nói: "Khó lắm." Huyền Không Tử khẽ vuốt râu dài, lắc đầu. Ba lão già họ vì giúp Tiêu Viêm mau chóng trưởng thành cũng đã dốc hết tâm sức, thậm chí còn âm thầm giao một quyển hồn quyết của đan tháp cho Tiêu Viêm. Kết hợp với một số đan dược tài nguyên, mới khiến linh hồn lực của Tiêu Viêm tăng lên đến phàm cảnh viên mãn. Hành động này đã vi phạm quy định của đan tháp, nếu để các trưởng lão của tiểu đan tháp biết được, dù họ có là tam cự đầu của đan tháp cũng sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Đặt chân vào linh cảnh, cần phải cảm ngộ linh khí, để linh hồn hoàn toàn tràn ngập linh tính, ngộ tính và thời gian thiếu một thứ cũng không được. Tào Dĩnh và Đan Thần, hai nha đầu kia cũng bị kẹt ở cửa ải này một thời gian rồi. Dù thiên phú của hắn có cao hơn nữa, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy mà bước ra được một bước kia. Thiên Lôi Tử cũng không mấy lạc quan về chuyện này. Ai mà biết được. Huyền Y cũng thở dài, cảm thấy mình đang suy nghĩ viển vông. Cả ba người họ, thậm chí cả Dược Trần năm đó cũng đã dừng lại ở bước này không ít thời gian, huống chi là Tiêu Viêm. Đan hội sắp đến rồi, nhưng có tình báo truyền đến, hồn điện gần đây dường như có động tĩnh không nhỏ. Huyền Không Tử chuyển chủ đề, cau mày nói. Có tin tức cụ thể không? Thiên Lôi Tử hỏi. Nghe đồn là một phân điện quan trọng của hồn điện bị người ta tấn công, hồn điện lấy đó làm cớ, ra tay sát lục, thậm chí quấy nhiễu các thế lực khác. Cũng không biết là thật hay giả. Huyền Không Tử thông thả nói. Chắc lại là mượn cớ bừa bãi để ra tay tàn sát thôi. Nếu chuyện này là thật, ngược lại có thể uống vài chén mừng. Huyền Y thoáng vẻ chán ghét. Đan tháp và hồn điện từ khi thành lập đã kết thù, tự nhiên không muốn thấy hồn điện tốt hơn. Đúng vậy, đúng vậy. Thiên Lôi Tử cũng gật đầu tán thành. Không được sơ suất, hồn điện nói không chừng sẽ giở trò trong lúc đan hội diễn ra, phải chuẩn bị phòng bị. Được. Một bên khác, nơi ở của nhóm Tô Vân. Tô Vân ôm Tiểu Y Ti ngồi trên chiếc xích đu gỗ, thưởng thức hoàng hôn. Trải qua hơn một tháng tu luyện, tu vi của hắn cũng đã từ tứ tinh trung kỳ đấu tôn tiến đến tứ tinh đỉnh phong đấu tôn. Tốc độ tu luyện hiện tại của hắn, tính ra một năm có thể tăng khoảng một tinh. Tốc độ này ở giai đoạn đấu tôn đã vô cùng đáng nể, nhưng để đối phó với những thử thách sắp tới lại là chưa đủ. Mà tốc độ tu luyện của Tiểu Y Tiên và Thanh Lân lại càng nhanh hơn. Tiểu Y Tiên đã đến thất chuyển đỉnh phong đấu tôn. Thanh Lân cũng vượt qua hai sao, đến tam tinh đấu tôn. Về điểm này, Tô Vân cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Tiểu Y Tiên hấp thu độc tố để tu luyện, Thanh Lân lại có 9 con ma thú cấp 8 phụ trợ tu luyện, tốc độ tăng tu vi tự nhiên nhanh hơn hắn rất nhiều. Nếu hắn muốn vượt lên, vẫn phải đặt hy vọng vào dị hỏa. Ngay lúc Tô Vân và Tiểu Y Tiên đang sống những ngày nhàn nhã, một yêu cầu thông tin linh hồn bỗng vang lên trong đầu Tô Vân. Tô Vân tâm niệm khẽ động. Là nha đầu Tô Như Hi. Đáng nói là, tốc độ tăng tu vi của nha đầu này cũng nhanh đến kinh người. Thiên Yêu hoàng tộc bồi dưỡng nó có thể nói là không tiếc công sức. Lấy huyết trì lần trước làm ví dụ, thứ đó mấy chục năm mới mở một lần, vốn là để thế hệ trẻ của Thiên Yêu hoàng tộc cùng nhau hấp thu. Hơn nữa sau khi hấp thu đến một lượng nhất định sẽ bị đuổi ra, để đảm bảo các thiên tài sau này còn có thể tinh luyện huyết mạch, không để bị hút cạn. Nhưng lần trước lại bị Tô Như Hi hút sạch, có thể tưởng tượng Thiên Yêu hoàng tộc coi trọng Tô Như Hi đến mức nào. Là Như Hi truyền tin đến, cùng nghe không? Tô Vân nhẹ nhàng véo tay ngọc của Tiểu Y Tiên, nói. Tiểu Y Tiên cũng biết sự tồn tại của Tô Như Hi, lúc trước ở Gia Mã Đế Quốc nhận được quả trứng kia, Tô Vân đã nhỏ tinh huyết vào trứng ngay trước mặt nàng. Mấy tháng nay Tô Như Hi cũng thỉnh thoảng truyền tin linh hồn đến, Tô Vân cũng đã nói cho Tiểu Y Tiên biết chuyện Tô Như Hi đã nở ra và được đưa đến Thiên Yêu Hoàng tộc. Đối với nàng, ngoài chuyện hệ thống và xuyên không, hắn không giấu giếm điều gì. Được, được. Tiểu Y Tiên vui mừng. Sau đó, Tô Vân đặt tay lên gáy Tiểu Y Tiên, hơi dùng lực, để trán hai người chạm vào nhau, một dao động huyền diệu truyền đến, linh hồn lực của cả hai kết nối với nhau. Làm xong việc này, Tô Vân kết nối với thông tin linh hồn mà Tô Như Hi gửi tới. Cha, mẫu thân, giọng nói ngây thơ của thiếu nữ truyền đến, trong giọng nói mang theo chút nũng nịu. Tiểu Y Tiên nghe xong, trái tim như muốn tan chảy. Như Hi. Mẫu thân Như Hi. Mẫu thân Tô Vân thoáng vẻ bất đắc dĩ, dù có thích nghe, cũng không đến mức này chứ. Nhưng hắn cũng có thể hiểu, Tiểu Y Tiên muốn có con không phải là chuyện ngày một ngày hai. Khụ khụ, Như Hi, gần đây con sống có tốt không? Tô Vân ho nhẹ một tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Như Hi, con có thể rời khỏi Phượng Hoàng Sơn Mạch không? Mẫu thân còn chưa từng gặp con nữa. Giọng Tiểu Y Tiên mang theo vẻ mong đợi. A, à, mẫu thân, Như Hi cũng muốn gặp người, còn muốn gặp cha nữa. Nhưng mà mấy lão trưởng lão đáng ghét kia quá đáng lắm, lúc trước thề thốt với con, chỉ cần con đột phá đấu tôn sẽ cho con ra ngoài chơi. Con vất vả lắm mới thăng cấp thành công, bọn họ lại đổi ý nói phải đến bán thánh mới được, thật đáng ghét. Giọng Tô Như Hi mang theo một tia oán giận, âm thanh ngây thơ không ngừng vang lên, kể lể với Tô Vân và Tiểu Y Tiên những gì mình đã trải qua. Tô Vân đứng bên cạnh lặng lẽ nghe, cũng đã nắm được tình hình hiện tại của Như Hi. Dưới sự giúp đỡ không tiếc công sức của Thiên Yêu Hoàng tộc, Tô Như Hi đã thành công tấn thăng đấu tôn một tháng trước. Tốc độ tu luyện như vậy, có thể nói là thần tốc. Theo hắn thấy, trừ phi bên ngoài xuất hiện cơ duyên cực lớn, nếu không e rằng dù Tô Như Hi có đột phá bán thánh, Thiên Yêu Hoàng tộc cũng chưa chắc đã chịu thả nàng ra. Tình cảnh của Tô Như Hi hôm nay chẳng khác nào Tiêu Huân Nhi, không, là Cổ Huân Nhi. Nàng cũng ở trong tình trạng này, ngoài lần đẩy lùi Băng Hà Cốc, ra ngoài cứu viện, cũng chỉ có khi tranh giành Bồ Đề Cổ Thụ, một cơ duyên lớn, mới được ra ngoài. Mãi cho đến khi đột phá đấu thánh, mới có thể tùy ý ra vào cổ giới. Về phương diện này, Tô Vân ngược lại cảm thấy cổ tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc cũng có thể hiểu được. Một người là huyết mạch tuyệt phẩm duy nhất trong ngàn năm qua, người kia lại là viễn cổ thiên hoàng duy nhất còn sót lại trên đời, đương nhiên phải bảo vệ thật tốt. Mặc dù như vậy họ sẽ không gặp được Tô Như Hi trong thời gian ngắn, nhưng xét về sự trưởng thành của cá nhân nàng lại là chuyện tốt. Kẻ thù của Thiên Yêu Hoàng tộc rất nhiều, con người và ma thú vốn không qua lại, khó đảm bảo sẽ không có kẻ nào nhìn thấy Tô Như Hi mà ra tay. Trong nội bộ ma thú, Thái Hư Cổ Long tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc lại càng là đối thủ không đội trời chung. Dù Long đảo chia làm bốn, nhưng thực lực vẫn không thể xem thường. Chưa kể đến những trưởng lão ẩn thế vì Long đảo phân liệt mà rời xa tranh chấp. Những người này không ai không phải là cường giả đấu thánh, trung thành với cả tộc Thái Hư Cổ Long. Biết tin viễn cổ thiên hoàng xuất thế, nếu họ liên thủ ám sát, dù có Thiên Yêu Hoàng tộc toàn lực bảo vệ, cũng không thể đảm bảo an toàn cho Tô Như Hi. Nói đến, cũng đã rất lâu không gặp nha đầu Tử Nghiên, trên đan hội chắc sẽ xuất hiện chứ nhỉ. Nghĩ đến cô bé nghịch ngợm đó, khóe miệng Tô Vân thoáng hiện một nụ cười nhẹ. Tử Nghiên vẫn luôn ở chỗ hắn ăn chùa uống chực, còn rất tinh nghịch, nhưng phải nói là có nàng ở đây, không khí vui vẻ hơn không ít. Tiếp theo vẫn là Tiểu Y Tiên và Tô Như Hi trò chuyện, một màn tình mẫu tử, thỉnh thoảng Tô Vân cũng chen vào vài câu. Tu luyện thật khô khan quá đi. Con muốn ra ngoài chơi, Phượng Hoàng Sơn Mạch rất lớn, nhưng người có thể chơi với con thì ít quá. Thanh Nhi các nàng ngay cả uy áp của con cũng không chịu nổi, mấy lão trưởng lão kia ai cũng là đồ cổ cả. Tô Như Hi líu ríu nói. Như Hi ngoan, đợi lúc nào con tu luyện đến bán thánh, tự nhiên sẽ được ra ngoài thôi. Tô Vân nhẹ giọng an ủi. Mặc dù khả năng này không lớn, nhưng hắn cũng không thể nói ra sự thật ngay bây giờ. Vâng, lúc Như Hi ra ngoài được, sẽ đến gặp cha và mẫu thân đầu tiên. Ba người nói chuyện một lúc, Tô Vân liền ngắt kết nối linh hồn. Mỗi lần nói chuyện không thể quá lâu, nếu không có nguy cơ bị phát hiện. Ca ca, tình hình của Thiên Yêu Hoàng tộc thế nào? Tiểu Y Tiên ôm cánh tay Tô Vân, trên gương mặt xinh đẹp thoáng một tia phiền muộn, vẫn còn đắm chìm trong những tiếng mẫu thân ngây thơ, không thể thoát ra. Rất mạnh, là một trong ba đại gia tộc ma thú, tộc trưởng Hoàng Thiên là cường giả ngũ tinh đấu thánh, ngoài ra còn có vài vị đấu thánh khác. Tô Vân dừng một chút, nói tiếp. Hơn nữa, Thiên Yêu Hoàng tộc vô cùng đoàn kết. Không giống như Long đảo chia làm bốn, hay Cửu U Địa Minh Mãn huynh đệ tương tàn, Thiên Yêu Hoàng tộc có thể nói là trên dưới một lòng. Không có chút nội loạn nào, mục tiêu từ đầu đến cuối chỉ có một, đó là tiêu diệt Thái Hư Cổ Long, trở thành gia tộc ma thú đệ nhất chân chính. Tô Vân đánh giá họ rất cao. Theo hắn thấy, Thiên Yêu Hoàng tộc thực ra là thế lực xuất sắc nhất trong các gia tộc ma thú. Thực lực của họ có lẽ không bằng Thái Hư Cổ Long, nhưng sự đoàn kết đó lại hiếm có và đáng ngưỡng mộ. Trong nguyên tắc, cũng chỉ vì đứng ở phe đối lập với Tiêu Viêm, nên mới xuất hiện với thân phận phản diện, trông không giống người tốt. Nhưng thực tế, bộ tộc này không làm chuyện gì xấu xa, việc muốn đánh đổ Thái Hư Cổ Long cũng không thể trách được. Ngũ Tinh Đấu Thánh, không hổ là viễn cổ chủng tộc. Tiểu Y Tiên trong mắt hiện lên một tia thán phục. Với tu vi hiện tại của nàng, dù tung hết hỏa lực cũng chỉ dừng lại ở lĩnh vực bán thánh, thật không biết đấu thánh thực sự mạnh đến mức nào. Lúc này, giọng của Hải Ba Đông bỗng vang lên. Tô tiểu tử, người của Diệp gia đến. Tô Vân nghe vậy, hơi tỉnh táo lại, Tiểu Y Tiên cũng từ trong lòng Tô Vân đứng dậy. Tính ra, cũng sắp đến thời gian khảo hạch của năm gia tộc lớn, Diệp gia đến đây, chắc hẳn cũng vì chuyện này. Để họ vào đi. Tô Vân hướng ra phòng khách, nói với Hải Ba Đông. Được. Hải Ba Đông gật đầu. Trong phòng khách, Tô Vân ngồi ở ghế chủ tọa, Diệp Trùng dẫn theo một thiếu nữ trẻ tuổi đi vào. Tô Đại Sư. Ngồi đi. Tô Vân đưa tay ra hiệu cho hai người ngồi xuống. Đa tạ Tô Đại Sư. Diệp Trùng cung kính hành lễ, dẫn theo thiếu nữ ngồi đối diện Tô Vân. Tô Đại Sư, đây là cháu gái của ta, Diệp Hân Lam. Lần này phải hạ cố ngài rồi. Tô Đại Sư chào ngài. Diệp Hân Lam vẻ mặt thấp thỏm, chào hỏi Tô Vân. Tô Vân cười cười, biết rõ ý của Diệp Trùng. Lần này hắn ra tay giúp Diệp gia, tự nhiên là với thân phận vị hôn phu của Diệp Hân Lam. Đương nhiên, sau khi thi đấu xong, thân phận này sẽ hết hiệu lực. Chuyện này Tô Vân đã nói với Tiểu Y Tiên, nàng tuy tỏ ra thấu hiểu, nhưng vẫn bắt Tô Vân trả giá bằng hàng trăm triệu tử tôn mới nguôi ngoai cơn hờn dỗi. Tô Vân quan sát Diệp Hân Lam từ trên xuống dưới, gật đầu. Chào cô. Cô gái này trong nguyên tác có không ít đất diễn, Tô Vân rất có ấn tượng. Đại hội của năm gia tộc lớn khi nào bắt đầu? 3 ngày sau. Chúng tôi hôm nay vừa đến Thánh Đan Thành. Diệp Trùng nói. Ta biết rồi. 3 ngày sau, ta sẽ ra tay theo như giao ước. Đa tạ Tô Đại Sư. 3 ngày trôi qua rất nhanh. Tô Vân cùng Diệp Trùng và Diệp Hân Lam đi trên đường trong Thánh Đan Thành. Địa điểm khảo hạch của năm gia tộc lớn là ở một đại điện, nơi này do Đan Tháp đặc biệt thiết lập, dù sao cũng là gia tộc dưới trướng mình, tự nhiên sẽ được coi trọng nhất định. Cuộc khảo hạch không hoàn toàn khép kín, xưa nay vẫn có không ít luyện dược sư đến xem, tin tức về cuộc khảo hạch cũng sẽ được truyền ra ngoài ngay lập tức. Cũng chính vì vậy, chuyện Diệp gia nhiều lần không qua được khảo hạch có thể nói là ai cũng biết ở Thánh Đan Thành, hôm nay chắc cũng có không ít người đến xem trò cười của Diệp gia. Một đoàn người đi tới đại điện khảo hạch, ngoài Diệp gia, 4 gia tộc còn lại cũng đã có mặt. Tào gia, Đan gia, Bạch gia, Khâu gia, chính là 4 gia tộc còn lại. Tô Vân, ngươi thế mà cũng tới đây. Trong đám người của Tào gia, một thiếu nữ yêu kiều nhìn Tô Vân, kinh ngạc thốt lên. Tô Vân đưa mắt nhìn sang, thiếu nữ này chính là Tào Dĩnh lúc trước. Ngoài ra, Đan Thần cũng đưa mắt nhìn lại, sau khi thấy Tô Vân đứng cùng người của Diệp gia. Dường như đã nghĩ tới một khả năng nào đó, trên gương mặt tái nhợt bệnh tật của nàng thoáng qua một vẻ hưng phấn ửng hồng. Lời nói của Tào Dĩnh vừa thốt ra, trong đám người cũng nổi lên sóng to gió lớn, ai nấy đều đổ dồn ánh mắt về phía Tô Vân. Hắn chính là vị bác phẩm luyện dược sư Tô Vân kia sao? Ta vẫn là lần đầu gặp. Trẻ tuổi y như trong truyền thuyết, thật không thể tin nổi. Luyện dược sư xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ này, e rằng chính là hắn rồi. Ngay cả Tào Dĩnh và Đan Thần cũng không thể sánh bằng. Đâu chỉ có vậy, bác phẩm 7 sắc, đang dược cấp bậc này, ngay cả rất nhiều bác phẩm luyện dược sư đã thành danh cũng không luyện chế được. Thiên tài đã không còn đủ để hình dung hắn. Là một luyện dược sư có thể luyện chế ra đan dược bác phẩm 7 sắc, dù Tô Vân ở đâu cũng sẽ gây chú ý. Tô Vân vẻ mặt bình thản, đã quen với tình huống này, hoa tươi và tiếng vỗ tay trên suốt chặng đường đã khiến hắn gần như miễn nhiễm. Lãm rồi không gặp, Tào cô nương. Tô Vân khẽ gật đầu với Tào Dĩnh, coi như chào hỏi. Người hôm nay muốn thay Diệp gia tham gia khảo hạch của năm gia tộc lớn sao? Tào Dĩnh nói, đôi mắt đẹp hẹp dài thoáng qua một tia sáng. Tô Vân không phủ nhận, đợi đến lúc khảo hạch bắt đầu, chuyện này tự nhiên không giấu được. Khảo hạch của năm gia tộc lớn mà cũng có thể nhờ người ngoài sao? Tất nhiên là có thể, chỉ không biết Diệp gia làm cách nào mà trèo được lên cành cây cao này. Theo ta biết, vị Tô Đại Sư này cao ngạo lắm, ở Thánh Đan Thành không biết bao nhiêu người muốn gặp mặt một lần cũng khó. Đan dược dưới bát phẩm 4 sắc cũng không thèm luyện. Ai mà biết được? Tào Dĩnh vẻ mặt lập tức kích động, thân thể yêu kiều run rẩy. Khóe miệng Tô Vân hơi giật giật, lòng hiếu thắng của Tào Dĩnh không cần phải nói, ngay cả Đan Thần vẫn luôn đứng im lặng bên cạnh cũng tỏ ra rất hứng thú với cuộc tỷ thí này. Có lẽ hắn không hề coi hai người này ra gì, nhưng thiếu niên thiếu nữ ở tuổi này tự nhiên thích so kè tranh tài, bây giờ có cơ hội tỉ thí, sao có thể không kích động. Lần gần nhất so tài với người cùng thế hệ là khi nào, hắn đã quên rồi, thỉnh thoảng bắt nạt đám lính mới một chút cũng không tệ. Cứ mãi đối đầu với những lão tiền bối đã thành danh từ lâu, hắn gần như quên mất mình cũng là một người trẻ tuổi. Sau đó, Tô Vân tâm niệm khẽ động, dùng chức năng quét của hệ thống quét qua Tào Dĩnh và Đan Thần. Quả nhiên, trên bảng hệ thống, cục linh hồn hiện lên chính là linh cảnh linh hồn. Giờ đã gần đến đan hội, hai người họ cũng đã hoàn toàn đột phá tầng bình cảnh đó, linh hồn lực đột phá linh cảnh, tấn thăng bát phẩm luyện dược sư. Khảo hạch của năm gia tộc lớn rất nhanh bắt đầu, vì có Tô Vân, Tào Dĩnh và Đan Thần không ngoài dự đoán đã xuống sân tỉ thí. Cả hai cô gái đều thoáng vẻ hưng phấn, nhưng điều này lại làm khổ Bạch Gia và Khâu Gia. Tào Dĩnh và Đan Thần đã ra sân, như vậy, việc hai nhà họ đổi sổ cơ bản đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nửa ngày trôi qua, Tô Vân ung dung dẫn Diệp Trùng và Diệp Hân Lam rời đi, bỏ lại Tào Dĩnh và Đan Thần đang ngơ ngác tại chỗ, hồi tưởng lại thất bại vừa rồi. Tô đại sư thật lợi hại. Diệp Hân Lam mặt mày ửng hồng, khẽ nói. Tô Vân cười cười. Chỉ là một trận thắng nhỏ thôi. Quá trình thi đấu không có gì đáng nói, thiên cảnh đánh linh cảnh, không phải nghiền ép mới là có quỷ. Cuộc khảo hạch này, trong mắt hắn chẳng khác gì trò trẻ con, nếu không phải vì tế đàn dương hỏa, hắn đời nào lại đến tham gia. Chuyện đã xong, chúng ta xin cáo từ. Tô Vân nói với Diệp Trùng. Đa tạ Tô đại sư. Diệp Trùng vẻ mặt cung kính, liên tục nói lời cảm tạ rồi mới dẫn Diệp Hân Lam rời đi. Tô Vân cũng trở về nơi ở, chờ đợi đan hội chính thức bắt đầu. Lại một tháng nữa trôi qua, Tiêu Viêm đến thăm. Gã này sao lại đến đây? Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Cách đan hội chỉ còn hơn một tháng, khoảng thời gian này, hắn không ở đan tháp tu luyện cho tốt, đến chỗ hắn làm gì? Hải lão, gọi hắn vào đi. Được. Rất nhanh, Tiêu Viêm đi vào phòng khách. Tô đại ca. Tiêu Viêm trong mắt lóe lên một tia bi phẫn, nhìn về phía Tô Vân. Tô Vân lập tức đầy dấu chấm hỏi. Ngồi xuống, từ từ nói. Nhìn bộ dạng này của Tiêu Viêm, Tô Vân cũng đoán được chắc là thể chất bức vương của hắn phát tác, gặp phải chút trở ngại. Tô Vân lấy ra lá trà đắng thượng hạng, pha một bình, một lúc sau, Tô Vân rót cho Tiêu Viêm một chén. Tiêu Viêm uống một hơi cạn sạch, nhưng không gào khóc thảm thiết như mọi khi, ngược lại cẩn thận thưởng thức. Xảy ra chuyện gì? Đan tháp đã trục xuất ta. Tô Vân nghe vậy nhướng mày, khá lắm, có tam cự đầu của đan tháp che chở mà vẫn bị đuổi ra khỏi đan tháp. Màn kịch của Tiêu Viêm lập tức khơi dậy hứng thú của Tô Vân. Nào, nói ra chuyện đau lòng của ngươi đi, để ta vui vẻ một chút. Tiêu Viêm lật tay, từ trong nạp giới lấy ra một mảnh đồng vỡ. Mảnh đồng này có màu vàng nhạt, mép còn có một ít rỉ sét màu xanh lục. Tô Vân nhìn mảnh đồng vỡ trong tay Tiêu Viêm, lông mày hơi nhíu lại. Một ký ức quen thuộc ùa về. Thứ này, chắc là có lai lịch không nhỏ, tai họa lần này của ta chính là do nó gây ra, nhưng đó không phải là nguyên nhân căn bản. Tiêu Viêm nói đến đây, khóe miệng thoáng qua nụ cười khổ, kể lại đầu đuôi câu chuyện. Thì ra, hôm qua Tiêu Viêm vì muốn thư giãn tâm thần, đã đi dạo ở Thánh Đan Thành, tình cờ có được mảnh đồng vỡ này. Nhưng cùng lúc đó, người của Huyền Minh Tông và Tống Thanh của Đan Tháp cũng để mắt đến mảnh đồng này. Đáng nói là, Huyền Minh Tông ở đây chính là một trong ba tông thuộc Thiên Minh Tông, trong tông cũng có cường giả đấu tôn trấn giữ. Còn Tống Thanh của Đan Tháp chính là đệ tử của Khâu Đại Trưởng Lão, một trong những kẻ theo đuôi Tào Dĩnh. Cũng vì vậy, ba bên xảy ra xung đột, Tiêu Viêm dựa vào một quyển đấu kỹ địa giai cao cấp mà Dược Lão để lại, giao dịch với chủ quán, thành công có được mảnh đồng. Vì quy định không được động thủ ở Thánh Đan Thành, Huyền Minh Tông chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, cứ thế rút lui. Nhưng Tống Thanh lại ghi hận trong lòng. Vốn dĩ hắn đã rất coi thường những kẻ ngoại lai được bồi dưỡng như Tiêu Viêm, lần này càng làm tăng thêm sự ghen ghét của hắn. Sau khi trở về Đan Tháp, Tống Thanh không biết vì lý do gì, nửa đêm lẻn vào phòng Tiêu Viêm, không ngờ lúc đó Tiêu Viêm đang vận chuyển hồn quyết, tu luyện linh hồn lực. Thì ra là thế. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia thấu hiểu. Như vậy ngược lại có thể giải thích được, chuyện tam cự đầu âm thầm giao hồn quyết đặc hữu của Đan Tháp cho Tiêu Viêm vốn không thể để lộ ra ngoài, sau khi xảy ra chuyện, làm sao có thể bảo vệ Tiêu Viêm. Để ba vị tiền bối không bị liên lụy, ta đã chủ động nhận là mình trộm học hồn quyết. Cuối cùng, dưới sự cố gắng bảo vệ của ba vị tiền bối, ta chỉ bị trục xuất khỏi Đan Tháp mà thôi. Kể xong mọi chuyện, Tiêu Viêm thở dài, cầm ấm trà tự rót cho mình một ly, tiếp tục thưởng thức hương vị của trà đắng. Tô Vân do dự một chút. Xảy ra chuyện như vậy, ngươi có còn tham gia đan hội được không? Có thể. Tiêu Viêm gật đầu. Chuyện này là nhờ ba vị tiền bối đã dàn xếp, nhưng danh tiếng của ta trong giới luyện dược sư xem như đã hoàn toàn bại hoại. Tiêu Viêm cười khổ nói. Tô Vân nhất thời cũng không biết nói gì. Ở đấu khí đại lục, trộm học truyền thừa của thế lực khác là một chuyện cực kỳ nghiêm trọng, một khi bị phát hiện đa phần đều bị coi là tử địch, không chết không thôi. Nếu không phải Tiêu Viêm có quan hệ đủ cứng, e rằng bây giờ đã chết trong đan tháp rồi. Nói trắng ra, Tiêu Viêm chỉ là được bồi dưỡng ở đan tháp, còn hồn quyết lại là truyền thừa cốt lõi của đan tháp. Trừ khi là phần thưởng vô địch trong các kỳ đan hội với tỷ lệ rất nhỏ, nếu không chỉ có những đệ tử cốt lõi như Tào Dĩnh mới có thể tu luyện. Chuyện đã qua rồi, ta cũng không còn cách nào khác. Chỉ có thể chuyên tâm tu luyện, sớm ngày cứu lão sư trở về, không phụ lòng mong đợi của ba vị tiền bối. Trong mắt Tiêu Viêm lóe lên một tia chán nản, nhưng rất nhanh đã tan biến, sự kiên định lại hiện lên trên mặt. Đúng rồi, Tô đại ca, lần này ta đến là muốn nhờ huynh xem giúp mảnh đồng vỡ này rốt cuộc là thứ gì. Ta tuy có thể mơ hồ cảm nhận được sự phi phàm của nó, nhưng lại hoàn toàn không lĩnh hội được huyền diệu bên trong. Tiêu Viêm nói, đưa mảnh đồng vỡ trong tay cho Tô Vân. Tô Vân nhận lấy, quan sát một hồi, trong mắt lóe lên vẻ kỳ quái, hỏi Tiêu Viêm. Ngươi đã không nhìn ra thứ này là gì, tại sao còn không tiếc đắc tội Tống Thanh và Huyền Minh Tông, dùng đấu kỹ địa giai cao cấp để đổi lấy nó. Tiêu Viêm nghe vậy, ngượng ngùng gãi đầu. Tô đại ca không biết đó thôi. Trực giác của ta đặc biệt chuẩn, không có lý do gì đặc biệt, chỉ là cảm thấy thứ này sẽ giúp ích cho ta rất nhiều. Khóe miệng Tô Vân giật một cái, hay cho một cái trực giác. Trực giác của ngươi quả không tồi, đây là một món đồ tốt. Lắc đầu, Tô Vân không còn bận tâm đến chuyện đây là vận may hay trực giác chuẩn nữa, nói với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hai mắt sáng lên, vội hỏi. Tô đại ca, huynh đã nhìn ra rồi sao? Tô Vân duỗi một ngón tay, đấu khí hóa vật, ngưng tụ thành một cây kim đấu khí nhỏ, cẩn thận gỡ lớp reset màu xanh lục trên mảnh đồng ra, sau đó ném mảnh đồng vỡ ra ngoài cửa sổ. Tiêu Viêm lập tức trừng to mắt. Tô đại ca, cái này thấy vậy, Tô Vân trợn mắt, chỉ vào đám reset màu xanh lục nhỏ trên bàn. Những thứ này mới là đồ tốt. Tiêu Viêm không tin dụi mắt, thò đầu ra quan sát kỹ đám reset màu xanh. Thật không? Hoàn toàn không nhìn ra được gì cả. Nói nhảm, nếu ngươi nhìn ra được thì đã không đến tìm ta. Tiêu Viêm vẻ mặt lúng túng. Hình như cũng đúng là như vậy. Tô Vân vẫy tay, năng lượng thiên địa cuộn trào. Đám reset màu xanh lục trên bàn lơ lửng giữa không trung, ngọn lửa vô hình chợt bùng lên, bắt đầu thiêu đốt lớp reset. Tiêu Viêm nín thở tập trung nhìn đám reset cuồn cuộn trong ngọn lửa, muốn tìm ra xem rốt cuộc có huyền diệu gì bên trong. Một khắc sau, lớp reset mới bắt đầu tan chảy. Vẻ mặt Tiêu Viêm căng thẳng, cuối cùng cũng nhận ra sự khác biệt của đám reset này. Sức mạnh luyện hóa của dị hỏa mạnh mẽ biết bao, kim loại bình thường chỉ cần một tia lửa nhỏ là đã hóa thành hư vô. Nhưng đám reset này lại có thể chống chọi trong Vẫn Lạc Tâm Viêm lâu như vậy, quả thực không tầm thường. Tô đại ca thật là kiến thức uyên bác. Tiêu Viêm thầm tán thưởng trong lòng. Bất kể là về tu vi hay kiến thức, hắn và Tô Vân đều không cùng một đẳng cấp. Chuyện Tô Vân luyện chế ra đan dược bát phẩm bảy sắc trước đây, hắn cũng đã nghe qua. Ngay cả trên dưới đan tháp cũng phải chấn kinh. Tào Dĩnh và Đan Thần Càng vì thế mà phấn đấu không ngừng, cách đây không lâu đã thành công đột phá. Khi hắn biết tin này, tuy cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại không quá bất ngờ. Người khác có lẽ không rõ, nhưng Tiêu Viêm lại biết rõ, từ khi còn ở Tây Bắc Đại Lục, linh hồn lực của Tô Vân đã đột phá linh cảnh. Thời gian trôi qua, lớp reset màu xanh lục cuối cùng cũng dần dần tan chảy. Từng hạt bụi nhỏ màu vàng nhạt từ trong lớp reset rơi ra, dưới sự khống chế của Tô Vân lơ lửng giữa không trung, ánh sáng linh tính ẩn hiện. Thân thể Tiêu Viêm chấn động, ngay khoảnh khắc những hạt bụi màu vàng nhạt này xuất hiện, hắn thế mà cảm ứng được linh khí mỏng manh trong trời đất đang tràn vào những hạt bụi này. Tô đại ca, rốt cuộc đây là thứ gì? Đừng vội, đốt hết rồi hãy nói. Tô Vân thản nhiên nói, đấu khí cuồn cuộn, ngọn lửa vô hình trong tay tăng lên không ít. Được. Lại một lúc nữa trôi qua, lớp reset màu xanh lục hoàn toàn bị dị hỏa đốt thành hư vô, những hạt bụi màu vàng nhạt được Tô Vân thu lại, đặt lên bàn. Nếu ta không nhìn lầm, linh hồn của ngươi đang ở giữa phàm cảnh viên mãn và linh cảnh. Vì lý do công pháp, mặc dù đã có thể cảm nhận được linh khí, nhưng linh tính trong linh hồn không đủ, vẫn chưa hoàn toàn bước ra được bước đó. Tô Vân cười nói. Chuyện gì cũng không qua được mắt Tô đại ca. Tiêu Viêm gật đầu, hắn hiện giờ đúng là đang ở trong trạng thái này, không khác gì Tào Dĩnh và Đan Thần lúc trước. Vậy thì chỗ dựng linh bụi này vừa hay có thể giúp ngươi. Tô Vân chỉ vào đám bụi màu vàng nhạt trên bàn, nói tiếp. Dựng linh bụi. Tiêu Viêm trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, không biết dựng linh bụi là thứ gì. Nhưng cũng mơ hồ hiểu được ý của Tô Vân. Từ cảm giác của hắn vừa rồi, thứ gọi là dựng linh bụi này e rằng có mối quan hệ mật thiết với linh cảnh linh hồn mà hắn đang theo đuổi. Dựng linh bụi là một vật phẩm lưu truyền từ thời thượng cổ. Đem nó dung nhập vào linh hồn, có thể tăng tốc độ hấp thu linh khí, thai nghén linh tính, triệt để đặt chân vào linh cảnh. Thứ này, chỉ cần là bát phẩm luyện dược sư là có thể luyện chế, nhưng chỉ là ở thời thượng cổ, và cũng chỉ có số ít bát phẩm luyện dược sư nắm giữ phương pháp luyện chế. Còn ở đấu khí đại lục hiện nay, phương pháp luyện chế này đã thất truyền. Đương nhiên, một số viễn cổ chủng tộc có lẽ vẫn còn lưu giữ. Tô Vân nói, trong mắt lóe lên một tia sáng khó phát hiện. Phương pháp luyện chế dựng linh bụi này, hắn tự nhiên không biết, nhưng hắn có thể dùng hệ thống để quy đổi. Hơn nữa, hệ thống trước nay đều định giá tiêu hao dựa trên năng lượng ẩn chứa trong vật phẩm, dựng linh bụi tuy quý giá, nhưng năng lượng chứa trong đó lại cực ít. Tính ra, hắn có thể dùng một số ít ma hạch để đổi lấy một lượng lớn dựng linh bụi. Thứ này đối với luyện dược sư có sức hấp dẫn chí mạng. Mắt Tô Vân dần dần sáng lên, luyện dược sư giàu có đến mức nào tự nhiên không cần phải nói, như vậy, trong một thời gian rất dài hắn sẽ không cần phải lo lắng về tài nguyên nữa. Hơn nữa, linh hồn lực của tiểu y tiên cũng có thể đột phá. Linh hồn lực của tiểu y tiên cũng đã bị kẹt ở phàm cảnh viên mãn một thời gian dài. Cách đây không lâu nàng vừa mới cảm ứng được linh khí, nếu tu luyện từng bước, muốn tấn thăng linh cảnh e rằng còn cần mấy năm nữa. Nhưng nếu có đủ dựng linh bụi, thì chỉ cần vài tháng, có thể nói là rút ngắn thời gian đi rất nhiều. Lần này lại phiền phức Tô đại ca rồi. Tiêu Viêm ôm quyền cảm tạ. Không sao. Tô Vân xua tay. Tiêu Viêm có thể đem mẫu dựng linh bụi này đến trước mặt hắn, đã là giúp hắn kiếm lời lớn, thỉnh thoảng giúp một việc nhỏ cũng không có gì. Đan hội sắp bắt đầu, ngươi có chắc chắn vào được top 10 không? Tô Vân hỏi Tiêu Viêm. Tiêu Viêm do dự một chút, trong mắt lóe lên quyết tâm. Nếu trong khoảng thời gian này linh hồn lực của ta có thể đột phá linh cảnh, chắc là không có vấn đề lớn. Đan hội là một sự kiện hiếm có ở Trung Châu, những lão tiền bối kia ra tay, thất phẩm đỉnh phong e rằng còn chưa chắc chắn. Nhưng với thực lực của Tô đại ca, chỉ sợ là rất đơn giản. Tô Vân khẽ gật đầu, chỉ cần với trình độ bát phẩm bảy sắc, giành chức vô địch đan hội cũng không khó. Mặc dù đan hội 40 năm tổ chức một lần, nhưng đan tháp có quy định, mỗi luyện dược sư cả đời chỉ được tham gia một lần. Những luyện dược sư có thể luyện chế ra đan dược bát phẩm bảy sắc, cơ bản đều đã tham gia đan hội rồi. Ngoài ra, Tô đại ca, ba vị tiền bối trước đó đã nói với ta. Gần đây hồn điện sẽ có động tĩnh lớn, nói không chừng sẽ ra tay gây rối tại đan hội. Huynh hãy cẩn thận một chút. Tiêu Viêm cũng đã nghe qua chuyện ở băng hà cốc, biết rõ quan hệ giữa Tô Vân và hồn điện không hòa thuận, liền lên tiếng nhắc nhở. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đan tháp bây giờ thế mà đã có được tin tức này rồi sao? Nếu hắn nhớ không lầm, trong nguyên tắc là hồn điện đã để lộ sơ hở trong thánh đan thành, lúc đó mới bị phát hiện manh mối. Nghe nói trước đó một phân điện bị hủy, hồn điện vì thế mà gây ra động tĩnh lớn, đan tháp nhờ vậy mà cảnh giác, biết được một ít tin tức. Tô Vân trong lòng thoáng hiện vẻ kỳ quái. Tình cảm này còn là do hắn gây ra sao? Ta sẽ chú ý, chuyện đã xong, Tiêu Viêm cũng không ở lại chỗ Tô Vân lâu. Tô Vân nhìn bóng lưng Tiêu Viêm, trong mắt lóe lên một tia cảm khái. Mặc dù con đường trưởng thành của Tiêu Viêm đã khác xa so với nguyên tác, nhưng tu vi và thuật luyện dược cũng không hề thua kém chút nào. Có lẽ là do Tam Cự Đầu đã cung cấp cho hắn một lượng lớn tài nguyên. Dù việc tu hành thuật luyện dược chiếm phần lớn thời gian, nhưng tu vi của hắn vẫn đã đạt tới lục tinh đấu tông. Nếu lần này Tiêu Viêm thật sự có thể áp đảo quần hùng, luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nhất cử đột phá đấu tôn cũng là chuyện bình thường. Nhưng có hắn ở phía trước đè đầu, khả năng đó không lớn. Hơn nữa, muốn luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, yếu tố quan trọng nhất chính là long ấn của Thái Hư Cổ Long tộc. Tử Nghiên đã không còn gặp gỡ Tiêu Viêm nữa, long ấn này hắn cũng không thể nào có được. Sau khi Tiêu Viêm đi, Tô Vân cũng đến phòng tu luyện, gọi Tiểu Y Tiên tới. "Ca ca, có chuyện gì vậy?" Tiểu Y Tiên kéo cánh tay Tô Vân, tò mò hỏi. "Có đồ tốt cho nàng đây." Khóe môi Tô Vân nhếch lên nụ cười nhẹ, lấy dựng linh bụi đã đổi ra, đưa cho Tiểu Y Tiên. "Thứ này có thể giúp nàng nhanh chóng đặt chân vào linh cảnh." Tiểu Y Tiên nhìn dựng linh bụi tràn ngập linh tính trong tay Tô Vân, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. "Cảm ơn ca ca." Sau đó Tiểu Y Tiên vui vẻ nhận lấy dựng linh bụi, tiến vào bế quan. Bên này không còn việc gì, Tô Vân cũng vào phòng tu luyện, bắt đầu tu hành, chờ đợi đan hội bắt đầu. Lại hơn một tháng nữa trôi qua, đan hội chính thức khai mạc, các thế lực lớn nhỏ đều xuất hiện, thánh đan thành vốn đã phồn hoa nay lại càng thêm náo nhiệt. Khu vực phía bắc của thánh đan thành đã đông nghịt người, tiếng ồn ào vang trời bao trùm cả khu vực, người mặc trường bào luyện dược sư rất nhiều. Nhóm của Tô Vân cũng ở trong đó. Nhiều cường giả quá hải ba đông cảm nhận được những luồng khí tức cuồn cuộn phía trước, chép miệng. Trong những người này, không một ai có tu vi thấp hơn đấu tông, khí thế của đấu tôn cũng không hiếm thấy. Bình thường thôi, mỗi kỳ đan hội đều là nơi cường giả tụ tập, dù không phải luyện dược sư, cũng sẽ đến đây để chiêm ngưỡng một sự kiện hiếm có như vậy. Thiên Hỏa Tôn giả cười nói. Ngay lúc hai người đang trò chuyện, Tô Vân thấp giọng ghé vào tai Thanh Lân. Thanh Lân, tình hình thế nào? Luồng khí ấm áp nhẹ nhàng phả vào gò má tinh xảo, trong lòng Thanh Lân dâng lên một chút e thẹn, trong đôi mắt đẹp của nàng, ánh lục yêu dị ẩn hiện. Vâng, đúng như công tử dự liệu, gần đây có rất nhiều người của hồn điện. Thanh Lân nói, trong cảm giác của nàng, xung quanh có hơn 20 luồng khí tức âm u quỷ dị, loại khí tức này trên đấu khí đại lục gần như là độc quyền của hồn điện. Tô Vân khẽ nhíu mày. Vài ngày trước khi đan hội bắt đầu, hắn đã cẩn thận sắp xếp lại ký ức của mình. Trong nguyên tác, người của hồn điện đã ra tay tổng cộng 2 lần, một lần là trong đan giới, một lần khác là lúc thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ở tinh vực. Và nguyên nhân hồn điện ra tay 2 lần, tất nhiên là để có được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Chặn giết những người có khả năng đoạt giải quán quân trong đan giới, triệu hồi tôn lão ở tinh vực để cưỡng ép thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, có thể nói là không từ thủ đoạn. Bây giờ vì hắn tấn công phân điện của hồn điện, không biết sẽ gây ra hiệu ứng cánh bướm gì nữa, tóm lại, lần đan hội này phải cẩn thận một chút. Những người của hồn điện có mặt ở đây bây giờ, phần lớn là luyện dược sư của hồn điện, sự tồn tại của họ chính là để tiến vào đan giới, săn giết các luyện dược sư khác. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Hắn và hồn điện là quan hệ địch thù, sống chết của những luyện dược sư kia không liên quan đến hắn. Nhưng phá hỏng chuyện tốt của hồn điện lại là việc hắn muốn làm. Chưa kể mục tiêu lần này của hồn điện phần lớn vẫn là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Thanh Lân, thực lực của những người đó ở cấp bậc nào? Ngoại trừ một đấu tôn, những người khác đều là đấu tông, không mạnh. À, đúng rồi, đấu tôn kia có linh hồn lực đạt đến linh cảnh, nhưng tu vi chỉ có tam tinh đấu tôn. Tô Vân khẽ gật đầu, trong lòng đã rõ, chỉ với những người này, đối với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Trong đan giới sẽ không có nguy hiểm gì chứ. Tiểu Y Tiên trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Tô Vân cười cười, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Tiểu Y Tiên. Yên tâm đi, thực lực của ta bây giờ tuy không bằng nàng và Thanh Lân, nhưng cảnh tượng nhỏ này không làm khó được ta. Trong đan giới cũng chỉ có một con ma thú cấp 8 mà thôi, mà nó cũng chỉ vừa mới đột phá, hắn đối phó vô cùng dễ dàng. Một bên khác, ngoài Tô Vân, các luyện dược sư khác cũng có nhóm nhỏ của riêng mình, đang trò chuyện với nhau. Một thiếu niên kiên nghị đeo thước lớn trên lưng đứng một mình trong đám đông, người xung quanh đều tránh xa hắn, trong vòng 3 thước không một ai đến gần. Người này chính là Tiêu Viêm, gã đã trộm học hồn quyết của đan tháp sao? Đúng vậy, chính là hắn, nghe nói hắn còn là đệ tử của Dược Trần, luyện dược sư đệ nhất đại lục một thời, thế mà lại làm ra chuyện này, thật đáng khinh. Chật chật, đan tháp thật là nhân từ, như vậy mà vẫn cho hắn tham gia đan hội. Ánh mắt của càng lúc càng nhiều người đổ dồn về phía Tiêu Viêm, kèm theo đó là những lời khinh bỉ và phỉ nhổ không ngớt. Thậm chí có kẻ còn lén lút nhổ nước bọt về phía hắn. Tiêu Viêm chỉ lặng lẽ đứng giữa đám đông, gương mặt kiên nghị không chút biểu cảm. Cảnh tượng này thật giống với 3 năm bị xem là phế vật ở thành Ô Thản, cũng là những ánh mắt coi thường và lời lẽ sỉ nhục như thế này. Nhưng hắn đã không còn là thiếu niên của ngày xưa nữa. Với hắn, đây chẳng qua cũng chỉ là một chút gió sương mà thôi. Hồn quyết. Giữa đám đông, những ánh mắt tham lam chợt lóe lên. Tiêu Viêm bất giác siết chặt nắm tay. Hồn quyết trân quý đến mức nào, việc bị người khác dòm ngó là điều quá đổi bình thường. Ba vị tiền bối dù thực lực ngất trời, nhưng trong chuyện này, cũng tuyệt đối không thể công khai che chở cho hắn. Ở Thánh Đan Thành, có lẽ bọn họ không dám ra tay. Nhưng một khi bước chân ra khỏi nơi này, hắn sẽ phải đối mặt với những cuộc truy sát không hồi kết. Thời gian chậm rãi trôi đi, bóng dáng của ba cự đầu đan tháp cuối cùng cũng hiện ra từ không trung. Khí tức mênh mông hùng hậu bao trùm toàn trường, khiến cả quảng trường trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng. Lão Phu là Huyền Không Tử, một trong ba cự đầu đan tháp, xin hoan nghênh các vị đã đến. Huyền Không Tử bước lên một bước, giọng nói già nua vang vọng. Vô số luyện dược sư đều đổ dồn ánh mắt về phía ba người, trong đó tràn ngập sự cuồng nhiệt và sùng bái. Ba cự đầu đan tháp gần như là những nhà lãnh đạo tối cao của đan tháp, cũng có thể xem là mục tiêu cuối cùng của mọi luyện dược sư. Ngay khi Huyền Không Tử bắt đầu những lời khách sáo, Thiên Lôi Tử và Huyền Y lại kín đáo đưa mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, người đang lạc lõng giữa đám đông. Thật khổ cho đứa trẻ này, Huyền Y thầm thở dài trong lòng. Nếu chỉ là vài lời chỉ trích mắng chửi thì còn đỡ. Mối họa lớn chính là những kẻ truy sát sau này. Chưa kể, những chuyện xảy ra trong đan giới, chúng ta cũng không thể can thiệp được. Lời nói của Thiên Lôi Tử cũng mang theo vẻ lo âu. Chuyện đã đến nước này, đành xem vào duyên phận của nó thôi, chúng ta đã hết cách rồi. Cùng lúc đó, Tô Vân cũng mơ hồ nhận ra tình cảnh của Tiêu Viêm. Phải nói rằng, tên nhóc này thật đúng là thê thảm. Tô Vân thầm lắc đầu, không có ý định xen vào chuyện của người khác. Với tu vi lục tinh đấu tông, lại sở hữu hai loại dị hỏa, thực lực hiện tại của Tiêu Viêm dù kém đến đâu cũng phải nằm giữa đấu tông và đấu tôn, không hề yếu ớt như vẻ bề ngoài. Nếu thật sự có kẻ nào không biết điều mà nảy sinh ý đồ xấu trong đan giới, e rằng sẽ chỉ trở thành điểm kinh nghiệm cho hắn mà thôi. Đan hội lần này, cũng giống như các lần trước, được chia làm 3 vòng. Linh hồn huyễn cảnh, đan giới tiềm thức, và cuối cùng là vòng chung kết. Sau khi nói xong những lời xã giao, Huyền Không Tử bắt đầu trình bày về quy trình tuyển chọn của đan hội lần này. Mọi người đều giỏng tai lên nghe, Tô Vân cũng lặng lẽ lắng nghe. Vòng đầu tiên, linh hồn huyễn cảnh, là để khảo nghiệm linh hồn lực của mọi người. Trong huyễn cảnh sẽ xuất hiện đủ mọi cám dỗ và gian nguy cản bước, chỉ có người đến được điểm cuối cùng mới có thể tiến vào vòng thứ hai, tức đan giới. Thời cơ đã đến, các vị luyện dược sư, mời tiến vào linh hồn huyễn cảnh. Huyền Không Tử vung tay, bên cạnh quảng trường, không gian vặn vẹo dưới sự cuộn trào của không gian chi lực, hóa thành một thế giới huyễn cảnh kỳ dị. Ngay khi giọng Huyền Không Tử vừa dứt, từ trong đám người đông nghịch, vô số bóng người lập tức lướt ra, đạp không mà đi, lao về phía không gian huyễn cảnh như cá giết qua sông, rập trời dậy đất. Ca ca cố lên. Tiểu Y Tiên cổ vũ cho Tô Vân, đôi mắt cong cong, cười hiếp lại. Công tử cố lên. Thanh Lân cũng ở bên cạnh góp vui. Yên tâm đi. Tô Vân khẽ nhếch miệng, khí tức mênh mông quanh thân tuôn ra, thân hình lập tức biến mất tại chỗ, chỉ trong vài lần chớp mắt đã tiến vào linh hồn huyễn cảnh. Đan hội chính thức bắt đầu. Phía trên, Huyền Không Tử chắp tay sau lưng, đôi mày nhíu chặt thành một đường. Việc bố trí hộ vệ ở thánh đan thành thế nào rồi? Một tháng nay đã tăng thêm nhân thủ, người vào thành cũng cần kiểm tra nghiêm ngặt, tạm thời chưa phát hiện dấu vết của người hồn điện. Thiên Lôi Tử đáp. Ngươi thấy được gì sao? Huyền Y nhìn biểu cảm của Huyền Không Tử, trong lòng khẽ động, lên tiếng hỏi. Không biết có phải ảo giác của ta không, nhưng ta cảm nhận được một luồng khí tức của người hồn điện ẩn hiện trong đám đông, chỉ là không thể xác định được. Nghe vậy, sắc mặt Huyền Y và Thiên Lôi Tử đều thay đổi. Trong ba người bọn họ, tu vi của Huyền Không Tử là cao nhất, đã một chân bước vào cảnh giới bán thánh, lời nói của ông tuyệt đối không phải là không có cơ sở. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Thiên Lôi Tử lo lắng nói. Nếu thật sự có người hồn điện trà trộn vào, e rằng chúng đã dùng một loại bí pháp ẩn thân nào đó. Đan hội đã bắt đầu, chúng ta không thể kiểm tra từng luyện dược sư một được, hy vọng là ta cảm ứng sai thôi. Huyền Không Tử trấn an. Đan hội là một sự kiện trọng đại, đại diện cho bộ mặt của đan tháp, nếu không thể tổ chức thuận lợi, uy danh của đan tháp chắc chắn sẽ bị tổn hại. Cùng lúc đó, bên trong linh hồn huyễn cảnh, Tô Vân đang ở trong một không gian màu xám đậm, linh hồn lực kinh khủng tràn ngập bốn phía, khiến không gian dâng lên cảm giác vặn vẹo. Linh hồn huyễn cảnh này rất có trình độ, nội tình của đan tháp quả thật sâu không lường được. Quan sát huyễn cảnh xung quanh, Tô Vân khẽ nheo mắt. Bất kể là huyễn cảnh hay huyễn thuật đều có liên quan mật thiết đến linh hồn lực. Huyễn cảnh quy mô lớn thế này, hẳn là do nhiều vị luyện dược sư có tu vi bát phẩm đấu tôn cùng nhau tạo dựng nên. Điều này đòi hỏi cả trình độ linh hồn lẫn cảm ngộ không gian đều phải cực kỳ cao thâm. Nó được tạo dựng vô cùng tinh diệu, tuy sẽ gây trở ngại cho người tiến vào huyễn cảnh, nhưng lại không làm tổn hại đến tính mạng của họ. Muốn thuận lợi thông qua, ít nhất phải có linh hồn lực ở phàm cảnh hậu kỳ. Tô Vân thần sắc không đổi, đấu khí vận chuyển điên cuồng trong kinh mạch tựa như sông lớn cuồn cuộn, khí thế hào hùng. Dưới chân bước ra những bước chân huyền diệu, Tô Vân dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua không gian linh hồn này. Cái gọi là huyễn cảnh này tự nhiên không có chút tác dụng nào với hắn, những ảo ảnh cám dỗ và chông gai đều bị hắn dùng linh hồn lực cường đại che lấp đi. Chỉ trong chốc lát, hắn đã đến điểm cuối của huyễn cảnh, lại một lần nữa xuyên qua thông đạo không gian, đi tới một vùng đất trống khá rộng rãi. Trên đất trống chỉ có một lão nhân đang lười biếng ngồi trên lưng một con rùa khổng lồ. Tô Vân chính là người đầu tiên vượt qua huyễn cảnh. Đan hội lần này lại có người có thể thông qua linh hồn huyễn cảnh nhanh đến vậy, thật là hiếm thấy. Lão nhân cảm nhận được khí tức của Tô Vân, từ từ mở mắt, trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc. Ồ, ngươi chính là vị luyện dược sư bát phẩm thất sắc kia, Tô Vân. Sau khi thấy rõ khuôn mặt của Tô Vân, lão nhân càng kinh ngạc thốt lên, rồi trong mắt lại lóe lên một tia thấu hiểu. Luyện dược sư có thể luyện chế ra đan dược bát phẩm thất sắc, linh hồn lực kém nhất cũng đã đến linh cảnh hậu kỳ, có thể nhanh chóng vượt qua linh hồn kết giới như vậy cũng là điều bình thường. Tô Vân khẽ quan sát lão nhân, chắp tay nói, xin ra mắt tiền bối. Người này hắn có chút ấn tượng, là một vị trưởng lão của đan tháp, luyện dược sư bát phẩm nhị sắc, tu vi nhị tinh đấu tôn. Không dám, không dám. Lão nhân vội vàng xua tay. Ông chỉ là một luyện dược sư bát phẩm nhị sắc, lại mới đột phá cách đây không lâu, không dám tỏ ra xem thường trước mặt Tô Vân. Xin Tô đại sư chờ một lát, để tiến vào đan giới, còn cần những người khác cũng có mặt. Lão nhân nói. Tô Vân khẽ gật đầu, tìm một góc trên khu đất trống rồi khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Một lúc sau, lại có hai lão giả gần như cùng lúc xuyên qua linh hồn kết giới, đi tới khu đất trống này. Lại có người còn nhanh hơn ta một bước. Một lão giả thân mặc hắc bào, khí tức quỷ dị, giọng nói khàn khàn, nhìn bóng lưng của Tô Vân, mắt phóng ra hàn quang, nhưng rồi lại nhanh chóng thu liễm. Lão giả còn lại mặc một thân thanh bào, tóc trắng rủ xuống vai, mang đầy khí chất tiên phong đạo cốt. Người này chính là Thanh Hoa lão quái, một luyện dược sư bát phẩm đã thành danh từ lâu trên đại lục, trước đây từng cùng dược lão tranh đoạt cốt linh lãnh hỏa. Thanh Hoa lão quái nhìn lão giả hắc bào bên cạnh, nhíu mày, trên gương mặt già nua thoáng qua vẻ nghi hoặc. Khí tức của người này thật quỷ dị, nhưng vì sao lại cho ta một cảm giác quen thuộc đến thế? Hai người đều mang tâm sự riêng, cũng tìm một chỗ trên đất trống ngồi xuống, chờ đợi vòng thi đấu thứ hai bắt đầu. Xuất hiện ngay sau hai người họ chính là Tiêu Viêm, Tào Dĩnh và Đan Thần. Trong ba người, tốc độ của Tiêu Viêm nhanh hơn một chút, còn Tào Dĩnh và Đan Thần thì ngang tài ngang sức. Ngoài Tô Vân đại ca ra, hai vị lão tiền bối này cũng là kình địch lớn trong đan hội lần này, còn có cả Tào Dĩnh và Đan Thần nữa. Tiêu Viêm với vẻ mặt kiên nghị, thầm nghĩ trong lòng. Trong khi đó, ánh mắt của Tào Dĩnh và Đan Thần lại nhìn chằm chằm vào Tô Vân. Rõ ràng đối với hai lần thất bại trước đó, họ vẫn canh cánh trong lòng. Gã này, sao mà vẫn nhanh như vậy chứ? Tào Dĩnh khẽ nghiến răng, giống như một con mèo hoang nhỏ, tức giận bất bình. Lại một khoảng thời gian nữa trôi qua, đông đảo luyện dược sư lục, thất phẩm lục tục kéo đến, không gian lập tức xuất hiện một nhóm lớn bóng người. Thế nhưng so với cảnh tượng cá giết qua sông ở Thánh Đan Thành trước đó thì đã ít đi rất nhiều. Vòng đầu tiên này, e rằng đã loại đi tám thành thí sinh. Mỗi kỳ đan hội đều không thiếu những kẻ đục nước béo cò, muốn cầu may, đây cũng là lý do Đan Tháp thiết lập ba vòng thi đấu. Tống Thanh cũng ở trong đám người này, sau khi đến khu đất trống, hắn ngó nghiêng trái phải, thấy được vị trí của Tào Dĩnh, lập tức mặt dày mày dạn tiến đến. Trong lúc đó, khóe mắt hắn liếc sang Tiêu Viêm, người vẫn đang bị cô lập một bên. Này, tên nhà ngươi vẫn còn mặt mũi đến tham gia đan hội sao? Tống Thanh nói giọng âm dương quái khí. Tiêu Viêm siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên trên trán, hít một hơi thật sâu, coi Tống Thanh như không khí. Hừ, chỉ là một tên trộm cắp thôi. Thấy Tiêu Viêm không để ý đến mình, Tống Thanh hừ lạnh một tiếng, ra vẻ tiểu nhân đắc chí, rồi tiếp tục đi về phía Tào Dĩnh. Lão nhân cưỡi rùa khẽ đảo mắt nhìn đám người, ước chừng thời gian, rồi mở miệng nói, đã đến giờ tiến vào đan giới. Mỗi người các ngươi đều phải đến chỗ ta nhận lấy ba thứ, nhiệm vụ dược đơn, bản đồ đan giới, và không gian thạch. Nhiệm vụ của vòng 2 là thu thập đủ toàn bộ dược tài ghi trên nhiệm vụ dược đơn. Bản đồ tuy không chi tiết, nhưng cũng có đánh dấu lối ra của đan giới, sau khi thu thập xong dược liệu, các ngươi có thể từ lối ra đó rời đi. Ngoài ra, trong đan giới không phải là không có nguy hiểm, ở đó có không ít ma thú cấp 7. Không gian thạch là vật bảo mệnh của các ngươi, vào lúc sinh tử, chỉ cần bóp nát nó, các ngươi sẽ được truyền tống ra ngoài. Đương nhiên, làm vậy cũng có nghĩa là vòng này các ngươi đã thất bại. Lão nhân nhàn nhạt kể rõ quy tắc của vòng khảo hạch thứ hai. Các ngươi chỉ có 10 ngày, sau 10 ngày đan giới sẽ hoàn toàn đóng lại. Tiếp theo, hãy tiến lên nhận đồ vật rồi tiến vào đan giới. Đám đông lập tức xôn xao, trước mặt lão nhân tức thì xuất hiện một bóng người trẻ tuổi. Tốc độ nhanh đến mức chính lão nhân cũng bị giật mình. Phiền ngài rồi. Tô Vân với nụ cười ấm áp trên môi, đưa tay về phía lão nhân. Ha ha, được thôi. Lão nhân cười ha hả, che giấu sự bối rối của mình. Lạ thật, Tô Vân này nhìn thế nào cũng chỉ có tu vi nhất tinh đấu tôn, vậy mà ông thậm chí còn không thấy rõ hắn đến đây bằng cách nào. Lão nhân thầm lẩm bẩm trong lòng, rồi đưa ba món đồ cho Tô Vân. Theo thời gian, Tô Vân cũng đã nâng tu vi bề ngoài của mình lên nhất tinh đấu tôn. Lão giả hắc bào ánh mắt u ám, một luồng sát ý nồng đậm từ trên người hắn tỏa ra. Người này tuyệt đối là đại địch trên con đường tranh đoạt quán quân của ta. Đám người cũng dấy lên một tràng xôn xao, kinh ngạc trước tốc độ mà Tô Vân thể hiện. Tô Vân nhận được ba món đồ xong, không để ý đến sự ồn ào mà mình gây ra, thân hình lóe lên biến mất tại chỗ, thông qua thông đạo không gian tiến vào đan giới. Bên trong đan giới, Tô Vân chân đạp trên bình nguyên, quan sát cảnh vật xung quanh. Đan giới đấu thánh đã có sức mạnh kinh thiên động địa, mở ra cả một giới không gian. Nhưng để có quy mô lớn thế này, đan giới này e rằng là do vị lão tổ sáng lập Đan Tháp, một cường giả cửu tinh đấu thánh tạo ra. Nơi đây cực kỳ hoang vu, là một vùng bình nguyên đất vàng, gần đó còn có không ít khí tức của ma thú. Cánh cổng không gian này truyền tống vô cùng ngẫu nhiên, nếu vận khí không tốt, bị đưa thẳng đến sào huyệt ma thú cũng không phải là không thể. Những ma thú cấp 7 kia đối với Tô Vân chẳng là gì, nhưng đối với phần lớn luyện dược sư dự thi, chúng lại là một phiền toái lớn. Nha đầu tử nghiên kia, bây giờ hẳn là đang ở đan giới chờ ta rồi. Tô Vân do dự một lát, nếu không có gì bất ngờ, tự nhiên phần lớn khả năng đang ở chỗ con ma thú cấp 8 duy nhất trong đan giới này mà ăn uống thỏa thích. Đan tháp sẽ định kỳ thanh lý đan giới để phòng ngừa việc xuất hiện ma thú quá cường đại, gây tổn thất nặng nề cho người dự thi. Con ma thú cấp 8 kia cũng thật thông minh, dường như đã tính toán vừa đúng thời điểm để có thể tấn cấp mà không bị phát hiện. Trước tiên đi tìm Tử Nghiên đã, ở chỗ đó có nhiều dược liệu, hơn nữa cũng đã lâu rồi không gặp nha đầu kia. Tô Vân quyết định xong, liền lấy bản đồ ra xem. Cốt truyện về đan hội ở Trung Châu hắn ghi nhớ không ít, Tử Nghiên bây giờ hẳn là đang ở Vạn Dược Sơn Mạch ăn như hạm rồi. Xác định rõ vị trí, Tô Vân khẽ lắc vai, đôi cánh thiên huyễn tuyệt ảnh hiện ra sau lưng, trong ánh hào quang lấp lánh, hắn bay về phía Vạn Dược Sơn Mạch. Cùng lúc đó, tại một đỉnh núi cực kỳ cao vút trong đan giới, bên trong một quảng trường quan trọng của đại điện được xây bằng đá khổng lồ. Một bé gái xinh xắn như búp bê đang uể oải nằm trên một ngọn núi nhỏ chất đầy dược liệu, vơ lấy dược liệu dưới thân rồi điên cuồng nhét vào miệng, vừa ăn vừa không ngừng phàn nàn. Giọng nói mơ hồ không rõ, nhưng loáng thoáng có thể nghe ra tâm trạng có chút bất mãn của cô bé. Không ngon gì cả, chán chết đi được không được ăn, ngươi đừng ăn nữa. Bên cạnh đại điện, một gã đại hán khôi ngô phát ra tiếng gầm bi thống, trên mặt thoáng qua vẻ đau lòng. Đống dược liệu này đều là hắn đã phải tốn rất nhiều công sức mới thu thập được trong Vạn Dược Sơn Mạch này. La to như vậy làm gì, không phải chỉ là một ít dược liệu thôi sao? Tử Nghiên lầm bầm. Trên mặt đại hán thoáng qua vẻ đau đầu. Cô nãi nãi của ta ơi, người mà người muốn tìm bao giờ mới tới vậy, cứ tiếp tục thế này, chút dược liệu của ta cũng không đủ cho người ăn đâu. Sắp rồi, cái gì mà đan hội không phải đã bắt đầu rồi sao, hắn nhất định sẽ đến. Tử Nghiên lại nhét một gốc dược liệu vào miệng, lầm bầm nói. Bỗng nhiên, một bàn tay to lớn rút phát gốc dược liệu mà Tử Nghiên còn chưa kịp gặm ra khỏi miệng. Ngươi cứ gặm sống thế này à, quá lãng phí rồi đó. Giọng Tô Vân mang theo một tia trách cứ. Gốc dược liệu này là phụ liệu thượng hạng để luyện chế đan dược bát phẩm, để Tử Nghiên gặm sống thế này quả thực là phung phí của trời. Tô Vân. Tử Nghiên nhìn thấy Tô Vân, trong mắt lóe lên tia vui mừng, hai tay hai chân liền bám chặt lấy đùi hắn, trông hệt như một món đồ trang sức nhỏ, đôi mắt to tròn trở nên long lanh. Cuối cùng cũng gặp được ngươi rồi, ngươi có biết sau khi ta về tộc, cuộc sống của ta thê thảm đến mức nào không? Mấy lão già đáng ghét đó, ngày nào cũng bắt ta ăn mấy thứ khó ăn muốn chết. Tô Vân cười cười, ngồi xổm xuống, gỡ tứ chi của Tử Nghiên ra, rồi ôm cô bé vào lòng. Ngươi được tộc nhân của mình đón về rồi à ư, chính là bọn họ. Vốn dĩ sau khi trở về ta còn rất vui, tưởng rằng có thể tìm được phụ mẫu. Nhưng khi ta hỏi đến, ai nấy đều ấp úng không chịu nói. Ta muốn ra ngoài cũng không được, cứ phải ở trên cái hòn đảo rách nát đó, ăn cũng chẳng ngon. Thế là sau đó ta liền nhân lúc bọn họ không chú ý, trốn ra ngoài. Tử Nghiên vừa nói, trên mặt vừa hiện lên một tia đắc ý, vậy sao? Tô Vân khẽ nhướng mày, khóe mắt hắn kín đáo liếc về một góc không gian. Sau khi tấn thăng đấu tôn, phạm vi quét của hệ thống cũng đã mở rộng từ bán kính 1 cây số lên 10 cây số. Ngay khi vừa đến bên cạnh Tử Nghiên, hắn đã dùng chức năng quét của hệ thống để kiểm tra một lượt không gian xung quanh. Trong một góc không gian, có một vị đấu tôn bát chuyển đỉnh phong đang ẩn nấp ở đó. Đúng vậy, ta nói cho ngươi nghe Aia, không nói chuyện này nữa, ngươi mau giúp ta luyện dược hoàng đi có được không, ta không muốn gặm dược liệu nữa đâu. Tử Nghiên thoát ra khỏi vòng tay của Tô Vân, cầm lấy một gốc dược liệu dưới đất, đôi mắt long lanh nhìn hắn, người mặc chiếc váy nhỏ màu tím, trông hệt như một con búp bê. Được thôi. Tô Vân cười cười, nhận lấy dược liệu từ tay Tử Nghiên. À đúng rồi, gã to con này tên là Gấu Chiến, bản thể là Viễn Cổ Long Hùng, xem như là lão đại của Vạn Dược Sơn Mạch này. Tử Nghiên chỉ vào Gấu Chiến đang im lặng đứng một bên. Chào ngươi. Tô Vân khẽ gật đầu với Gấu Chiến. Chào Tô Vân huynh đệ. Gấu Chiến cũng ôm quyền đáp lễ. Hắn vừa rồi căn bản không thấy rõ Tô Vân xuất hiện như thế nào, thậm chí còn mơ hồ cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm từ trên người đối phương, nên lúc này mới không dám lên tiếng. Tô Vân dắt Tử Nghiên nhảy xuống khỏi ngọn núi dược liệu, lấy dược đỉnh ra từ không gian hệ thống, rồi lại lấy ra nhiệm vụ dược đơn đưa cho Tử Nghiên. Ngươi giúp ta tìm những dược liệu ghi trên này đi, vòng khảo hạch thứ hai của ta trong đan hội lần này chính là thu thập những thứ này. Được thôi, vậy ngươi phải giúp ta luyện thêm nhiều dược hoàng một chút đấy. Yên tâm đi. Ngọn lửa vô hình từ lòng bàn tay bùng lên, tràn vào dược đỉnh. Nghe vậy, Tử Nghiên cầm nhiệm vụ dược đơn, vui vẻ đi giúp Tô Vân thu thập dược liệu, hoàn toàn không để ý đến khóe miệng đang co giật điên cuồng của Gấu Chiến. Này to con, ngươi cũng mau đi tìm cùng ta. Gấu Chiến ủ rũ cúi đầu, sau một hồi đấu tranh nội tâm, chỉ đành đau lòng bắt tay vào giúp đỡ. Dược liệu rất nhanh đã được thu thập xong, Tử Nghiên đặt chúng bên cạnh Tô Vân, rồi lại ôm thêm một đống lớn dược liệu tới. Những thứ này nữa, cũng giúp ta luyện thành dược hoàng đi. Được, Tô Vân bất đắc dĩ cười, tay áo vung lên, Năng lượng trời đất cuồn cuộn đổ về, cuốn hết đám dược liệu vào trong dược đỉnh. Dưới ngọn lửa vô hình hừng hực thiêu đốt, dược liệu dần dần hóa thành dược dịch, rồi lại được ngưng kết thành từng viên dược hoàng tinh xảo. Mùi thơm nồng nàn lan tỏa, khiến Tử Nghiên không khỏi sáng rực hai mắt. Anh đi. Tô Vân lại vung tay áo, cuốn những viên dược hoàng còn ấm nóng vào trong cái miệng nhỏ đã há sẵn của Tử Nghiên. Tử Nghiên không ngừng nhai, đôi mắt to tím như bảo thạch thoáng qua vẻ thỏa mãn. Vẫn là ngươi tốt nhất. Mấy lão già kia bắt ta an toàn, những thứ khó nuốt tiếng phàn nàn không ngớt vang lên, khiến cường giả Thái Hư Cổ Long đang ẩn mình trong không gian không khỏi có chút xấu hổ. Trong tộc đã cho tiểu tổ tông này ăn biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, vậy mà lại không bằng mấy viên dược hoàng nho nhỏ này sao? Tô Vân trong lúc nhất thời cũng có chút dở khóc dở cười. Những con Thái Hư Cổ Long ở Đông Long đảo kia đều là phe bảo hoàng kiên định, làm sao có thể bạc đãi Tử Nghiên được? Hơn nữa, chỉ cần nhìn vào tu vi của Tử Nghiên là biết, những thứ kia phần lớn đều là vật đại bổ. Tu vi của cô bé bây giờ đã đến đấu tông đỉnh phong, chỉ còn cách đấu tôn một lớp màng mỏng, so với lúc rời đi là sơ giai đấu hoàng thì đã tiến bộ vượt bậc. Lần này Tử Nghiên ra ngoài, phần lớn cũng là do Đông Long đảo ngầm đồng ý, vị cường giả Thái Hư Cổ Long trong không gian kia chính là đến để bảo vệ an toàn cho cô bé. Hơn nữa, cho dù tộc Thái Hư Cổ Long có thiên phú về không gian chi lực cao đến đâu, Tử Nghiên cũng không thể nào một mình lẳng lặng tiến vào đan giới được, phần lớn là do vị cường giả kia âm thầm tương trợ. Tu vi của ngươi không phải tiến triển rất nhanh sao, các vị lão tiền bối đó cũng là vì tốt cho ngươi thôi. Tô Vân khẽ khuyên một câu. Nhưng cũng không đến nỗi bắt ta ăn những thứ khó ăn như vậy chứ. Tử Nghiên khổ sở nhăn mặt, phàn nàn. Trên đời này làm gì có nhiều đồ ăn ngon như vậy? Tô Vân trợn trắng mắt. A-i-a, chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Tử Nghiên lắc lắc cánh tay Tô Vân, chu môi lên. Ta còn chưa ăn đủ đâu, mau giúp ta luyện thêm một ít nữa đi. Cũng được. Tô Vân gật gật đầu, bây giờ mới vừa vào đan giới, do truyền tống ngẫu nhiên nên đám người hồn điện kia e rằng vẫn chưa tập hợp lại với nhau. Qua mấy ngày nữa hãy đi giết cũng vậy, mà còn tiện lợi hơn nhiều. Tuyệt vời. Tử Nghiên lập tức reo hò. Trong không gian, cường giả Thái Hư Cổ Long cảm nhận được tu vi của Tô Vân, trong lòng thầm kinh hãi. Tiểu huynh đệ này, sao lại tấn thăng đấu tôn nhanh đến thế, mới bao lâu chứ sau khi Tử Nghiên được đón về tộc, cô bé vẫn luôn canh cánh trong lòng về tình hình của nhóm Tô Vân, khóc lóc om sòm bắt các cường giả trong tộc phải định kỳ báo tin tức của họ cho mình. Vì thế, khi Băng Hà Cốc ban đầu truy nã nhóm Tô Vân, dùng Tô Tuyết Tuệ làm mồi nhử để dụ họ mắc câu, Tử Nghiên mới có thể nhận được tin tức đầu tiên. Cô bé đã nhờ tộc Thái Hư Cổ Long tìm cách cứu viện, sau đó họ liền nhớ đến Mang Thiên Xích vẫn đang tu luyện trong hư không lôi trì, bèn truyền tin đi. Nhờ vậy mới có chuyện Mang Thiên Xích sau đó xuất hiện ở Băng Hà Cốc để giải cứu. Nói ra, người truyền tin cho Mang Thiên Xích ngày trước, đúng lúc lại chính là ông ta. Do đó, ông ta thực sự rất rõ thực lực của Tô Vân thấp đến mức nào khi mới đến Trung Châu. Mà bây giờ, khi gặp lại Tô Vân ở đan giới, hắn đã có tu vi đấu tôn cùng lúc đó, tại một góc khác của đan giới, một đám người mặc hắc bào đang tụ tập lại. Còn thiếu bao nhiêu người chưa đến nơi? Lão giả hắc bào tỏa ra khí cơ mênh mông hỏi thuộc hạ, lão chính là thủ lĩnh của hành động lần này của hồn điện tại đan giới, tu vi tam tinh đấu tôn. Bẩm tôn lão, còn 9 người ạ, thuộc hạ cung kính đáp. Hừ, có bí pháp định vị của điện mà còn chậm chạp như vậy, đúng là một lũ phế vật. Lão giả hắc bào hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn quyết định đợi tất cả mọi người đến nơi rồi mới bắt đầu hành động. Nội tình của hồn điện sâu không lường được, không thiếu những trận pháp huyền diệu. Sau khi những người còn lại đến đông đủ, họ có thể kết thành đại trận đủ sức đối đầu với đấu tôn, việc đi săn cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều. Thực lực của lão tuy mạnh, nhưng trong số các luyện dược sư dự thi lần này, cũng không thiếu những đối thủ ngang tầm với lão. Thanh Hoa lão quái, Tô Vân Hê, đan giới này chính là nơi chôn thân của các ngươi. Kịt kịt kịt. Lão già áo đen phát ra tiếng cười quái dị, khí tức âm u quanh người từ từ lan tỏa. Cùng lúc đó, khi một lượng lớn luyện dược sư tràn vào, các nơi trong đan giới cũng trở nên náo nhiệt. Người thì tìm dược liệu, kẻ thì truy sát lẫn nhau, còn Tô Vân thì cứ thế ở lại Vạn Dược Sơn Mạch thêm 3 ngày. Có Tử Nghiên ở bên bầu bạn giải khuây, cũng không quá mức nhàm chán. Sao lại chỉ mang về được chút dược liệu này, mấy tên các ngươi có phải đã lười biếng rồi không? Gấu Chiến nhìn mấy tên tiểu đệ trước mặt, vẻ mặt không giận mà uy. Đại ca, chuyện này không thể trách huynh đệ bọn em được. 3 ngày nay chúng em đã cố hết sức thu thập dược liệu ở khu vực lân cận rồi, còn những nơi sâu trong sơn mạch, 3 ngày thời gian thực sự không đủ. Một con ma thú cấp 7 đang phủ phục dưới đất kêu khổ. Gấu Chiến nghe vậy, sắc mặt hơi dịu lại. Lui xuống đi, mấy ngày nay các ngươi đều vất vả rồi. Vâng, vâng, mấy tên tiểu đệ mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng chạy xuống núi. Gấu Chiến thì mang theo số dược liệu mà các tiểu đệ mới lấy được, đi về phía quảng trường. Tại quảng trường, Tô Vân đang ngồi xếp bằng tinh luyện dược liệu, còn Tử Nghiên thì gối đầu lên đùi hắn, buồn chán ngáp một cái. Tô Vân, chúng ta còn phải ở đây đợi bao lâu nữa? Sắp rồi. Tô Vân khẽ động tâm niệm, ước chừng thời gian. Đã 3 ngày kể từ khi họ tiến vào đan giới, chắc hẳn đám người hồn điện kia cũng đã tụ tập xong, vừa hay có thể bắt đầu cuộc tàn sát. Hôm nay chỉ có bấy nhiêu đây thôi. Gấu Chiến đi đến bên cạnh hai người, đặt dược liệu xuống. Đa tạ. Tô Vân gật đầu với Gấu Chiến, cũng không chê ít, vung tay thu hết dược liệu vào không gian hệ thống. Nếu người dự thi có năng lực, ngoài những dược tài trong nhiệm vụ dược đơn, họ cũng có thể lấy đi những dược liệu khác tìm được. Đan tháp tài lớn khí thô, cũng không để tâm đến những thứ này. Huống chi chỉ có 10 ngày ngắn ngủi, mà dược liệu quy định cũng tương đối hiếm thấy, không dễ tìm. Những luyện dược sư thực sự có đủ sức đi tìm dược liệu khác, mỗi kỳ đều chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây cũng có thể coi là một phúc lợi nhỏ ẩn giấu. Linh hồn lực cuồn cuộn tuôn ra, Tô Vân dung hợp dược dịch trong đỉnh thành dược hoàng, bỏ vào bình ngọc, sau đó thu lại dược đỉnh, vỗ vỗ lên cái đầu nhỏ của Tử Nghiên. Được rồi, dậy đi, sau khi xử lý xong đám người hồn điện, chúng ta sẽ rời khỏi đan giới. Tử Nghiên nghe vậy, lập tức tỉnh táo hẳn lên, đứng dậy, nắm lấy bình ngọc trong tay Tô Vân. Tốt quá rồi, ở đây chán chết đi được, ta nhớ món ngon do Tiên Nhi tỷ tỷ làm rồi. Tử Nghiên lẩm bẩm, rồi lại nhét hết dược hoàng trong bình ngọc vào miệng, vừa nhai vừa xoa xoa cái bụng nhỏ của mình. Mấy ngày nay Tử Nghiên chỉ không ngừng ăn, cái bụng nhỏ vốn phẳng lì giờ đã hơi phồng lên. Yên tâm đi, sau khi ra ngoài, chắc chắn sẽ cho ngươi ăn no. Tô Vân cười cười, dắt tay Tử Nghiên, quay đầu nhìn Gấu Chiến. Cùng đi thôi, chờ ta xử lý xong chuyện, sau khi Tử Nghiên chơi chán ở bên ngoài, ta sẽ đưa ngươi trở về. Được. Gấu Chiến không có ý kiến gì, mấy ngày nay hắn tận tâm tận lực giúp Tô Vân thu thập dược liệu, cũng là vì muốn đi theo Tử Nghiên. Bản thể của hắn là tộc Viễn Cổ Long Hùng, vốn là thuộc hạ của Thái Hư Cổ Long, từ khi Tử Nghiên đến đan giới, luồng huyết mạch long tộc cường đại đó đã khiến hắn gần như thần phục, cúi đầu xưng thần. Ngay sau đó, 3 người đạp không mà đi, rời khỏi Vạn Dược Sơn Mạch. 3 ngày của Tô Vân trôi qua thật tiêu dao, nhưng những luyện dược sư khác tiến vào đan giới lại vô cùng thống khổ. A, à, các ngươi là ai? Dám hành hung trong đan giới, không sợ đan tháp sau khi biết chuyện sẽ xử lý các ngươi sao? Tha cho ta một mạng, phục. Người đẹp ơi, đồ ngu tu người tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, trong đó không thiếu những lời cầu xin tha thứ, thậm chí có kẻ còn cố gắng dùng những câu tiếng nước ngoài để quỳ xuống cầu xin tha mạng, qua đó thể hiện tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ. Nhưng tất cả đều vô ích, người ngoại quốc chỉ khiến đám du côn hồn điện càng thêm hưng phấn. La đi, ngươi cứ la tiếp đi, kiệt kiệt kiệt, cuộc tàn sát diễn ra khắp nơi, nhưng lão giả hắc bào lại nhíu mày. Chết tiệt, sao không tìm thấy dấu vết của đám người Tô Vân hồn điện và đang tháp vốn đối đầu, sau khi tập hợp đủ nhân lực, chỉ cần thấy luyện dược sư là họ sẽ không buông tha. Nhưng 3 ngày nay, họ chỉ giết được một vài nhân vật tép riêu, còn những người như Tô Vân, Thanh Hoa lão quái, họ căn bản không hề gặp phải. Ngược lại, phía dưới có 2 hậu bối của đan tháp vừa miễn cưỡng bước vào bát phẩm, vừa hay bị bóp chết từ trong trứng nước. Các ngươi đang làm gì vậy? Bỗng nhiên, một lão giả mặc thanh bào bay tới đây, nhìn thấy thi thể đầy đất, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Kiệt kiệt kiệt, đúng là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Thanh Hoa lão quái, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Lão già áo đen thấy Thanh Hoa lão quái lập tức cười quái dị, khí tức âm trầm bùng phát, năng lượng trời đất cuồn cuộn, mặt đất dưới chân nứt toát. Khí tức này ngươi là Mộ Cốt lão nhân. Thanh Hoa lão quái cảm nhận được khí tức của lão giả hắc bào, kinh ngạc thốt lên. Không sai, chính là ta. Mộ Cốt lão nhân thấy Thanh Hoa lão quái đã nhận ra mình, cũng không che giấu nữa, cởi bỏ hắc bào, để lộ ra một khuôn mặt già nua đáng sợ. Quả nhiên là ngươi. Sắc mặt Thanh Hoa lão quái lập tức trở nên ngưng trọng. Ngay từ trước khi tiến vào đan giới, ông đã cảm thấy khí tức của tên hắc bào nhân này có chút quen thuộc, trong lòng đã mơ hồ đoán được, không ngờ lại đúng là Mộ Cốt lão nhân. Khí thế mênh mông cũng từ trên người Thanh Hoa lão quái bùng phát, giống như Mộ Cốt lão nhân đều thuộc hàng tam tinh đấu tôn. Ầm. Khí thế của 2 đấu tôn va chạm vào nhau, tạo ra dư chấn, khiến đông đảo luyện dược sư và người của hồn điện phải dừng tay giao chiến, đồng loạt nhìn về phía 2 người. Là Thanh Hoa tiền bối. Tào Dĩnh mừng rỡ nói. Trong mắt đan thần cũng lộ ra tia hy vọng. Thanh Hoa lão quái là bậc danh túc trăm năm, người chính trực, tiếng tăm trong giới luyện dược rất tốt, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn cảnh đồ sát luyện dược sư thế này. Mộ Cốt, đừng cố chấp nữa, nơi này là đan giới. Nếu chuyện bị bại lộ, đừng nói đến việc không thể tham gia đan hội năm nay, ngươi thậm chí sẽ phải đối mặt với lệnh truy sát tuyệt đối của đan tháp, bây giờ dừng tay vẫn còn kịp. Thanh Hoa lão quái quát lớn với Mộ Cốt lão nhân. Kiệt kiệt kiệt, dừng tay ư, chỉ cần giết hết các ngươi, chuyện này làm sao có thể bại lộ được. Mộ Cốt lão nhân cười quái dị một tiếng, thân hình biến mất tại chỗ, ra tay trước, lao đến tấn công Thanh Hoa lão quái. Sắc mặt Thanh Hoa lão quái hơi thay đổi, đấu khí hỏa diễm mãnh liệt từ trên người dâng lên, lao tới nghênh địch. Ầm. Sóng năng lượng kinh khủng bùng nổ, cơ thể Thanh Hoa lão quái bay ngược ra ngoài. Kiệt kiệt kiệt Thanh Hoa, từ bỏ đi. Ngươi và ta tuy cùng là tam tinh đấu tôn, nhưng ngươi mới chỉ là tam tinh sơ kỳ, còn ta đã đến tam tinh hậu kỳ, ngươi không phải là đối thủ của ta. Bây giờ nếu thúc thủ chịu trói, nể tình xưa, ta còn có thể cho ngươi một cái toàn thây. Trên mặt Mộ Cốt lão nhân hiện lên nụ cười âm trầm, ngọn lửa kinh khủng trên người sôi trào, dần dần hội tụ trong lòng bàn tay. Chết tiệt. Trong mắt Thanh Hoa lão quái lóe lên một tia bất lực. Trong số các luyện dược sư bát phẩm thế hệ trước, cả tu vi lẫn trình độ luyện dược của ông đều thuộc hàng cuối bảng. Đúng như lời Mộ Cốt lão nhân nói, ông không phải là đối thủ của lão, nếu không có thủ đoạn đặc biệt, chỉ hai tiểu cảnh giới này thôi cũng đã khó lòng vượt qua. Sao có thể như vậy dưới mặt đất, vài luyện dược sư may mắn còn sống sót đều lộ vẻ tuyệt vọng. Tào Dĩnh khẽ cắn môi, lấy ra không gian thạch, hung hăng ném xuống đất, nhưng thứ này lại giống như hàng giả, căn bản không hề truyền tống nàng ra ngoài. Quy tắc của đan hội luôn không đổi, người của hồn điện tự nhiên đã có biện pháp phòng ngừa nhắm vào không gian thạch. Chỉ cần trước khi động thủ, Mộ Cốt lão nhân vận dụng không gian chi lực để phong tỏa không gian thạch sẽ chỉ là vật trang trí mà thôi. Xung quanh, mấy chục đấu tông của hồn điện cũng đang nhìn chằm chằm vào nhóm Tào Dĩnh, sát ý trong mắt cực kỳ nồng đậm, không hề che giấu. Ngay lúc mọi người đang tuyệt vọng, một tiếng cười khẽ vang lên. Ở đây náo nhiệt quá nhỉ. Xem ra, ta đã bỏ lỡ một màn kịch hay rồi. Mộ Cốt lão nhân đột nhiên quay đầu, quát lớn, kẻ nào? Một nam tử mặc hắc bào từ xa đi đến, xuất hiện trước mặt mọi người. Ngươi là ai? Mộ Cốt lão nhân cau mày, trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ. Chuyện gì thế này, tu vi của gã này, lão thế mà không nhìn thấu. Ta là ai ư, ha ha, tự nhiên là người đến giết ngươi. Hắc bào nhân cười lạnh, khí thế mênh mông từ trên người lan tỏa ra, tu vi tứ tinh đấu tôn đỉnh phong hiển hiện rõ ràng. Cái gì? Đan hội lần này lại còn có cường giả như vậy. Sắc mặt Mộ Cốt lão nhân đột nhiên thay đổi hoàn toàn. Tứ tinh đấu tôn đỉnh phong, giết lão dễ như trở bàn tay. Thuộc hạ hồn điện, kết trận. Mộ Cốt lão nhân hét lớn một tiếng, hơn 20 vị đấu tông của hồn điện lập tức kết thành đại trận, khí tức mênh mông âm trầm kinh khủng từ trong đó tỏa ra. Khí tức liên kết lại với nhau, vậy mà đã đạt tới nhị tinh đấu tôn đỉnh phong. Hắn là ai? Thanh Hoa lão quái nhìn hắc bào nhân, cũng mang vẻ mặt nghi hoặc. Ông cố gắng suy nghĩ, trong đan hội lần này, không có thí sinh nào có tu vi cao như vậy cả. Mắt của nhóm Tào Dĩnh lại một lần nữa dấy lên tia hy vọng, nhìn hắc bào nhân như nhìn thấy cứu tinh. Tiêu Viêm trà trộn trong đám người, đeo lại huyền trọng xích sau lưng, dập tắt ý định ra tay. Kỳ lạ, hắc bào nhân này có lai lịch gì? Bỗng nhiên, sắc mặt Tiêu Viêm khẽ động. Không đúng, mấy ngày nay cũng không nghe được tin tức gì của Tô Vân đại ca, chẳng lẽ Tiêu Viêm càng nghĩ càng thấy có khả năng, theo hắn thấy, cũng chỉ có Tô Vân mới có thực lực như vậy, và mới ra tay tương trợ. Bản thân hắn vốn có thù với hồn điện, lại là người chính trực, nên không thể làm ngơ. Còn về vấn đề tu vi, hắn cho rằng có thể là một loại bí pháp tăng phúc thực lực trong thời gian ngắn. Trước đây hắn cũng đã thấy Huân Nhi thi triển qua một môn như vậy. Chỉ là dãy dụa vô ích mà thôi. Trên khuôn mặt ẩn sau hắc bào của Tô Vân thoáng qua một tia sát ý kinh người. Với tu vi hiện tại của hắn, đối phó với đám người hồn điện này, dù không cần dùng đến dị hỏa hay đấu kỹ, cũng dễ như chém dưa thái rau. Lên! Mộ Cốt lão nhân cùng đông đảo đấu tông hồn điện đồng loạt lao về phía Tô Vân. Chưởng ấn hỏa diễm mênh mông và trường mâu đen kịch lao tới với tốc độ cực nhanh. Thanh Hoa lão quái và nhóm Tào Dĩnh đều âm thầm đổ mồ hôi lạnh thay cho Tô Vân. Vô ích thôi. Khóe miệng Tô Vân hiện lên nụ cười chế nhạo, hắn chậm rãi đưa tay phải ra, đấu khí trong cơ thể cuồn cuộn như sông lớn, năng lượng trời đất xung quanh trong nháy mắt bạo động. Đây là công pháp thiên giai. Mộ Cốt lão nhân trố mắt muốn nứt, trên khuôn mặt già nua thoáng qua vẻ kinh hãi, trong lòng càng dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Công pháp thiên giai, đấu khí tu luyện ra từ loại công pháp cấp bậc đó vô cùng tinh thuần, hoàn toàn có thể giúp người ta vượt qua một tiểu cảnh giới để chiến đấu. Nói theo lý, đối thủ của họ căn bản không phải là tứ tinh đấu tôn đỉnh phong, mà là một ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong. Ở giai đoạn đấu tôn, dù chỉ chênh lệch một tinh, chiến lực cũng đã thể hiện sự áp đảo. Nếu trước đó Mộ Cốt lão nhân còn ôm tâm lý may mắn, cho rằng vẫn còn một tia hy vọng trốn thoát, thì bây giờ lão đã hoàn toàn tuyệt vọng. Chênh lệch hai sao, căn bản không thể nào vượt qua. Không đúng. Không gian thạch. Ta còn có thể dùng không gian thạch để trốn thoát. Mộ Cốt lão nhân lập tức mừng như điên. Trước đó lão phong tỏa không gian để ngăn cản các luyện dược sư khác trốn khỏi đan giới, bây giờ lại xem không gian thạch như cọng rơm cứu mạng cuối cùng, thật đúng là dở khóc dở cười. Mộ Cốt lão nhân lập tức giải khai phong tỏa không gian do chính mình bố trí, tay lật một cái, lấy ra không gian thạch từ trong nạp giới, rồi đột nhiên siết chặt, bóp nát nó. Nhưng kết quả vẫn giống như lúc Tào Dĩnh ném vỡ không gian thạch trước đó, không có bất kỳ phản ứng nào. Sao có thể như vậy? Hy vọng vừa nhen nhóm lại một lần nữa tan vỡ, khiến Mộ Cốt lão nhân không khỏi có chút sụp đổ. Ở bên cạnh quan chiến, Thanh Hoa lão quái đưa mắt nhìn xung quanh, cảm nhận được không gian chi lực nồng đậm kia, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Người này tính toán thật chu toàn, vậy mà đã sớm đặt thêm một tầng không gian bình chướng bên trên phong tỏa không gian của Mộ Cốt. Hoàn toàn cắt đứt khả năng trốn thoát của lão. Tô Vân vẫn luôn quan sát phản ứng của Mộ Cốt lão nhân, khuôn mặt thanh tú hiện lên một nụ cười nham hiểm, phát ra tiếng cười quái dị. Kiệt kiệt kiệt từ bỏ đi, nếu ngươi bây giờ thúc thủ chịu trói, ta cũng sẽ không cho ngươi một cái toàn thay đâu. Nhóm Tào Dĩnh nghe vậy, trên mặt đều thoáng qua vẻ kỳ quái, trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười, người này lại còn có sở thích ác ý như vậy. Năng lượng trời đất kinh khủng hội tụ thành một bàn tay khổng lồ, chỉ cần một cái vỗ nhẹ đã đánh tan thành tro bụi thế công liên hợp của Mộ Cốt lão nhân và đám đấu tông hồn điện, uy thế không giảm mà tiếp tục ập tới. Không, Mộ Cốt lão nhân điên cuồng hét lên một tiếng. Ầm. Năng lượng trời đất lại một lần nữa bùng nổ, mặt đất rung chuyển dữ dội. Dư chấn tan đi, tất cả đấu tông của hồn điện đều tử vong, đến linh hồn cũng không còn sót lại, chỉ riêng Mộ Cốt lão nhân còn một đạo tàn hồn may mắn sống sót, hoảng sợ bay lơ lửng. Trong mắt Tô Vân lóe lên một tia hờ hững, vung tay lên, một lực hút khổng lồ từ lòng bàn tay truyền ra, hút lấy tàn hồn của Mộ Cốt lão nhân vào tay. Tha cho ta một con đường sống đi, dù chỉ là thân thể linh hồn cũng được, tiếng cầu khẩn không ngừng truyền đến, Tô Vân chỉ chế nhạo một tiếng, không thèm để ý, lấy ra một bình ngọc, linh hồn lực tuôn ra, phong ấn lão vào trong đó. Làm xong tất cả, hắn không để ý đến nhóm Thanh Hoa lão quái, thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Ngay sau khi Tô Vân rời đi, những luyện dược sư may mắn sống sót cũng bắt đầu reo hò vì thoát nạn. Ngay cả trong mắt Thanh Hoa lão quái cũng thoáng qua một tia may mắn. Lúc này, trong lòng mọi người cũng dấy lên một câu hỏi. Người đó, rốt cuộc là ai? Ở một nơi khác, Tô Vân cởi bỏ hắc bào, đi đến bên cạnh Tử Nghiên và Gấu Chiến. Giải quyết xong rồi. Tô Vân cười nói với Tử Nghiên. Vậy bây giờ chúng ta có thể ra ngoài chưa? Đôi mắt to tròn trong veo của Tử Nghiên chớp chớp. Hai tay nhỏ bé lay lay đùi Tô Vân. Đi thôi. Tô Vân cười cười. Đương nhiên, ngươi và Gấu Chiến vẫn phải mở một thông đạo không gian khác để ra ngoài, còn ta phải tham gia vòng thi đấu thứ ba. Được thôi, sau khi ra ngoài, ta sẽ lập tức đến Thánh Đan Thành tìm các ngươi. Tử Nghiên gật gật đầu, cô bé cũng biết đan hội lần này cực kỳ quan trọng đối với Tô Vân, sẽ không gây rối vào lúc này. Ngay sau đó, hai bên chia tay. Tô Vân bay một đoạn trong đan giới, đi đến lối ra. Nhưng ở đây không một bóng người. Tô Vân cũng không để tâm, tìm một góc khuất khoanh chân ngồi xuống, chờ đợi lối ra mở. Mấy ngày trôi qua nhanh chóng, Tào Dĩnh và nhóm Tiêu Viêm cũng đã thu thập xong dược liệu, đi đến nơi này. Ánh mắt đầu tiên của họ liền nhìn thấy bóng dáng của Tô Vân. Thanh Hoa lão quái quan sát Tô Vân từ trên xuống dưới, nhưng không nhìn ra được bất kỳ manh mối nào, chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng ông tuy mơ hồ có suy đoán, nhưng cũng không thể xác định được. Nếu là người của Đan Tháp ra tay, tự nhiên không cần che giấu thân phận, mà trong số các thí sinh, e rằng cũng chỉ có vị Tô đại sư luôn luôn thần bí này mới có thực lực như vậy. Các thí sinh còn lại cũng đổ dồn ánh mắt về phía Tô Vân. Không thể trách được, danh tiếng của hắn quá lớn, hơn nữa lại là người đầu tiên đến điểm cuối, tự nhiên thu hút sự chú ý, lại là gã này Tào Dĩnh thần sắc có chút phức tạp, đường đường là đệ tử Đan Tháp, yêu nữ của Tào gia, nàng đã bao giờ bị áp chế như vậy? Hơn nữa trong lòng nàng cũng mơ hồ liên kết Tô Vân với tên hắc bào nhân kia. Trong số các thí sinh, ngoài Thanh Hoa lão quái và Mộ Cốt lão nhân, cũng chỉ có Tô Vân có tu vi đấu tôn, không phải hắn thì còn có thể là ai. Đúng lúc này, không gian nổi lên một trận chấn động, ba vị trưởng lão Đan Tháp từ lối ra không gian chậm rãi bước tới. Từ khí tức tỏa ra trên người ba người này, có thể thấy họ đều là cường giả đấu tông đỉnh phong. Cảnh tượng này lập tức gây ra sự xôn xao trong đám đông, Tô Vân cũng từ từ mở mắt. Ba vị trưởng lão Đan Tháp nhìn quanh, khẽ gật đầu, vị đứng giữa bước lên một bước, cao giọng nói, 10 ngày đã hết. Hãy giao cho chúng tôi dược liệu các ngươi thu thập được trong đan giới cùng với đan phương nhiệm vụ trước đó, rồi có thể rời khỏi đây. Trong đám đông, có người thần sắc kích động, lòng mừng như điên, cuối cùng cũng có thể tham gia vòng khảo hạch cuối cùng, thể hiện tài năng. Đương nhiên, cũng không thiếu những kẻ xui xẻo, thần sắc chán nản. Tô Vân cũng không muốn ở lại đan giới này lâu, bèn đi về phía ba vị trưởng lão Đan Tháp trước tiên. Ngươi là Tô Vân, Tô đại sư, quả thực là cửu ngưỡng đại danh. Một trưởng lão Đan Tháp cười nói với Tô Vân. trưởng lão khách khí rồi. Tô Vân cũng nở một nụ cười khách sáo. Sau đó, Tô Vân lấy ra dược liệu mình thu thập được từ không gian hệ thống, cùng với nhiệm vụ dược đơn giao cho vị trưởng lão. Đây là dược liệu ta thu thập được, xin trưởng lão xem qua. Vị trưởng lão đang tháp bắt đầu kiểm tra đối chiếu dược liệu. Rất nhanh, ông gật đầu với Tô Vân. Không tệ, tất cả dược liệu đều đã thu thập đủ, ngươi có thể ra ngoài. Đa tạ. Tô Vân chấp tay thi lễ với trưởng lão, rồi đi về phía thông đạo không gian. Tại Thánh Đan Thành, trong một quảng trường quy mô khổng lồ, vô số bệ đá đang lơ lửng. Những bệ đá này chính là được chuẩn bị cho các thí sinh đã vượt qua hai vòng thi đấu trước đó, tại đây họ sẽ tiến hành cuộc tỷ thí cuối cùng. Xung quanh quảng trường sớm đã đông nghịt người, không giống như buổi hòa nhạc của ai đó phải đến sớm 2 ngày, kỳ đan hội 40 năm một lần này đã khiến đám đông phải đến sớm tới 10 ngày. Sức hút đó quả là không thể xem thường. Đám người này, đến sớm như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Ba cự đầu đang tháp đứng sừng sững trên không trung, Huyền Không Tử nhìn đám đông cuồng nhiệt xung quanh, không khỏi lắc đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Mấy ngày nay độ khó trong việc giữ gìn trật tự ở Thánh Đan Thành đã tăng lên rất nhiều, lãng phí không ít nhân lực vốn nên dùng vào việc khác. Thiên Lôi Tử cũng đồng tình gật đầu. Vấn đề an ninh của Thánh Đan Thành luôn do ông quản lý, ông là người rõ nhất về chuyện này. Thông đạo không gian chậm rãi hiện lên, một bóng người trẻ tuổi từ trong đó bước ra. Quảng trường trong nháy mắt sôi trào. Mau nhìn kìa. Có người từ đan giới ra rồi. Đó là ai, trông trẻ quá vậy. Là Tô Đại Sư. Vị luyện dược sư bát phẩm thất sắc kia. À, Tô Đại Sư, ta muốn sinh con cho ngài. Vô số tiếng hô hoán truyền đến, sóng âm hội tụ từ hàng vạn người gào thét tới, khiến Tô Vân cũng cảm thấy da đầu tê dại. Tiên Nhi tỷ tỷ, mau nhìn kìa. Tông tử ra rồi. Trong đám đông, Thanh Lân cũng reo lên đầy hưng phấn. Ta thấy rồi. Trên gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên thoáng qua nụ cười dịu dàng, nhìn bóng dáng của Tô Vân trong quảng trường, trong mắt hiện lên một tia tình cảm. Tô Tiểu Hữu, đã ra rồi thì hãy tìm một bệ đá ngồi xuống đi. Giọng nói hiền từ của Huyền Không Tử từ trên không trung truyền đến. Đa tạ hội trưởng. Tô Vân chắp tay cảm ơn một tiếng, đấu khí vận chuyển, lăng không bước đi, đến bệ đá trống cao nhất, sau đó lại tìm đến vị trí trung tâm nhất rồi ngồi xuống. Thỉnh thoảng đứng ở vị trí trung tâm, tận hưởng cảm giác được vạn người chú mục cũng không tệ. Đương nhiên, chủ yếu là vì Tiểu Y Tiên cũng ở đó, có thể thể hiện một chút trước mặt người khác. Trong thông đạo không gian, không ngừng có người xuất hiện, đám đông cũng liên tục dấy lên những tiếng hô. Duy chỉ có lúc Tiêu Viêm bước ra, cả quảng trường lại một mảnh xôn xao. Loại trộm cắp này mà cũng có thể thông qua hai vòng thi đấu trước sao? Đức không xứng vị, chỉ là rác rưởi mà thôi. Nói nhỏ thôi, có thể đi đến đây, người này cũng có chút thực lực, sợ sau này bị trả thù. Hừ, hắn dám sao? Tiếng chửi rủa ập tới, nếu không phải nơi đây là Thánh Đan Thành, e rằng trứng thối và rau củ nát đã bay tới tấp rồi. Tiêu Viêm siết chặt nắm đấm, ngọn lửa giận vô hình bùng lên trong lòng, gân xanh như những con rắn nhỏ không ngừng nổi lên trên mu bàn tay. Đối mặt với tiếng chửi rủa của vạn người, dù là với tâm tính hiện tại của hắn, cũng có chút không chịu nổi. Ba cự đầu đang tháp nhìn cảnh ngộ của Tiêu Viêm, im lặng không nói. Khi sự việc bị bại lộ, họ cũng đã nghĩ đến việc công bố sự thật cho mọi người. Nhưng Tiêu Viêm lại vẫn khăng khăng gánh chịu mọi hậu quả, đồng thời nhận trước mình đã trộm hồn quyết của đan tháp. Có lẽ những người có địa vị cao, như các cao tầng của siêu cấp thế lực, biết được mối quan hệ giữa ba người họ và Dược Trần, sẽ đoán được sự việc không đơn giản như vậy. Nhưng họ cũng không thể nào chủ động đứng ra minh oan cho Tiêu Viêm. Vì thế, Tiêu Viêm bây giờ ở Trung Châu, có thể nói là người người kêu đánh. Trong thông đạo không gian, các luyện dược sư dự thi lần lượt hiện ra, một khắc sau, ba vị trưởng lão đan tháp cũng từ trong đó bước ra, chắp tay khẽ gật đầu với ba cự đầu trên không trung. Huyền Không Tử thấy vậy, vung tay áo, không gian vặn vẹo một hồi rồi thông đạo không gian đóng lại. Ông quay mặt về phía đông đảo luyện dược sư trên quảng trường, cao giọng nói, có thể vượt qua hai vòng thi đấu trước, chắc hẳn các ngươi đều là những luyện dược sư vô cùng ưu tú. Sau một tràng lời xã giao, Huyền Không Tử đi vào chủ đề chính. Những bệ đá giữa không trung quảng trường chính là sân khấu biểu diễn của các ngươi lần này, cũng là vòng thi đấu cuối cùng. Bây giờ, tất cả mọi người hãy vào vị trí luyện dược đi, hãy luyện chế ra đan dược mà các ngươi tự hào nhất. Lời nói của Huyền Không Tử đã thổi bùng lên nhiệt huyết của đám thí sinh, đồng thời cũng đẩy không khí hiện trường lên cao trào. Từng bóng người nối tiếp nhau bay vút lên, đặt chân lên các bệ đá. Trên hàng bệ đá cao nhất, mấy bóng người cũng hiên ngang tiến đến. Thanh Hoa Lão Quái, Tiêu Viêm, Tào Dĩnh, Đan Thần, lần lượt ngồi xuống. Việc lựa chọn bệ đá không có hạn chế, nhưng không phải ai cũng dám chiếm giữ vị trí cao nhất. Chỉ có những người cực kỳ tự tin vào bản thân, mới dám đến đây, giống như Tô Vân. Tác phẩm thất sắc Tào Dĩnh quay người nhìn bóng dáng của Tô Vân, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Nghe vậy, mấy người Thanh Hoa lão quái cũng đưa mắt nhìn sang. Thực ra, việc Tô Vân tham gia đan hội, về cơ bản đã xác định được quán quân lần này là ai. Những người còn lại chỉ có thể tranh đoạt vị trí thứ hai mà thôi. Đây chính là sức mạnh thống trị của Tô Vân, một sự áp chế như một lằn ranh đứt gãy đối với thế hệ trẻ, thậm chí cả những cường giả và luyện dược sư thế hệ trước cũng phải tránh né mũi nhọn. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Tô Vân khẽ nhíu mày, lịch sự cười với đám đông, sau đó liền lấy ra dược đỉnh, không nói nhiều lời. Với thực lực chân chính của hắn ở đây, cũng chỉ có dị loại như Tiêu Viêm mới có thể khiến hắn để mắt tới. Còn việc Tào Dĩnh và Đan Thần trong lòng tự cho mình là đối thủ, đó chẳng qua chỉ là suy nghĩ đơn phương của các nàng mà thôi. Hắn luôn là đối tượng bị theo đuổi, nhưng người thực sự thành công, cho đến nay vẫn chưa xuất hiện. Ngay cả Tiêu Viêm cũng chỉ có thể miễn cưỡng theo kịp bước chân, hít bụi ở phía sau. Già rồi, ngay cả người trẻ tuổi cũng không bằng, trong mắt Thanh Hoa lão quái cũng thoáng qua vẻ ngậm ngùi. Chuyến đi này của ông không phải để tranh đoạt quán quân, chỉ cần lọt vào top 10 của đan hội, giành được tư cách thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa là đủ rồi. Trên quảng trường, đủ loại hỏa diễm bùng lên, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng cao, khiến đám người xem thi đấu được một phen mở rộng tầm mắt. Trong đó, chói mắt nhất không ai khác chính là Tô Vân và Tiêu Viêm. Dị hỏa là đế vương không thể tranh cãi trong các loại hỏa diễm, vừa mới dâng lên đã khiến các ngọn lửa khác phải triều bái. Bất kể là thú hỏa hay những loại hỏa diễm kỳ dị như huyết yêu diễm hỏa, đều chỉ có thể cam chịu lép vế. Ngọn lửa vô hình cuồn cuộn trong dược đỉnh, sau khi làm ấm đỉnh xong, Tô Vân lấy ra hơn 100 loại dược liệu từ không gian hệ thống. Lần này, hắn dự định luyện chế một loại đan dược tên là Thiên Huyền Phá Chuyển Đan. Đứng vào hàng bát phẩm đỉnh phong, nếu luyện chế thành công, thấp nhất cũng là đan dược bát phẩm thất sắc, cao nhất có thể đạt tới bát phẩm cửu sắc. Công hiệu của Thiên Huyền Phá Chuyển Đan rất đơn giản, có thể giúp một đấu tôn từ nhất chuyển trở lên một lần nữa lắng động và cô động tu vi, từ đó tăng lên một chuyển, hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Thứ này tự nhiên là chuẩn bị cho Tiểu Y Tiên. Tu vi của nàng đã đến thất chuyển đấu tôn đỉnh phong, qua 2 tháng nữa là có thể bước vào bát chuyển. Sau khi luyện hóa Thiên Huyền Phá Chuyển Đan, tu vi sẽ càng tăng vọt đến cửu chuyển đấu tôn. Khi đó, khoảng cách đến cảnh giới bán thánh cũng chỉ còn một bước chân. Sắc mặt Tô Vân có chút ngưng trọng, Thiên Huyền Phá Chuyển Đan không dễ luyện chế, trước đó hắn cũng không có ý định luyện chế nó tại đan hội. Chỉ là trong đan giới trước đó, hắn đã nhận được một lượng lớn dược liệu, vừa hay thu thập đủ toàn bộ nguyên liệu để luyện chế Thiên Huyền Phá Chuyển Đan, hắn lúc này mới thay đổi chủ ý, linh hồn lực đã bước vào thiên cảnh, khiến thuật luyện dược của hắn tăng lên một bậc, thực lực là có, nhưng nói có thể thành công 100%, gần như là chuyện hoang đường. Đến đây đi, thử một lần. Tô Vân hít sâu một hơi, vung tay cuốn hết dược liệu vào trong dược đỉnh, ngọn lửa vô hình bùng lên, bắt đầu tinh luyện. Các ngươi nói xem, quán quân đan hội lần này sẽ là ai? Huyền Không Tử hỏi hai người bên cạnh. Còn phải nói sao, đan dược bát phẩm thất sắc, ngoài Tô Vân ra, trong kỳ đan hội này, e rằng không ai có thể luyện chế được. Huyền Y nói. Không sai, nếu không có gì bất ngờ, quán quân kỳ đan hội này chính là hắn. Thiên Lôi Tử cũng khá đồng tình. Đan dược bát phẩm thất sắc, đừng nói là các thí sinh lần này, ngay cả ba người bọn họ, muốn luyện chế thành công cũng rất có độ khó. Cũng chỉ có Dược Trần, người từng được mệnh danh là đệ nhất luyện dược sư đại lục, mới có xác suất thành công tương đối cao. Trừ phi Tô Vân lần này thất thủ, xảy ra sai lầm lớn, bằng không kết quả đã được định trước. Điều đó thì đúng. Huyền Không Tử khẽ gật đầu. Cũng không biết Tiêu Viêm lần này có thể luyện chế ra đan dược phẩm cấp gì. Linh hồn của nó đã hoàn toàn tràn ngập linh tính, chắc hẳn đã bước vào linh cảnh, có lẽ sẽ không làm chúng ta thất vọng. Trong mắt Huyền Y lóe lên một tia vui mừng. Không hổ là đệ tử của hắn. Trong mắt Thiên Lôi Tử lóe lên một tia tán thưởng, nhưng rất nhanh lại nhíu mày. Lạ thật, tên hắc bào nhân kia đâu rồi? Huyền Không Tử và Huyền Y nghe vậy, liếc nhìn nhau, cũng phát hiện ra điều kỳ lạ, linh hồn lực tỏa ra, quét một lượt qua các bệ đá. Đúng vậy, sao không thấy tên hắc bào nhân kia? Xem ra trong đan giới đã xảy ra một vài chuyện mà chúng ta không biết. Chờ đan hội kết thúc, hỏi thử đám Dĩnh Nhi xem sao. Ở một bên khác, trong một góc không đáng chú ý của quảng trường, một bóng người mang khí tức âm trầm, cơ thể rung lên. Tên Mộ Cốt kia, rốt cuộc là sao? Lại không thể ra khỏi đan giới. Đúng là phế vật. Thời gian chậm rãi trôi qua, 10 ngày đã đi qua, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của đám đông. Xung quanh quảng trường vẫn đông nghịt người, tiếng ồn ào náo động vang trời. Ta Cá Tô đại sư hạ nhất. Ta cũng theo. Đặt cược xong không được đổi ý, đặt cược xong không được đổi ý nhé. Nhóm Tiểu Y Tiên vẫn đang chờ đợi trong đám đông, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi Tô Vân. Bỗng nhiên, một giọng nói non nớt từ trong đám đông vang lên. Ti Nhi tỷ tỷ. Tử Nghiên ngồi trên vai Gấu Chiến, hưng phấn reo lên. Tử Nghiên. Tiểu Y Tiên lập tức quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng gọi, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Tử Nghiên đạp nhẹ bắp chân, lao về phía Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên vội vàng đưa tay đỡ lấy Tử Nghiên. Tử Nghiên tỷ tỷ. Nhóm Thanh Lân cũng vây lại. Thanh Lân, lâu rồi không gặp. Tử Nghiên hưng phấn vẫy tay. Khoảng thời gian này ngươi rốt cuộc đã đi đâu, có phải đã bị tộc nhân đón về rồi không? Tiểu Y Tiên hỏi. Đúng vậy, đúng vậy. Nhưng ta không muốn ở đó, mấy lão già đó xấu tính lắm, ngày nào cũng ép ta ăn mấy thứ khó ăn. À, vậy thì đừng về nữa, ở lại đây, ta làm đồ ăn ngon cho ngươi. Vẫn là Tiên Nhi tỷ tỷ tốt với ta nhất. Trên không trung, trong không gian ẩn, cường giả của tộc Thái Hư Cổ Long khóe miệng co giật một trận. Vẫn là tên nhóc Tô Vân kia biết điều, biết nói lý giúp bọn họ. Trên bệ đá giữa không trung quảng trường, tất cả dược liệu trong dược đỉnh của Tô Vân đều đã được tinh luyện xong. Chúng hóa thành những giọt dược dịch đủ màu sắc, lơ lửng trong dược đỉnh, ẩn chứa năng lượng nồng đậm và kinh khủng. Tô Vân khẽ vung tay áo, lau đi mồ hôi trên trán, trong mắt lóe lên một nụ cười. Quá trình tinh luyện diễn ra khá thuận lợi, không phạm sai lầm, tiếp theo chính là dung đan. Sai sót trong quá trình dung đan còn lớn hơn nhiều so với tinh luyện, cần phải cẩn thận hơn nữa. Linh hồn lực cuồn cuộn hiện lên trong dược đỉnh, khiến mỗi loại dược dịch lơ lửng thành từng nhóm, không quấy nhiễu lẫn nhau. Tô Vân nhắm mắt lại, điều chỉnh lại trạng thái một chút, dự định lát nữa sẽ tiến hành dung đan. Ngay lúc Tô Vân đang nhắm mắt điều tức, những người khác cũng cơ bản đã hoàn thành việc tinh luyện dược liệu. Cuối cùng cũng thành công. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn yêu dị của Tào Dĩnh hiện lên một vệt hồng nhuận. Sau khi linh hồn tấn thăng linh cảnh, nàng cũng đã bí mật luyện chế qua đan dược bát phẩm, nhưng xác suất thành công lại vô cùng thấp. Có lẽ là do áp lực từ đan hội, trạng thái của nàng hôm nay rất tốt, lần tinh luyện này vô cùng thuận lợi. Tào Dĩnh vô thức đưa mắt nhìn về phía Tô Vân. Với bản tính hiếu thắng, dù biết rõ không thể chiến thắng Tô Vân, nàng vẫn không nhịn được mà so sánh một phen. Hắn cũng đã tinh luyện xong rồi khoan đã, tại sao dược dịch trong đỉnh của hắn lại nhiều đến thế? Bỗng nhiên, trong mắt Tào Dĩnh lóe lên vẻ kinh ngạc. Đan dược phẩm cấp càng cao, dược liệu cần để luyện chế cũng càng nhiều, càng phức tạp, đây là một loại thường thức luyện dược vô cùng cơ bản. Ở một bên khác, Tiêu Viêm cũng nhìn thấy tình hình trong dược đỉnh của Tô Vân. Nhiều dược dịch như vậy, chẳng lẽ lần này Tô đại ca định luyện chế đan dược bát phẩm đỉnh phong sao? Lắc đầu, Tiêu Viêm không tiếp tục để tâm đến tình hình bên phía Tô Vân nữa. Hắn vốn chỉ mới bước vào cảnh giới bát phẩm, nếu quá phân tâm vào người khác, khó đảm bảo quá trình luyện chế sau này sẽ không xảy ra sai sót. Trên mặt Tiêu Viêm thoáng qua vẻ kiên nghị, lần này hắn đã không còn ôm mộng đoạt giải quán quân, nhưng nếu có thể giành được vị trí thứ hai của đan hội cũng coi như không uổng công. Thứ tự luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa tự nhiên sẽ được sắp xếp theo thứ hạng của đan hội, càng cao càng tốt. Lão sư, người có thấy không, con sắp luyện chế ra đan dược bát phẩm rồi. Tiêu Viêm thầm lẩm bẩm trong lòng. Năm xưa, lão sư từng nói với hắn, chỉ cần hắn có thể luyện chế ra đan dược thất phẩm, là có thể xuất sư. Mà bây giờ, hắn đã có thể luyện chế đan dược bát phẩm, đứng ở cùng một tầm cao với lão sư. Vẻ kiên nghị lại một lần nữa hiện lên, Tiêu Viêm dốc toàn lực, tiếp tục luyện chế đan dược. Trên không trung, ba cự đầu đan tháp cũng cảm thấy kinh ngạc trước loại đan dược mà Tô Vân đang luyện chế. Dược dịch mà Tô Vân tinh luyện vô cùng hoàn mỹ, mỗi một giọt đều cực kỳ tinh thuần, hơn nữa với số lượng dược dịch nhiều như vậy, chẳng lẽ lần này hắn muốn luyện chế đan dược bát phẩm đỉnh phong sao? Trên mặt Huyền Không Tử hiện lên một tia kinh ngạc. Nếu thật sự như vậy, một khi luyện chế thành công, thấp nhất cũng là bát phẩm thất sắc, thậm chí nếu phát huy xuất sắc đạt tới bát phẩm cửu sắc cũng không phải là không thể. Thiên Lôi Tử trầm giọng nói. Bát phẩm cửu sắc lần cuối cùng ba người chúng ta luyện chế ra đan dược bát phẩm cửu sắc cũng là mấy chục năm trước rồi. Trong mắt Huyền Y lóe lên vẻ hoài niệm. Đan dược bát phẩm cửu sắc rất khó luyện chế, nó phụ thuộc rất nhiều vào trạng thái của luyện dược sư. Dù ba người họ từ trăm năm trước đã là những luyện dược sư bát phẩm đỉnh phong có tiếng, muốn luyện chế thành công cũng cực kỳ không dễ, xác suất chỉ chưa đến một thành. Xem ra, sự quyết đoán của hắn cũng vượt xa người thường. Với nhãn lực của hắn, không khó để nhận ra rằng trong kỳ đan hội này, hắn chỉ cần luyện chế một viên đan dược bát phẩm cao cấp là có thể nắm chắc phần thắng, giành lấy ngôi vị quán quân. Nhưng hắn vẫn muốn khiêu chiến cảnh giới bát phẩm đỉnh phong. Huyền Không Tử cảm khái nói. Huyền Y nghe vậy liếc nhìn ông một cái, nhàn nhạt mở miệng, không, hành động này, phần lớn là vì cô bạn gái nhỏ của hắn. Thiên Huyền phá chuyển đan, có thể tăng lên một chuyển cảnh giới, vừa hay thích hợp với cô gái tên là Tiểu Y Tiên kia. Trong mắt Huyền Không Tử và Thiên Lôi Tử chợt lóe lên vẻ bừng tỉnh. Thì ra là thế. Nói đến, Tiểu Y Tiên kia cũng không phải là người tầm thường, có thể tu luyện ách nan độc thể đến trình độ như vậy, từ xưa đến nay, e rằng chỉ có mình nàng. Tô Vân đã điều tức xong, trong mắt tinh quang ẩn hiện. Đấu khí trong cơ thể cuồn cuộn tuôn ra, giống như sông lớn sôi trào. Dung đan, bắt đầu. Linh hồn lực và đấu khí hỗ trợ lẫn nhau, hỏa diễm chi lực mênh mông cũng dần dần hội tụ, hơn trăm giọt dược dịch chậm rãi tiến lại gần nhau trong dược đỉnh. Dược dịch bắt đầu tiếp xúc, vừa mới va chạm, đã có sóng năng lượng kinh người hiện lên, dường như sắp bùng nổ. Đúng lúc này, linh hồn lực cuồn cuộn lập tức xuất hiện, vút phản sóng năng lượng, khống chế nó tiếp tục dung hợp một cách chính xác không sai lệch. Quá trình dung hợp này vừa bắt đầu, lại là 10 ngày nữa trôi qua. Trên quảng trường, mấy chục đạo đan lôi hiện lên. Kể từ khi vòng thứ 3 bắt đầu, đã qua 20 ngày, một vài luyện dược sư luyện chế đan dược thất phẩm đã thành công, dẫn tới đan lôi. Đan hội này đúng là một thịnh sự hiếm có, mấy chục đạo đan kiếp thất phẩm hội tụ lại một chỗ, trước đây làm gì có cơ hội được thấy. Bên ngoài quảng trường, có người tấm tắc khen ngợi. Đúng vậy, cũng không biết lần này sẽ có bao nhiêu viên đan dược bát phẩm ra đời. Ít nhất là 2 viên, Tô Đại Sư và Thanh Hoa Tiền Bối đều là luyện dược sư bát phẩm thực thụ. Hai vị thiên kiêu của đan tháp là Tào Dĩnh và Đan Thần không biết đã đột phá thành công chưa? Ê, cái tên Tiêu Viêm kia, thuộc luyện dược thế nào? Lại dám leo lên bệ đá tầng cao nhất? Chỉ là kẻ lòe bịp thôi, không lẽ thực sự có người cho rằng thuộc luyện dược của hắn mạnh lắm sao? Lời này có lý. Ngay lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, hai cột sáng chói mắt gần như cùng lúc dâng lên, xuyên thủng bầu trời. Ầm. Tiếng sấm kinh khủng vang lên, không giống với đan lôi thất phẩm. Thanh thế hùng vĩ của nó che lấp toàn trường. Tiếng sấm này. Có người luyện chế ra đan dược bát phẩm rồi. Hai cột sáng kia là từ trong dược đỉnh của Tào Dĩnh và Đan Thần xuất hiện, hai người họ vậy mà đều đã tấn thăng thành công. Trên bầu trời, mây đen hội tụ, lôi đình kinh khủng ẩn hiện trong đó. Cũng không biết sẽ là đan lôi mấy màu đây. Toàn trường sôi trào, đám đông đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía hai đám mây sét trên trời. Thành công rồi. Huyền Không Tử vuốt râu cười. Trên gương mặt già nua lộ ra vẻ vui mừng. Tào Dĩnh và Đan Thần đều là đệ tử của Đan Tháp, Tào Dĩnh càng là thân truyền của ông, Huyền Không Tử làm sao không vui cho được. Huyền Y và Thiên Lôi Tử cũng lộ vẻ vui mừng. Mây sét cuồn cuộn, rất nhanh, một màu sắc từ hai đám mây sét hiện lên. Một màu. Đan lôi một màu. Đừng vội, vẫn chưa xong đâu. Theo sau đan lôi một màu, là một màu sắc hoàn toàn khác biệt nữa xuất hiện. Sau đó, qua một lúc, mây sét không có thêm biến hóa, màu sắc của nó dừng lại ở hai màu. Đan lôi nhị sắc. Lợi hại. Hai người họ vậy mà đều luyện chế được đan dược bát phẩm nhị sắc. Theo sau sự xuất hiện của đan lôi hai màu, không khí trên sân càng thêm náo nhiệt. Dưới quảng trường, sắc mặt Tào Dĩnh và Đan Thần tuy tái nhợt, nhưng khóe miệng đều nở nụ cười. Mơ ước bấy lâu nay của họ cuối cùng đã đạt được, chỉ là không biết, lần này hắn sẽ luyện chế ra đan dược phẩm chất đến mức nào. Hai cô gái không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về phía dược đỉnh của Tô Vân. Trong dược đỉnh của Tô Vân, một viên đan dược có bề mặt tròn trịa, ẩn chứa năng lượng kinh hoàng đang dần hiện ra, đấu khí và linh hồn lực hùng hậu xoay vần bên trong. Viên đan dược này vẫn còn trong giai đoạn ngưỡng đan, muốn thành hình hoàn toàn e rằng cần thêm một khoảng thời gian nữa. Luyện chế bát phẩm đỉnh phong đan dược không hề dễ dàng, dù là Tô Vân cũng chỉ có thể làm từng bước một, không thể nóng vội. Đúng lúc này, lại một cột sáng năng lượng khác phóng thẳng lên trời. Đó là dược đỉnh của Thanh Hoa lão quái. Lão cũng luyện chế thành công rồi sao? Trên bầu trời, một đám lôi vân khác lại cuồn cuộn nổi lên. Thấy vậy, Thanh Hoa lão quái thở phào một hơi, ánh mắt hướng về phía lôi vân. Thiên phú của lão không bằng Dược Trần hay Huyền Không Tử, phẩm cấp của viên đan dược này sẽ không quá cao, nhưng ít nhất cũng không thể thấp hơn bát phẩm nhị sắc được. Thua trong tay một hậu bối, mặt mũi này thật sự mất sạch rồi. Còn về phần Tô Vân, lão đã tự động loại hắn ra khỏi hàng ngũ hậu bối. Một màu lôi vân, hai màu lôi vân, ba màu lôi vân. Cuối cùng, lôi vân dừng lại ở ba màu, không hề biến hóa nữa. Tam sắc đan lôi. Không hổ là lão tiền bối, quả nhiên vẫn mạnh hơn Tào Dĩnh và Đan Thần. Mọi người đang cảm thán sự lợi hại của Thanh Hoa lão quái thì một cột sáng rực rỡ khác lại hiện lên. Ồ, cột sáng này là từ dược đỉnh của gã đầu trộm đuôi cướp kia phát ra sao? Tên này lại thật sự có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược à, chẳng lẽ là gian lận? Vô số tiếng chất vấn vang lên. Nhưng trong đám người, một số kẻ thông minh đã thức thời im lặng, còn nhắc nhở bạn bè mình. Bên trong đan hội, có ba vị cự đầu đan tháp giám sát, ai có thể gian lận được chứ? Mà đã luyện chế ra được bát phẩm đan dược, bất kể là mấy màu, Tiêu Viêm này cũng là một bát phẩm luyện dược sư thực thụ. Dù cho hành vi của hắn có xấu xa, cũng không phải đám tép riêu bọn họ có thể chế nhạo. Hắn cũng đã thành công tấn thăng bát phẩm luyện dược sư, cũng không làm Dược Trần mất mặt. Huyền Y thoáng vẻ phức tạp trong mắt. Mắt nhìn người của Dược Trần trước nay vẫn không tệ. Huyền Không Tử cũng gật đầu. Ngay lúc Thiên Lôi Tử định bắt chuyện với hai người, sắc mặt ông bỗng thay đổi, hiện lên vẻ ngưng trọng. Phía dưới có người báo tin, đã phát hiện dấu vết của hồn điện tại Thánh Đan Thành. Cái gì? Huyền Không Tử và Huyền Y đều nghiêm mặt. Hồn điện bọn chúng vẫn tới rồi. Hiện tại đang là lúc diễn ra đan hội, chẳng lẽ hồn điện muốn toàn diện khai chiến với đan tháp sao? Huyền Y lộ rõ vẻ sát khí. Khả năng không lớn, nhưng phải đề phòng. Đan hội đã đến thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện. Hai người các ngươi về tuần tra Thánh Đan Thành trước, đan hội cứ để một mình ta chủ trì. Được. Huyền Y và Thiên Lôi Tử lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Dược Trần bị bắt, hồn điện lại có động tĩnh, đúng là thời buổi loạn lạc mà. Huyền Không Tử ánh mắt xa xăm, nhìn Lôi Vân đang cuộn trào phía trước, không biết đang suy tính điều gì. Đan dược của Tiêu Viêm dẫn tới Lôi Vân có ba màu sắc không ngừng cuộn trào rồi dừng lại. Tam sắc đan lôi, tên này lại có trình độ đến vậy. Hừ, chẳng qua là nhờ vào hồn quyết, một tên đầu trộn đuôi cướp thôi. Xuyệt, ngươi không muốn sống nữa à? Cái này được rồi. Tào Dĩnh và Đan Thần cũng kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm. Thảo nào lão sư lại coi trọng hắn như vậy, chỉ mới một hai năm mà đã có thể đuổi kịp chúng ta. Tào Dĩnh thoáng vẻ suy tư. Hắn rất lợi hại, nhưng người cuối cùng quyết định thắng bại, e rằng vẫn là vị kia. Gương mặt xanh xao đến bệnh tật của Đan Thần hiện lên vẻ nghiêm nghị, rồi lại hướng ánh mắt về phía Tô Vân. Trong dược đỉnh của Tô Vân, viên đan dược ẩn chứa năng lượng kinh hoàng kia vẫn chưa xuất thế. Mình thành công rồi. Tiêu Viêm vui mừng thầm nghĩ. Nhưng bát phẩm tam sắc đan dược vẫn chưa chắc ngồi vững vị trí thứ hai. Thanh Hoa tiền bối đã thành danh từ lâu, cho dù cùng là bát phẩm tam sắc, phẩm chất viên đan dược của lão e rằng vẫn hơn ta. Nét mặt kiên nghị của Tiêu Viêm thoáng hiện vẻ quyết tâm. Thăng linh. Linh hồn lực, hỏa diễm lực, đấu khí đồng loạt rót vào đan dược, một luồng năng lượng huyền diệu và kỳ dị lan tỏa ra. Hắn muốn làm gì, đan dược không phải đã luyện chế xong rồi sao? Thủ pháp kỳ quái thật. Huyền Không Tử hơi sững sờ. Đó là thăng linh. Thăng linh là bí pháp độc môn của Dược Trần, có thể tăng phẩm cấp của đan dược, quả là công đoạt tạo hóa. Phẩm cấp đan dược đâu dễ tăng lên như vậy, trên toàn cõi đấu khí đại lục, bí pháp có thể nâng cao phẩm cấp đan dược e rằng chỉ có mỗi thăng linh. Dược lão có thể sáng tạo ra phương pháp này, có thể nói là kinh tài tuyệt diễm. Nét mặt kiên nghị của Tiêu Viêm hiện lên vẻ ngưng trọng, tinh thần tập trung cao độ, toàn bộ linh hồn lực đều dồn vào viên đan dược nhỏ bé trước mặt. Bí pháp thăng linh, đây cũng là lần đầu hắn sử dụng, xác suất thành công không cao, phải cực kỳ cẩn thận. Tiêu Viêm cắn đầu lưỡi, phun một ngụm máu tươi lên ngọn lửa, dần dần rót vào đan dược. Huyết tế, linh quy. Năng lượng kinh khủng dâng lên trong đan dược, đột ngột tăng vọt, điên cuồng leo thang, một cột sáng còn chói mắt hơn từ đó bắn ra, thẳng tới chân trời. Thật trùng hợp, đúng lúc này, một cột sáng còn hùng vĩ hơn phát ra ánh sáng kinh thiên, nối liền trời đất. Cột sáng kia. Tô đại sư luyện chế thành công rồi. Không chỉ vậy, Tiêu Viêm kia dường như cũng thành công. Tào Dĩnh nhìn chằm chằm vào dược đỉnh của Tô Vân. Tên này, lần này lại có thể luyện chế ra đan dược phẩm cấp gì đây? Cột sáng này. Huyền Không Tử nhìn cột sáng rực trời kia, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Ầm. Ầm. Ầm. Tiếng sấm kinh thiên động địa vang lên, khí tức kinh khủng tràn ngập khắp nơi. Phù. Tô Vân dùng ngón trỏ dây dây thái dương, lộ vẻ mệt mỏi. Thiên Huyền Phá Chuyển Đan hôm nay quả thật khó luyện, nếu không phải linh hồn đã đột phá thiên cảnh, xác suất thành công của hắn e chỉ có khoảng hai thành. Động tĩnh này. Tiêu Viêm nhìn Lôi Vân đột nhiên xuất hiện trên trời, kinh ngạc thốt lên. Thăng linh chi pháp, không tệ. Y bác của Dược Tôn giả ngươi đã hoàn toàn kế thừa rồi. Tô Vân vương vai, cười nói với Tiêu Viêm. Đúng vậy, đây là thăng linh chi pháp của lão sư. Tô đại ca thật tinh mắt. Tiêu Viêm gật đầu. Vậy kế tiếp, hãy xem thử đan dược của hai chúng ta có thể đạt tới phẩm cấp nào. Tô Vân ngẩng đầu nhìn hai đóa Lôi Vân đang cuồn cuộn trên trời, thản nhiên nói. Thăng linh chi pháp hắn đương nhiên biết, nhưng đó là pháp môn do Dược lão tự sáng tạo, trước mặt mọi người, hắn cũng không tiện sử dụng. Bằng không hắn cũng muốn thử xem sao. Trên bầu trời, Lôi Vân không ngừng cuồn cuộn, ánh mắt của gần như tất cả mọi người đều dồn vào hai đám Lôi Vân này. Một bên là thăng linh chi pháp tái hiện thế gian, một bên là tác phẩm của một bát phẩm thất sắc luyện dược sư. Lôi Vân của Tiêu Viêm dẫn đầu, xuất hiện màu sắc thứ tư. Thật sự để hắn thành công rồi. Thăng linh chi pháp, lần trước nhìn thấy, vẫn là mấy trăm năm trước, khi Dược Tôn giả Dược Trần luyện chế bát phẩm đan dược. Người này phẩm hạnh không đứng đắn, nhưng thiên phú luyện dược lại không thể chê vào đâu được.